Tam Quốc, Loạn Thế Đệ Nhất Kiêu Hùng chương 2825 tới chương 2851. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Vương Vũ cười đáp, đa tạ bệ hạ khích lệ. Tất cả cũng là nhờ bệ hạ ngày thường có phương pháp giáo dục. Hôm nay có thể cùng bệ hạ luận bàn, võ nghệ tiến bộ không ít, từ bệ hạ thân học được rất nhiều. Lúc này, các đại thần trên triều đình nhao nhao tiến lên, chúc mừng Vương Trị cùng Vương Vũ. Một vị lão thần cảm khái, bệ hạ cùng Triệu Vương huynh đệ tình thâm, lại võ nghệ cao cường, quả thật may mắn cho đại tần ta. Có quân chủ cùng tôn thất như vậy, đại tần ta ắt phồn vinh hưng thịnh, thiên thu vạn đại. Những đại thần khác cũng nhao nhao gật đầu tán thành, trên mặt tràn đầy tự hào cùng vẻ vui sướng, phảng phất thấy được tương lai càng thêm huy hoàng của đại tần đế quốc. Trận luận bàn này, dù không phân thắng bại, nhưng lại thể hiện tình nghĩa thâm hậu cùng võ nghệ trác tuyệt giữa các thành viên hoàng thất đại tần. Trong lúc mọi người hoan thanh tiếu ngữ, bầu không khí trên diễn võ trường đạt tới cao trào. Và trận luận bàn đặc sắc này, cũng trở thành một giai thoại lưu truyền ngàn đời của đại tần đế quốc, khích lệ hết đời binh sĩ đại tần này đến đời binh sĩ khác dũng mãnh tiến lên. Tại võ trường náo nhiệt tựa chảo lửa sôi trào, đám đông rộn ràng chen vai thích cánh. Cảnh tượng ấy, đúng như thủy triều từ bốn phương tám hướng dâng trào mãnh liệt, nam nữ già trẻ đều mang trong lòng sự mong chờ đối với thịnh hội võ học này, vây kín võ trường như nêm. Tiếng hoan hô, tiếng cổ vũ, tiếng hò hét liên tiếp, tựa khúc nhạc sục sôi bành trướng, vang động đất trời, khiến người qua đường nhao nhao dừng chân chú mục, vươn cổ dài, kiển mũi chân, muốn thấy phong thái nhiệt huyết sôi trào trong sân. Hôm nay, nơi đây đang tổ chức một trận luận bàn đại hội khác. Các lộ hào kiệt mang trong lòng tình yêu võ học nồng cháy và sự truy cầu không ngừng nghỉ, nhao nhao lên đài, phô diễn thân thủ, đều mong muốn trên lôi đài này chứng minh thực lực của mình, giành được tiếng khen ngợi và tôn trọng của mọi người, từ đó lưu danh lừng lẫy trên giang hồ. Lúc này, người chủ trì trên đài hắn giọng một cái. Giọng vang dội ấy tự tiếng sấm ầm vang trên bầu trời võ trường, lớn tiếng tuyên bố, tiếp theo, xin mời báo tam nương cùng ca mậu lên đài luận bàn. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường tức khắc an tĩnh lại, phảng phất thời gian cũng ngưng động trong khoảnh khắc ấy. Mọi ồn ào náo động đều bị sự yên tĩnh đột ngột nuốt chửng. Ánh mắt mọi người tựa đèn chiếu, đồng loạt tập trung vào bậc thang dẫn lên lôi đài. Tất cả đều nín thở ngưng thần, tim đập cũng chẳng tự chủ mà tăng tốc, mong chờ trận quyết đấu phấn khích của hai vị cao thủ này, phảng phất một thị yến thị giác và võ học sắp kéo màn. Chỉ thấy báo tam nương thân mang một bộ trang phục bó sát người. Trang phục ấy dính sát hợp với thân thể nàng, tựa tầng da thịt thứ hai được Donnie đóng giày riêng cho nàng, phát họa dáng người uyển chuyển và tràn đầy sức mạnh của nàng một cách tinh tế vô cùng. Phản phất mỗi tất cơ bắp đều ẩn chứa lực bộc phát vô tận, chỉ cần một động tác, liền có thể bộc phát ra lực lượng kinh người. Chiếc áo khoác ngoài màu đỏ khoác bên ngoài khẽ phiêu động trong gió nhẹ, tựa một đống lửa đang cháy, nổi bật lạ thường giữa đám đông, càng tăng thêm vài phần tư thế hiên ngang, khí phách phóng khoáng chẳng bị trói buộc. Nàng dung nhan mỹ lệ, mày tựa lông ngỗng, dài nhỏ mà ưu nhã, phản phất được phát họa bằng nét bút tinh tế nhất. Mắt nàng tựa tinh thần, sáng rõ mà thâm thúy, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị và quả cảm, phản phất ẩn chứa dũng khí và sức mạnh vô tận, khiến người ta chẳng dám nhìn thẳng. Tựa hồ nhìn nhiều, liền sẽ bị sức mạnh ánh mắt ấy thiêu đốt. Một mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp buộc gọn sau gáy, theo bước chân nhẹ nhàng lên lôi đài của nàng mà khẽ phiêu động, tựa tơ lụa đen vũ động trong gió, càng thêm vẻ tiêu sái phiêu dật, linh động tự nhiên. Báo tam nương thuở nhỏ tập võ, hạ qua đông đến, chưa bao giờ gián đoạn. Vô luận là đông lạnh giá rét, hay hè nóng bức, nàng cũng kiên trì không ngừng luyện tập, luyện thành một thân hảo bản lĩnh, danh tiếng lừng lẫy trên giang hồ. Lần này đến luận bàn, nàng tràn đầy tự tin, tựa chiến sĩ sắp xuất chinh, ánh mắt toát lên quyết tâm tất thắng, muốn trên lôi đài này thỏa sức phô diễn thực lực bản thân, khiến mọi người đều kiến thức được sự lợi hại của nàng. Theo sát phía sau chính là Ca Mậu. Hắn dáng người khôi ngô, tựa một ngọn núi nhỏ đang di chuyển. Mỗi bước đi tựa mang sức vạn quân, đạp xuống mặt đất cũng khẽ rung chuyển, phảng phất đại địa cũng phải vì đó mà chấn động. Tựa hồ hắn mỗi bước đi đều có thể lưu lại dấu ấn sâu đậm trên đại địa này. Ca Mậu thân mang một kiện trường bào màu xám. Chiếc trường bào ấy tuy một mạc, không trang trí quá nhiều, nhưng lại được hắn mặc ra một khí thế khác, lộ ra vẻ trầm ổn đại khí lạ thường, phản phất bản thân hắn chính là một người từng trải, thấu tỏ lẽ đời. Bên hông thắt một đai lưng màu đen, tôn lên thân hình hắn càng thêm kiên cường, lộ ra vẻ tinh thần phấn chấn lạ thường, phản phất tùy thời đều có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Hắn tuy vẻ ngoài thô kệch, khiến người ta cảm giác chẳng câu nệ tiểu tiết, nhưng ánh mắt lại toát lên sự cơ trí và trầm ổn, phản phất ẩn chứa trí tuệ và mưu lược vô tận, khiến người ta chẳng dám khinh thường. Tựa hồ trong ánh mắt thâm thúy ấy, ẩn chứa vô số bí mật và cách đối phó. Ca Mậu võ học tạo nghệ uyên thâm, nhất là am hiểu quyền pháp cùng côn thuật. Hắn chu du khắp chốn giang hồ, từng luận bàn với vô số cao thủ, tích lũy kinh nghiệm thực chiến phong phú. Mỗi lần luận bàn, cũng là bậc thang trưởng thành của hắn, khiến hắn không ngừng hấp thu sở trường người khác, bù đắp thiếu sót của mình. Lần này đến đây, cũng vì giao lưu luận bàn với các lộ cao thủ, tăng thêm một bước võ nghệ của mình, đạt đến cảnh giới cao hơn, không ngừng leo lên đỉnh cao mới trên đường võ học. Hai người lên lôi đài sau, ông quyền hành lễ lẫn nhau, tỏ ý tôn trọng. Báo Tam Nương mở miệng trước, Cam huynh, hôm nay có thể cùng ngươi ở đây luận bàn, quả là chuyện may mắn. Ta nghe qua đại danh Cam huynh, vẫn luôn muốn tìm cơ hội thỉnh giáo, mong Cam huynh vui lòng chỉ giáo. Giọng nàng thanh thúy êm tai, nhưng lại mang vẻ kiên định và thành khẩn. Cam Mậu mỉm cười, nụ cười ấy tựa gió xuân ấm áp, ôm quyền đáp lễ, báo cô nương khách khí. Uy danh cô nương trên giang hồ ta cũng như sấm bên tai. Hôm nay luận bàn, chúng ta điểm đến là dừng, mong cô nương chớ lưu thủ, để ta có thể thỏa sức lĩnh hội tuyệt kỹ của cô nương, cũng chẳng uổng chuyến này. Giọng hắn hùng hậu hữu lực, phản phất mang một sức mạnh khiến người ta an tâm. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, luận bàn bắt đầu. Báo Tam Nương tựa cánh yến lanh lẹ, nhẹ nhàng nhảy vào giữa lôi đài. Dáng người nàng như tiên tử múa lượn, phiêu dật linh động. Bước chân nàng nhẹ nhàng mà cấp tốc, phản phất chân chẳng chạm đất, tựa một chiếc lá theo gió bay xuống, khiến người ta khó mà nắm bắt hành tung của nàng, phản phất nàng giây sau sẽ xuất hiện tại bất luận nơi nào không tưởng tượng được. Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng tựa một đầu rắn độc linh động, đột nhiên từ ống tay áo nàng bắn ra, đâm thẳng cổ họng Cam Mậu. Mũi kiếm ấy lập lòe hàn quang đáng sợ, phản phất có thể dễ dàng đâm xuyên bất luận vật thể cứng rắn nào. Nhất kích này nhanh như chớp giật, thế chẳng thể cản, mang khí thế một đi không trở lại. Thế nhưng, tốc độ phản ứng của Cam Mậu cũng kinh người. Ngay khi mũi kiếm sắp chạm đến cổ họng hắn, thân thể hắn tựa lắp lò xo, bỗng nhiên né sang bên, thoải mái tránh thoát nhất kích trí mạng này. Động tác ấy gọn gàng dứt khoát, chẳng chút dây dưa dài dòng, phản phất hắn đã sớm dự liệu công kích của Báo Tam Nương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Ca Mậu tự ti chớp nhanh chóng duỗi ra bàn tay phải cường tráng của hắn, động tác nhanh tựa gió táp mưa sa. Bàn tay ấy tựa kiềm sắt, chộp lấy cổ tay Báo Tam Nương một cách cẩn trọng, phản phất muốn sinh sinh bẻ gãy cổ tay nàng, khiến Báo Tam Nương nhất thời không cách nào tránh thoát. Thế nhưng, Báo Tam Nương cũng chẳng phải hạng người tầm thường. Nàng thuở nhỏ đắm mình võ học, thân trải trăm trận, tốc độ phản ứng nhanh như chớp giật. Ngay khi Ca Mậu bắt được cổ tay nàng đột nhiên thoáng chấn động, phản phất có một cổ lực lượng vô hình đang cuộn trào. Trường kiếm trong tay tự bị điểm phép, tức thì rời tay, vẽ trên không trung một đạo vòng cung ưu mỹ lại lăng lệ, như muốn xé toang không khí. Đồng thời, Báo Tam Nương thuận thế xoay người một cái, cơ thể tựa chong chóng, cấp tốc mà trôi chảy, váy bay lên, mang theo một hồi kình phong. Trong khoảnh khắc này, hai chân nàng như gió lốc nhanh chóng đá về phía ngực Cam Mậu. Nhất cước này uy lực kinh người, mang kình phong rít gào vang dội, phản phất có thể thiêu đốt không khí xung quanh. Đối mặt thế công sắc bén như vậy của Báo Tam Nương, Cam Mậu lại chẳng hề thất kinh. Thân hình hắn tựa quỷ mị, nhanh nhẹn lùi về sau một bước. Bước chân nhẹ nhàng lại tinh chuẩn, thoải mái tránh thoát cước đá trí mạng này của Báo Tam Nương. Dù thế, trên mặt hắn vẫn duy trì nụ cười ấm áp ấy, ánh mắt bình tĩnh mà chắc chắn, phản phất tất cả đều trong dự liệu của hắn, tự hồ hắn sớm đã thấu tỏ mọi động tác của Báo Tam Nương. Báo Tam Nương mắt thấy một chiêu của mình chẳng hiệu quả, trong lòng cũng chẳng hề có ý nhục chí. Ngược lại, nơi sâu thẳm ánh mắt nàng, một ngọn lửa đấu chí bừng cháy tức thì. Ngọn lửa ấy nóng bỏng mà mãnh liệt, phản phất muốn nuốt chửng cả người nàng, khiến ánh mắt nàng càng thêm kiên định mà sắc bén. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, tựa quỷ mị nhanh chóng cúi người, siết chặt thanh trường kiếm vốn bị vứt bỏ trên mặt đất. Ngay sau đó, nàng đột nhiên đứng dậy, trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo hàn quang trên không trung, thẳng tắp đâm tới Ca Mậu. Mũi kiếm lập lòe tia sáng băng lãnh, như muốn triệt để xuyên thấu Ca Mậu. Thế nhưng, lần này Báo Tam Nương cũng chẳng như trước kia trực tiếp phát động tấn công mạnh, mà chọn một chiến thuật biến ảo linh hoạt hơn, du tẩu tấn công. Nàng tựa báo săn vạm vỡ, nhẹ nhàng vây quanh Ca Mậu không ngừng di chuyển. Bước chân mạnh mẽ mà cấp tốc, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, khiến người ta khó mà nắm bắt hành tung của nàng. Ánh mắt nàng mỗi lúc nhìn chằm chằm Ca Mậu, tìm kiếm mỗi cơ hội có thể. Ca Mậu mắt thấy cảnh này, trong lòng lại chẳng chút gợn sóng. Hắn tựa một ngọn núi cao, vững vàng đứng yên tại chỗ. Hai chân tựa rễ cây cắm sâu vào đại địa, kiên cố, chẳng chút lay động. Cặp mắt hắn tựa chim ưng sắc bén, cẩn thận khóa chặt mọi cử động của Báo Tam Nương. Ánh mắt ấy tựa hai tia chớp, phản phất có thể xuyên thấu cơ thể Báo Tam Nương, thấy rõ mọi động tác nhỏ bé cùng ý đồ của nàng. Bất luận một chút gió thổi cỏ lay đều mơ tưởng trốn qua nhãn lực của hắn. Trong lúc giằng co khẩn trương đến nghẹt thở ấy, thời gian tựa hồ cũng ngưng động. Toàn bộ thế giới chỉ còn lại Cam Mậu và Báo Tam Nương. Báo Tam Nương không ngừng thay đổi vị trí của mình, tựa quỷ mị lơ lửng không cố định, khiến người ta khó mà nắm bắt. Nàng khi thì hư chiêu, khi thì giả tấn công. Mỗi động tác nhìn như hững hờ, kỳ thực ẩn chứa huyền cơ, hòng quấy nhiễu phán đoán của Ca Mậu, tìm ra sơ hở của hắn. Thế nhưng, đối mặt đối thủ giảo hoạt như báo tam nương, Ca Mậu lại vẫn luôn duy trì độ cao cảnh giác. Thần kinh hắn căng cứng đến cực hạn, hết sức chăm chú ứng phó mọi lần công kích của báo tam nương. Thân thể hắn hơi hơi trầm xuống, tựa báo săn đang rình mồi, vì thời chuẩn bị với thế lôi đình vạn quân mà phản kích. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt báo tam nương đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, tựa hai tia chớp, cẩn thận khóa chặt mọi động tác của Ca Mậu. Nàng hết sức chăm chú, chẳng dám buông lỏng chút nào, vì nàng biết, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Một khi bỏ lỡ, có thể sẽ không còn. Tim nàng chẳng tự chủ mà tăng tốc, nhưng trường kiếm trong tay lại càng thêm ổn định. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy báo tam nương tựa một mũi tên, bằng tốc độ kinh người đột nhiên lao về phía trước. Bước chân nàng nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, phản phất chạy như bay, trong chớp mắt liền đã tới gần Ca Mậu. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, tựa mãnh hổ vồ mồi, tràn đầy tính công kích. Đồng thời, trường kiếm trong tay báo tam nương cũng tức thì được nàng múa lên. Thân kiếm ấy vẽ trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, kèm theo một hồi tiếng rít chói tai, tựa cùng phong bạo vũ thẳng đến hạ bàn Ca Mậu. Nhất kiếm này thế mạnh lực trầm, kiếm ảnh lấp lóe, phản phất ẩn chứa ý chí sắc bén vô tận, khiến người ta không khỏi kinh sợ. Nhìn xem, nhất kích này của báo tam nương là muốn trực tiếp chặt đứt hai chân Ca Mậu, khiến hắn triệt để mất đi năng lực hành động. Thế nhưng, đối mặt công kích hung mãnh như vậy, Ca Mậu lại chẳng hề thất kinh. Phản ứng của hắn dị thường cấp tốc, chỉ thấy hai chân hắn hơi hơi uốn lượn, trọng tâm cơ thể cấp tốc dời xuống, tựa cây tùng già cắm rễ sâu vào đại địa, vững vàng đứng yên tại chỗ. Hai chân hắn nắm chặt mặt đất, phản phất muốn dẫm ra một cái hố. Ngay sau đó, cơ thể Ca Mậu bỗng nhiên ngửa ra sau một cái, tựa một tấm cung cứng bị tức thì kéo căng. Đồng thời, hai tay hắn tựa tia chớp cấp tốc chống đất, tiếp đó mượn cổ lực lượng ấy, xoay người lộn nhào tự yến bay lượn, thoải mái tránh thoát nhất kích trí mạng này của báo tam nương. Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không chút lề mề hay chần chờ. Khi cơ thể Ca Mậu xoay chuyển giữa không trung, tư thái của hắn ưu mỹ mà tự nhiên, phản phất hắn đã luyện tập động tác này vô số lần, lại phản phất hắn sinh ra đã có thân pháp lanh lẹ như vậy. Cảnh tượng đặc sắc này khiến khán giả dưới đài cũng không khỏi phát ra một hồi tiếng thán phục. Họ bị thân pháp lanh lẹ và kỹ xảo cao siêu của Ca Mậu làm người khuất phục, nhao nhao vỗ tay lớn tiếng khen ngợi, tiếng vỗ tay như sấm động vang lên, kéo dài không dứt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi báo tam nương vừa mới ổn định thân hình, Ca Mậu tự mãnh hổ nổi giận, bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, tự ti chớp phi nhanh mà tới. Tốc độ hắn nhanh như tật phong, trong chớp mắt liền đã vọt tới trước mặt báo tam nương, phản phất toàn bộ không gian đều bị khí thế hắn bao trùm, khiến người ta cảm thấy một cổ áp lực vô hình nhập vào mặt. Chỉ thấy Ca Mậu hai tay siết chặt nắm đấm của hắn tựa như bị một cổ lực lượng vô hình nén đến cực hạn. Mỗi ngón tay đều hằn sâu vào lòng bàn tay, khớp xương trắng bệch vì dốc sức quá độ. Nắm đấm ấy nhìn qua tựa một chiếc chù y sắt cực lớn, cứng rắn vô cùng, ẩn chứa sức vạn quân, phản phất chỉ cần khẽ vung lên, liền có thể đập nát tan sắt thép. Mỗi cơ bắp của Ca Mậu đều tựa dây cung căng sẵn, căng thẳng, tản mát ra một sức mạnh vô địch. Gân xanh trên cánh tay hắn nổi cuồn cuộn, tựa dao long uốn lượn, cho thấy sức mạnh lúc này của hắn đã đạt tới đỉnh điểm. Theo hắn vọt mạnh, nắm đấm ấy tựa đạn pháo, thẳng tắp giáng xuống ngực báo tam nương. Nhất quyền này tốc độ cực nhanh, nhanh đến khiến người ta hầu như không thể nhìn rõ quỹ tích của nó, chỉ có thể thấy một đạo bóng mờ. Quyền phong rít gào, tựa sóng lớn vỗ bờ, mang khí thế bài sơn đảo hải, phản phất muốn nuốt chửng cả người báo tam nương. Uy lực của nhất quyền này lớn đến mức đủ để khai sơn phá thạch, khiến người ta kinh sợ. Không khí xung quanh đều bị cổ quyền phong này cuộn lên, gió rít ào ào, phản phất đang rung rẩy vì uy lực của quyền ấy. Nơi quyền phong đi qua, cỏ cây ngã rạp, bụi đất trên mặt đất cũng bị cuốn lên, tạo thành một màn khói vàng. Đối mặt nhất kích hung mãnh như vậy, báo tam nương chẳng dám chậm trễ chút nào. Nàng cấp tốc nâng hai tay, khoanh tay trước ngực, tạo thành một phòng tuyến kiên cố. Bắp thịt trên cánh tay căng cứng, tính toán ngăn cản quyền lôi đình vạn quân này của Ca Mậu. Trong ánh mắt nàng toát lên vẻ kiên định và quyết tuyệt, phản phất nói cho Ca Mậu, nàng sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, tựa tiếng sấm nổ vang, nắm đấm của Ca Mậu cuốn lấy sức vạn quân, hung hăng đập vào phòng tuyến hình thành từ hai tay khoanh nhau của báo tam nương. Trong khoảnh khắc ấy, phản phất toàn bộ thế giới cũng vì đó mà rung rẩy, không khí dường như đều bị cổ lực xung kích cực lớn này chấn động đến vặn vẹo. Cổ lực trùng kích to lớn ấy như thủy triều mãnh liệt, điên cuồng tràn vào cơ thể báo tam nương qua hai tay, khiến hai cánh tay nàng tê dại một hồi, tựa bị ngàn vạn kim điện đồng thời đâm vào, lại như bị lửa nóng rực thiêu đốt. Một cơn đau nhức buốt tựa thủy triều tức thì xông lên đầu, cấp tốc lan tràn khắp toàn thân. Cơ thể báo tam nương chẳng tự chủ mà lùi về sau, mỗi bước đều có vẻ hơi lảo đảo, tựa thuyền độc giữa cuồng phong, trông chênh sắp đổ dưới sự trùng kích của sóng biển, phản phất tùy thời đều có thể ngã vật xuống đất. Hai chân nàng nhũn cả, mỗi bước đi tựa đã dốc hết khí lực toàn thân. Trên trán cũng toát ra mồ hôi miệng, chậm chậm trượt xuống trên gương mặt. Thế nhưng, đối mặt đối thủ mạnh mẽ như vậy, Báo Tam Nương lại chẳng hề sợ hãi. Nàng hít một hơi thật sâu, khí tức ấy tựa thủy triều bình tĩnh, chậm chậm chảy vào trong cơ thể nàng, một lần nữa điều chỉnh trạng thái của nàng. Ngực nàng theo nhịp hô hấp phập phồng, phảng phất đang tích góp lực lượng mới. Cặp mắt nàng thoáng qua tia kiên định, tựa lưu tinh vạch qua bầu trời đêm, tựa hồ đã quên sạch sành sanh mọi sợ hãi và do dự, chỉ còn lại sự chấp nhất với chiến đấu và khát vọng chiến thắng. Ngay sau đó, Báo Tam Nương chẳng chút do dự lại lần nữa phát động công kích mãnh liệt về phía Cam Mậu. Lần này, nàng thi triển độc môn tuyệt kỹ của mình, Miên Nhu Trục Nguyệt kiếm pháp. Chỉ thấy trường kiếm trong tay nàng tự bươm bướm múa lượn, nhẹ nhàng linh động bay lượn trên không trung. Mỗi lần huy kiếm, đều tự phóng ra một đóa hoa tuyệt mỹ trong trời đêm. Kiếm ảnh lấp lóe, tia sáng bắn ra bốn phía, khiến người ta hoa mắt, chẳng kịp nhìn rõ. Kiếm pháp ấy khi thì tự gió xuân mơn mang, nhu hòa mà êm ái, phảng phất mang theo một tia khí tức ấm áp, khiến Cam Mậu khi ứng đối cũng chẳng kìm được mà chậm lại tiết tấu. Khi thì tự mưa rào tầm tã, mãnh liệt mà cuồng bạo, kiếm ảnh dày đặc rơi xuống như mưa, mang khí thế bài sơn đảo hải, khiến Cam Mậu không thể không toàn lực ngăn cản. Mỗi chiêu mỗi thức đều ẩn chứa biến hóa và thần diệu vô tận, phảng phất mang một ma lực thần bí, khiến người ta không khỏi vì đó mà nghiêng đổ. Khán giả dưới đài đều bị kiếm kỹ đặc sắc tuyệt luân ấy hấp dẫn, nhao nhao nín thở ngưng thần, mắt mở thật to, sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc đặc sắc nào. Hiện trường an tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng rít của trường kiếm múa lượn và tiếng tim khán giả khẩn trương đập. Cam Mậu đối mặt thế công sắc bén như cuồng phong bạo vũ của Báo Tam Nương, chẳng dám lười biếng hay lơ là chút nào. Hắn hết sức chăm chú, hai mắt tựa bị nam châm hút chặt, nhìn chằm chằm trường kiếm trong tay Báo Tam Nương, chẳng buông tha nàng bất kỳ động tác tinh tế và biến hóa nào, phảng phất muốn thấu tỏ kiếm pháp của nàng. Thân thể hắn hơi hơi trầm xuống, hai chân như rễ cây vững vàng cắm vào mặt đất, tùy thời chuẩn bị phản ứng. Lông mày hắn hơi nhíu lên, tạo thành một chữ xuyên nhàn nhạt, cho thấy sự khẩn trương và chuyên chú trong nội tâm hắn. Thế nhưng, trong không khí khẩn trương ấy, ánh mắt hắn lại tỉnh táo lạ thường, toát lên vẻ trầm ổn và cẩn trọng, tựa lão tướng trải đời xa trường, đối mặt công kích mạnh mẽ của địch nhân, vẫn giữ được sự trấn định tự nhiên. Hai tay hắn mọi lúc duy trì tư thái phòng ngự và tấn công, cơ bắp căng cứng, tựa dây cung căng sẵn. Trong giao phong kịch liệt, thời gian tựa hồ cũng ngưng động. Hô hấp của Ca Mậu trở nên hơi gấp gáp, lồng ngực theo hô hấp nhanh chóng phập phồng, nhưng động tác của hắn lại chẳng chút chậm chạp. Cuối cùng, trong khoảnh khắc nào đó, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, tựa phát hiện bảo tàng, bởi vì hắn đã nắm bắt được một sơ hở vô cùng nhỏ trong kiếm pháp của Báo Tam Nương. Sơ hở ấy tựa một điểm ánh sáng lờ mờ trong bóng tối, dù không rõ ràng lộ ra, nhưng đối với cao thủ như Ca Mậu, đã đủ rồi. Trong lòng hắn thầm vui mừng, biết cơ hội đã đến. Hắn chẳng chút do dự nhắm đúng thời cơ, nhấc bước tựa tia chớp xông lên phía trước. Tốc độ nhanh tựa mũi tên, mang theo một hồi kình phong. Bước chân hắn nhẹ nhàng mà hữu lực, mỗi bước đi tựa đạp đúng thời gian tiết điểm. Đồng thời, bàn tay phải hắn tựa vuốt ưng, lấy thế sét đánh chẳng kịp bưng tay, bỗng nhiên bắt lấy cổ tay cầm kiếm của Báo Tam Nương. Nhất trảo này vừa nhanh vừa chuẩn, tựa kiềm sắt, khiến cổ tay Báo Tam Nương tức thì bị khóa chặt, nhất thời chẳng thể thoát thân. Ngón tay hắn dùng sức, khớp xương trắng bệch, phản phất muốn bóp nát cổ tay Báo Tam Nương. Và liền tại khoảnh khắc Báo Tam Nương kinh ngạc, tay trái Ca Mậu cũng cấp tốc ra quyền, như đạn pháo thẳng tắp đánh về phía vùng bụng Báo Tam Nương. Nhất quyền này khí thế ngút trời, quyền phong sắc bén, thậm chí ẩn ẩn có tiếng xé gió, rõ ràng ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cơ bắp cánh tay hắn nhô lên, tựa sắt thép cứng rắn, nắm đấm mang một khí thế chẳng thể ngăn cản. Báo Tam Nương không nghĩ tới Ca Mậu sẽ nhanh chóng tìm ra sơ hở của mình như vậy. Nàng không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm Ca Mậu đánh tới mình, trong lòng thầm kêu chẳng hay, trên mặt hiện lên nét lo lắng. Trong ánh mắt nàng toát lên vẻ bối rối, nhưng rất nhanh lại khôi phục kiên định. Thế nhưng, ngay khi nắm đấm Ca Mậu sắp đánh trúng vùng bụng Báo Tam Nương, hắn đột nhiên thu lại sức lực, chỉ nhẹ nhàng chấm một cái trên vùng bụng Báo Tam Nương. Động tác ấy nhu hòa tựa một mảnh lông vũ rơi trên người, không gây bất cứ thương tổn nào. Báo Tam Nương trong lòng cả kinh, nàng tức thì hiểu Ca Mậu đây là ban cho mình thể diện, chẳng hề dùng hết toàn lực. Nàng cảm kích nhìn Ca Mậu một cái, ánh mắt ấy tràn đầy kính ý và cảm kích, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ trong đó. Môi nàng hơi hơi giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài thường thượt một hơi. Tiếp đó nàng thu hồi trường kiếm, ôm quyền nhận thua về phía Ca Mậu, giọng nói trong trẻo mà kiên định, Cam huynh võ nghệ cao cường, ta tự thẹn không bằng. Hôm nay trận luận bàn này, ta thua. Ca Mậu liền vội vàng tiến lên đỡ Báo Tam Nương dậy, trên mặt mang nụ cười ấm áp, vừa cười vừa nói, Báo cô nương quá khiêm nhường. Kiếm pháp của cô nương cũng vô cùng tinh xảo. Nếu chẳng phải cô nương vừa rồi có chút sơ suất, thắng bại còn chưa biết được đâu. Hôm nay trận luận bàn này, chúng ta đều thu hoạch không nhỏ. ta cũng từ kiếm pháp của cô nương học được không ít điều. Sau này mong cô nương chỉ giáo nhiều hơn. Ngữ khí của hắn chân thành mà khiêm tốn, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết. Lúc này, khán giả dưới đài bùng phát một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Tiếng vỗ tay ấy như sấm nổ, chấn động đến mức mặt đất cũng hơi rung rẩy. Tiếng hoan hô liên tiếp, phảng phất muốn lật tung cả võ trường. Họ vì sự dũng cảm và kiên cường của Báo Tam Nương mà lớn tiếng khen ngợi, cũng vì võ nghệ và phong thái đáng khen của Ca Mậu mà vỗ tay tán thưởng. Có người xem kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vẫy cờ xí trong tay. Có người xem thì hưng phấn mà nhảy dựng lên, lớn tiếng la tên của hai người. Trận luận bàn này, dù không có những trận sóng mái kịch liệt kinh tâm động phách, nhưng lại thể hiện phong thái và võ đức của hai vị võ giả, khiến mỗi người tại chỗ đều cảm nhận được mê lực của võ học. Theo người chủ trì tuyên bố Ca Mậu đạt được thắng lợi, trận luận bàn đặc sắc này cũng khép lại. Báo Tam Nương cùng Ca Mậu nhìn nhau mỉm cười, nụ cười ấy tràn đầy sự tôn trọng và thưởng thức dành cho nhau, tiếp đó sóng vai đi xuống lôi đài. Tại đại tần đế quốc uy nghiêm cổ kính, nó tự một cự thú vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ say, đang chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm, dĩ nhiên đã thân ở thời kỳ phong vân biến ảo, thế cục xoay vần liên tục. Đế quốc khổng lồ này, trải qua mấy trăm năm mưa gió tẩy lễ, căn cơ thâm hậu tựa cổ thụ chọc trời. Cành lá rậm rạp giữa gánh vác hưng suy vinh nhục của vô số đời. Thế nhưng bây giờ, nó lại đương đầu thách thức và biến động chưa từng có. Biên cương chiến sự liên miên, dân sinh quốc nội chồng chất vấn đề, triều đình bè phái mọc lên như rừng, tựa một tòa lầu sắp sụp đổ, chông chênh lung lay. Đế vương mới đăng cơ, Vương Trị, tuổi còn nhược quán, lại mang chí khí đăng lâm hoàng vị. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ quật cường chẳng chịu thua. Đối với tương lai tràn đầy khát vọng và mong chờ, khao khát có thể tạo dựng cơ nghiệp lớn, để đại tần đế quốc tới một huy hoàng mới, trở thành minh quân lưu danh thiên cổ. Thế nhưng, giữa khát vọng và thực tế lúc nào cũng tồn tại khoảng cách lớn lao. Dù Vương Trị có tràn đầy khát vọng, tựa một đống lửa đang cháy, nhưng hắn dù sao còn trẻ, thiếu thốn kinh nghiệm và lịch duyệt, tựa ngọc thô chưa qua mài dũa, tuy có tiềm năng lại khó che vẻ thô ráp. Đối mặt vô vàn sự vụ rối ren phức tạp của đế quốc vĩ đại này, Vương Trị thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Liền tại khoảnh khắc cốt yếu này, vị Thái Thượng Hoàng Vương Thần, người đức cao vọng trọng, mưu trí siêu quần trong triều, tựa một hải đăng nguy nga, dứt khoát đứng dậy. Thân hình hắn kiên cường, ánh mắt thâm thúy kiên định, tựa hồ thấu tỏ lẽ đời. Hắn biết rõ đại tần đế quốc này đang trong cơn bấp bênh, cần gấp một minh quân chèo lái vững vàng, dẫn dắt quốc gia tới phồn vinh hưng thịnh. Bằng không, đế quốc vĩ đại này sẽ lâm vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Vương Thần biết rõ, Vương Trị tuy trẻ tuổi, nhưng hắn có tiềm năng trở thành minh quân một đời. Cái kiên cường và trí tuệ tiềm ẩn trong cốt cách hắn, chỉ cần chút dẫn dắt ắt sẽ tỏa sáng rực rỡ. Bởi vậy, hắn chẳng chút chần chừ, chủ động gánh vác trọng trách dạy bảo Vương Trị, quyết tâm dùng trí tuệ và kinh nghiệm của mình, chỉ dẫn con đường cho vị đế vương trẻ tuổi này, tự một thuyền trưởng lão luyện, dẫn dắt người mới lái thuyền về bến an toàn. Vương Thần biết rõ, hoàng đế kiệt xuất cần đa tài đa nghệ, dưỡng chất toàn diện, tự một lâu đài kiên cố, mỗi tường thành đều phải vô cùng vững chắc. Thế là, trong những ngày kế tiếp, hắn bắt đầu từ võ nghệ, thống quân, mưu lược, trị quốc, quyền mưu, từng phương diện, toàn diện và sâu sắc dạy bảo Vương Trị. Tại phương diện võ nghệ, Vương Thần tự mình chỉ dẫn Vương Trị học tập kỹ xảo sử dụng đủ loại binh khí, cùng với cách linh hoạt ứng phó công kích của quân địch trên chiến trường. Hắn chẳng những truyền thụ cho Vương Trị võ nghệ tinh xảo, mà còn chú trọng bồi dưỡng ý chí chiến đấu và dũng khí của hắn. Mỗi lần huấn luyện, Vương Thần cũng tự một đạo sư nghiêm khắc, chẳng buông tha bất kỳ chi tiết nào, từ tư thế cầm kiếm đến kỹ xảo phát lực, đều nhẫn nại uốn nắn từng ly từng tí. Tại phương diện thống quân, Vương Thần hướng Vương Trị giảng giải cơ cấu tổ chức quân đội, vận dụng chiến thuật cùng với cách khích lệ binh sĩ anh dũng dết dặt. Hắn thông qua án lệ thực tế và diễn luyện mô phỏng, để Vương Trị dần nắm được yếu lĩnh thống quân. Trên chiến trường mô phỏng, Vương Thần sẽ thiết trí đủ loại thế cục phức tạp, để Vương Trị trong khốn cảnh tìm kiếm phương pháp phá giải, rèn giũa năng lực ứng biến của hắn. Tại phương diện mưu lược, Vương Thần dạy bảo Vương Trị cách thấu tỏ ý đồ quân địch, đề ra kế sách chiến lược tinh diệu. Hắn dẫn dắt Vương Trị suy xét vấn đề từ góc độ toàn cục, giỏi nắm bắt chiến cơ, dùng cái giá thấp nhất để đoạt lấy thắng lợi lớn nhất. Họ thường ngồi quanh án, phân tích thế cục, thôi diễn mọi tình huống có thể xảy ra, tựa hai kỳ thủ cao minh đang đối đáp. Tại phương diện trị quốc, Vương Thần hướng Vương Trị truyền thụ kinh nghiệm và phương pháp trị quốc lý chính. Hắn nhấn mạnh lấy dân làm gốc, chú trọng phúc lợi dân sinh, phổ biến chính sách công chính hợp lý, khiến quốc gia phồn vinh ổn định. Hắn sẽ dẫn Vương Trị thâm nhập dân gian, thấu hiểu tình trạng sinh hoạt của dân chúng, để Vương Trị tận mắt thấy hiệu quả chính sách được áp dụng. Tại phương diện quyền mưu, Vương Thần dạy bảo Vương Trị cách khéo léo giao thiệp trong chính sự cung đình, cân bằng các thế lực, giữ vững địa vị thống trị của mình. Hắn nhắc nhở Vương Trị phải giỏi dùng người, phân biệt phải trái, không bị gian nịnh che mắt. Hắn thông qua giảng thuật những câu chuyện đấu tranh cung đình trong lịch sử, để Vương Trị biết rõ vận dụng quyền mưu chẳng phải mưu hèn kế bẩn, mà là một trí tuệ để duy trì ổn định quốc gia. Dưới sự dốc lòng dạy bảo của Vương Thần, Vương Trị học tập như kẻ đói khát, không ngừng tăng cường năng lực và dưỡng chất của mình. Hắn dần trưởng thành thành một đế vương trẻ tuổi tài đức vẹn toàn, hữu dũng hữu mưu, đặt nền móng vững chắc cho sự phồn vinh của Đại Tần đế quốc. Mỗi ban mai, khi những tia nắng đầu tiên tựa sợi tơ vàng, khẽ rọi xuống luyện võ trường rộng rãi trang nghiêm trong hoàng cung, Vương Thần cùng Vương Trị cuối cùng sẽ đúng giờ đến nơi này, bắt đầu một ngày huấn luyện võ nghệ. Vương Thần tay cầm trường kiếm, dáng người hắn mạnh mẽ mà linh hoạt, tựa một ưng trời sải cánh, tự do xuyên qua trên luyện võ trường. Mỗi động tác đều tràn đầy sức mạnh và vẻ đẹp. Kiếm hoa chốc chốc lập lòe, phảng phất có thể xé toan giới hạn bầu trời. Chiêu kiếm của hắn sắc bén vô cùng, tựa sấm sét xé tan bầu trời, khiến người ta không khỏi kinh thán. Thân kiếm ấy dưới ánh mặt trời lập lòe hàn quang, tựa một đầu rắn độc băng lãnh, vì thời chuẩn bị ban cho quân địch một kích trí mạng. Khi diễn bày kiếm chiêu, Vương Thần còn kiên nhẫn giảng giải cho Vương Trị những yếu lĩnh và kỹ xảo trong đó. Giọng hắn trầm thấp mà hùng hồn, phảng phất ẩn chứa trí tuệ và kinh nghiệm vô tận. Mỗi chữ cũng tựa một hòn đá trầm trọng, rơi vào lòng Vương Trị, gây nên từng tầng gợn sóng. "Trị Nhi à," Vương Thần nói, mắt chăm chú nhìn Vương Trị, "võ nghệ chẳng phải chỉ là phương pháp cường thân kiện thể, nó càng là nền tảng cốt yếu để chúng ta chấn nhiếp đạo chích, bảo vệ quốc gia. Kiếm chiêu này cần cương nhu hòa hợp. Khi xuất kiếm phải nhanh như chớp giật, chuẩn tự mũi tên, hung ác tựa lôi đình, khiến quân địch căn bản chẳng kịp phản ứng, liền bị thế kiếm của chúng ta áp đảo. Mà khi thu kiếm, lại phải vững như Thái Sơn, tĩnh như mặt nước lặng, định tự bàn thạch, chẳng thể có chút bối rối. Như vậy mới có thể đảm bảo chúng ta trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo và trấn định. Cũng như trên chiến trường, chúng ta chẳng thể bị khí thế quân địch hù dọa, phải ổn định thế đứng của mình, mới có thể tìm được cơ hội phản kích." Vương Trị hết sức chăm chú lắng nghe, ánh mắt hắn gắt gao khóa chặt vào Vương Thần, phảng phất muốn in sâu vào trong đầu mọi câu nói, mọi động tác của hắn. Trong ánh mắt hắn toát lên quyết tâm kiên định chẳng đổi dời và khát vọng tột cùng với kiếm thuật, tựa một lữ nhân tìm kiếm quang minh trong bóng đêm, nắm chắc tia hy vọng ấy. Ngay sau đó, Vương Trị chẳng chút do dự giơ cao bảo kiếm trong tay, dựa theo tư thế và động tác Vương Thần biểu diễn, từng chiêu từng thức bắt chước. Thế nhưng, ban đầu động tác của hắn có vẻ hơi cứng nhắc và không thuần thục. Kiếm trong tay cũng tựa đã mất đi sức mạnh, mềm nhũn, chẳng chút uy lực đáng nói, tựa cành liễu chập chờn trong gió, tùy thời đều có thể bị bẻ gãy. Mỗi lần huy kiếm, đều lộ ra vẻ tốn sức, phảng phất kiếm ấy nặng ngàn cân. Thế nhưng, Vương Trị cũng chẳng vì vậy mà nhục chí hay từ bỏ. Hắn biết, học tập kiếm thuật cần thời gian và kiên nhẫn, lại càng cần không ngừng luyện tập và tôi luyện. Cũng như một hạt giống, cần trải qua mưa gió tẩy lễ mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Thế là, dưới sự chỉ đạo nhẫn nại của Vương Thần, hắn một lần lại một lần lặp lại những động tác nhìn như đơn giản nhưng đầy kỹ xảo ấy. Mỗi lần huy kiếm đều kèm theo mồ hôi thấm đẫm. Mồ hôi ướt đẫm y phục của hắn, trượt xuống trên gương mặt, nhưng hắn vẫn không hề hay biết, trong lòng chỉ có một tín niệm, nhất định phải học tốt kiếm thuật. Thời gian trôi qua, nỗ lực của Vương Trị cuối cùng bắt đầu nhận được hồi báo. Động tác của hắn dần trở nên trôi chảy tự nhiên, kiếm trong tay cũng bắt đầu thể hiện ra uy lực vốn có. Khi hắn múa bảo kiếm, kiếm phong rít gào, khí thế như cầu vồng, phảng phất một giao long từ biển sâu vọt lên không, vô cùng uy mãnh. Thân kiếm ấy hàn quang lấp lóe, phảng phất có thể chặt đứt mọi trở ngại, khiến người xung quanh cũng phải ghé mắt. Thống quân chi đạo chính là điều Vương Thần dốc lòng dạy bảo Vương Trị nhất, tựa như nền đá của tòa cao ốc, liên quan an nguy cùng hưng suy của Đại Tần đế quốc. Trong gian phòng sa bàn nằm sâu trong hoàng cung, bầu không khí nghiêm túc mà trang trọng. Vương Thần dáng người kiên cường mà đứng trước một sa bàn cực lớn, thần sắc chuyên chú, tựa muốn thu trọn chiến trường vào mắt. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài mà mạnh mẽ, chỉ vào mô phỏng địa hình, giọng trầm thấp mà hùng hồn, phản phất ẩn chứa trí tuệ và kinh nghiệm vô tận, chậm chậm giảng giải phép hành quân bày trận cho Vương Trị. "Trị Nhi, thống quân chiến đấu, nhất định phải hiểu thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba yếu tố cốt yếu này. Chúng tựa ba chiếc chìa khóa, thiếu một thứ cũng chẳng được, mới có thể mở ra cửa thắng lợi." Vương Thần ánh mắt sáng ngời, tiếp lời, "Con nhìn địa hình này, nơi đây núi non trùng điệp, khe rãnh chằng chịt. Nếu chúng ta ở đây thiết lập mai phục, khéo léo lợi dụng thế hiểm trở sông núi, ẩn giấu binh lực giữa núi rừng, chờ quân địch chẳng chút phòng bị mà tiến vào vòng vây của chúng ta, tựa cá trong chậu, có vào mà chẳng có ra." Vương Trị tụ tinh hội thần lắng nghe, lông mày khi cao khi giãn, thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn của mình, vẻ vội vã, tự sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết cốt yếu nào. Vương Thần thì mọi lúc kiên nhẫn giải đáp, trên mặt mang nụ cười ôn hòa kiên định, phảng phất một đạo sư hướng dẫn từng bước, đang vì học trò giải khai từng bí ẩn, dẫn dắt hắn vững bước tiến trên đường thống quân. "Phụ thân, vậy làm thế nào mới có thể thấu tỏ tâm tư các tướng lĩnh? Dù sao lòng người khó đoán, nếu chẳng thể biết được ý nghĩ của họ, e khó mà dụng binh như thần." Vương Trị hiếu kỳ hỏi, ánh mắt tràn đầy khát vọng kiến thức. Việc ấy cần ngươi thâm nhập tìm hiểu đặc điểm và sở trường của mỗi người, tự một thợ thủ công cao minh chọn lựa vật liệu phù hợp, đồng thời cũng phải tin tường điểm yếu của họ. Vương Thần mỉm cười giải thích, ánh mắt toát lên tia sáng cơ trí, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể an bài binh lực hợp lý, để mỗi người đều có thể tại vị trí thích hợp nhất với mình, phát huy chiến lực lớn nhất, đạt tới người người là nhân tài, vật tận kỳ dụng. Ví như, có tướng lĩnh giỏi xông pha trận mạc, vậy để hắn đảm nhiệm tiên phong, mở rộng cương thổ. Có tướng lĩnh giỏi mưu lược trù tính, vậy để hắn hậu trường bày mưu tính kế, quyết thắng ngàn dặm. Để Vương Trị tốt hơn lý giải những lý luận này, Vương Thần còn cố ý an bài hắn tham dự đôi ba diễn luyện quân sự nhỏ. Trong diễn luyện, Vương Trị tự mình trải nghiệm sự phức tạp và thách thức của việc thống quân. Trên chiến trường thế trận biến đổi trong chớp mắt, động tĩnh quân địch khó mà nắm bắt, cảm xúc binh lính cũng cần chú ý mọi lúc. Hắn dần học được cách căn cứ vào tình huống thực tế linh hoạt vận dụng đủ loại chiến thuật, khi thì dương đông kích tây, mê hoặc quân địch. Khi thì tập trung binh lực, cường công đột phá. Thông qua thực tiễn như vậy, Vương Trị chẳng những tích lũy kinh nghiệm quý giá, mà còn có nhận thức sâu sắc hơn về nghệ thuật thống quân. Hắn hiểu được thống quân chẳng những là bài binh bố trận, mà còn là sự nắm bắt tinh tường đối với lòng người, thế cục. Và Vương Thần thì từ đầu đến cuối ở một bên yên lặng quan sát, kịp thời chỉ đạo và đề nghị. Trong ánh mắt hắn tràn đầy sự mong chờ và cổ vũ đối với Vương Trị, giúp Vương Trị không ngừng trưởng thành và tiến bộ. Tại phương diện mưu lược, Vương Thần có thể nói là chẳng giữ lại chút nào kinh nghiệm và trí tuệ, truyền thụ cho Vương Trị. Trong gian thư phòng tĩnh mịch, dưới ánh nến, tạo nên không khí u tịch thâm sâu. Hai người thường ngồi quanh án, đối diện địa đồ và mọi tình báo, cẩn trọng phân tích thế cục, chuyên tâm đề ra sách lược. Ánh nến trong nhà khẽ lay động trong gió nhẹ, tia sáng yếu ớt rọi lên khuôn mặt chuyên chú của họ, khiến cả phòng ngập tràn không khí vừa ngưng trọng vừa nồng nhiệt. Vương Thần dùng giọng trầm thấp và giàu từ tính của mình, kiên nhẫn dạy Vương Trị, "Trị Nhi à, mưu lược chính là yếu tố cốt yếu trị quốc an bang. Nó tự một lưỡi dao vô hình, có thể trong vô thức làm thay đổi cục diện chiến trường. Khi chúng ta đối mặt thế cục phức tạp đa biến như vậy, nhất định phải giữ vững tỉnh táo, suy xét sâu sắc, cẩn trọng cân nhắc lợi hại được mất trong đó, tiếp đó mới có thể dùng cái giá thấp nhất để đổi lấy lợi ích lớn nhất. Có đôi khi, một cái mưu kế khéo léo, thậm chí còn lợi hại hơn ngàn vạn quân mã đâu. Lấy ví dụ chuyện Tôn Tẩn vây Ngụy cứu Triệu Sư kia, hắn chẳng chọn cách trực tiếp giao phong chính diện với quân địch cường đại, mà khéo léo tấn công yếu huyệt quân địch, Đại Lương, kinh đô của Ngụy quốc, buộc quân địch phải hồi sư cứu viện, từ đó thành công thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường. Đây chính là mê lực của mưu lược. Vương Trị hết sức chăm chú lắng nghe dạy bảo của Vương Thần, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm địa đồ, phảng phất muốn in sâu vào trong đầu mọi đường cong và tiêu ký trên đó. Dưới sự dẫn dắt của Vương Thần, tư duy Vương Trị dần rộng mở. Hắn học được cách nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác biệt, chẳng còn giới hạn ở hiện tượng bề ngoài. Suy nghĩ hắn ngày càng kín kẽ, có thể tự mình đề ra những mưu lược tinh diệu, đặt nền móng vững chắc cho việc trở thành minh quân một đời sau này. Trị quốc kế sách chính là yếu tố cốt yếu cho quốc gia phồn vinh hưng thịnh, trường trị cửu an, tựa xà nhà của cao ốc, chống đỡ bầu trời phát triển rộng lớn của quốc gia. Đây cũng là nội dung trọng tâm Vương Thần dạy bảo Vương Trị, là nơi hắn dốc lòng truyền thụ, gửi gắm kỳ vọng cốt yếu. Để Vương Trị có thể khắc sâu lý giải điểm này, thực sự thấu dân tình, hiểu dân ý, giải nỗi lo dân, Vương Thần tự mình dẫn dắt hắn thâm nhập dân gian, mở ra một hành trình thực tế tìm kiếm chân đế trị quốc. Họ qua lại giữa phố lớn ngõ nhỏ, mỗi bước chân tựa đạp lên mạch đập dân sinh. Vương Thần vừa đi, vừa kiên nhẫn giảng thuật cho Vương Trị vạn trạng dân gian và mối liên hệ mật thiết với trị quốc lý chính, dẫn dắt hắn dụng tâm quan sát, dụng tâm suy xét. Họ dạo bước trên những lối nhỏ ở nông thôn, dưới chân là đất đai tơi xốp nhưng có phần khô cằn. Lúc này, chính vào lúc mặt trời gay gắt treo cao, ánh mặt trời nóng bỏng như lửa thiêu đốt đại địa. Đám nông dân đầu đội mũ rơm cũ nát, khom người, cần mẫn khốn khổ trong ruộng đồng. Mồ hôi thấm đẫm y phục của họ, không ngừng chảy xuôi trên gương mặt. Thế nhưng, vì công trình thủy lợi chưa hoàn thiện, kênh mương khô cạn, nước sông khó dẫn vào ruộng, tưới tiêu gặp muôn vàn khó khăn. Rất nhiều hoa màu vì thiếu nước mà rũ đầu, lá cây khô héo, sinh trưởng chẳng tốt, thu hoạch tự nhiên kém cỏi. Vương Trị nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ tình thương xót. Hắn phảng phất thấy được đám nông dân suốt năm tháng cần cù làm việc, lại vì điều kiện khách quan hạn chế mà đành bất lực chẳng thể thu hoạch mùa màng tốt. Hắn khắc sâu ý thức được, cải thiện công trình thủy lợi đối với phát triển nông nghiệp, trọng yếu biết nhường nào. Đây là đại sự liên quan sự ấm no của trăm họ, căn cơ quốc gia. Tiếp đó, họ đi tới chợ phiên náo nhiệt. Trên chợ, người người qua lại, tấp nập rộn ràng. Các thương nhân bận rộn rao hàng, tính toán thu hút ánh mắt khách hàng. Thế nhưng, Vương Trị lại chú ý tới, rất nhiều thương nhân trên mặt cũng chẳng vì buôn bán náo nhiệt mà lộ ra vẻ vui sướng, ngược lại mặt ủ mày chau. Hắn đi ra phía trước, cùng một vị thương nhân nói chuyện, biết được vì thuế má nặng nề, bọn họ dù cố gắng kinh doanh, nhưng lợi nhuận ít ỏi, thậm chí có khi khó duy trì sinh kế. Vương Trị nhìn xem thần sắc bất đắc dĩ và lo âu của các thương nhân, bắt đầu chìm vào suy tư sâu sắc. Hắn hiểu được, thương nghiệp là bộ phận trọng yếu cấu thành nền kinh tế quốc gia. Chỉ có để thương nhân có thể kinh doanh nhẹ nhàng, thu được lợi nhuận hợp lý, mới có thể thúc đẩy thương nghiệp phồn vinh, từ đó kéo theo sự phát triển kinh tế của toàn quốc. Như vậy, nên điều chỉnh chính sách thuế thế nào, vừa có thể đảm bảo nguồn thu tài chính quốc gia, cung cấp nền tảng vật chất vững chắc cho xây dựng và phát triển đất nước, lại có thể giảm bớt gánh nặng cho thương nhân, kích thích sức sống kinh doanh của họ. Vấn đề này vương vấn mãi trong lòng hắn. Trở lại hoàng cung, Điện và Nguy Nga Tráng Lệ kia dường như cũng đang lặng lẽ chờ đợi sự truyền thừa trí tuệ trị quốc này. Vương thần cố ý chọn một thư phòng yên tĩnh, sáng sủa, kết hợp tất cả những gì đã chứng kiến trong chuyến đi dân gian lần này, chuẩn bị giảng giải cặn kẽ cho Vương Trị về cách thức hoạch định chính sách hợp lý. Thần sắc hắn ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, "Trị Nhi à, nông nghiệp chính là căn bản của quốc gia, tựa như nền móng của một tòa cao ốc, không thể lay chuyển. Lần này tại dân gian, ngươi đã tận mắt thấy bởi vì công trình thủy lợi không hoàn thiện, dân chúng cần mẫn chịu khó, song mùa màng lại không bội thu. Cho nên, nhất thiết phải tăng cường đầu tư vào các công trình thủy lợi, có thể triệu tập thợ khéo khắp cả nước, dùng tâm kế hoạch công trình thủy lợi, nâng cao hiệu suất tưới tiêu. Như vậy mới có thể bảo đảm lương thực bội thu, dân chúng no ấm, quốc gia mới có căn cơ an ổn." Vương thần dừng một chút, nói tiếp, "Đồng thời, chính sách thuế cũng cần được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế. Ngươi xem các thương nhân trên chợ kia, bởi vì thuế má nặng nề mà mặt ủ mày chau. Chúng ta cần định ra quy định thu thuế hợp lý, vừa bảo đảm thu nhập tài chính quốc gia, cung cấp cơ sở vật chất vững chắc cho việc xây dựng và phát triển đất nước, lại có thể giảm bớt gánh nặng cho thương nhân, kích thích sức sống kinh doanh của họ, thúc đẩy thương nghiệp phồn vinh, khiến thị trường tràn đầy sinh khí. Ngoài ra, văn hóa giáo dục cũng là trụ cột quan trọng cho sự phát triển của quốc gia." Vương thần ánh mắt kiên định, quốc gia muốn cường thịnh, không thể thiếu nhiều nhân tài. Mà đào tạo nhân tài thì phải dựa vào giáo dục. Chúng ta phải tăng cường xây dựng trường học, quảng nạp hiền sư, để càng nhiều hài tử có cơ hội học chữ, học tập tri thức và kỹ năng, nâng cao tố chất quốc dân, như vậy mới có thể cung cấp động lực liên tục không ngừng cho sự phát triển của quốc gia. Vương Trị tụ tinh hội thần lắng nghe vương thần dạy bảo, trong ánh mắt lộ ra khát vọng tri thức và trách nhiệm đối với việc trị quốc. Hắn nhận thức sâu sắc tính phức tạp và tầm quan trọng của kế sách trị quốc, hiểu rõ mỗi quyết sách đều liên quan đến phúc lợi của dân chúng và sự hưng suy của quốc gia. Thông qua lần trải nghiệm sâu sát dân gian này, hắn không chỉ biết được tình trạng sinh hoạt của dân chúng, mà còn hiểu rằng việc chế định chính sách cần phải cân nhắc tổng hợp mọi mặt yếu tố, giống như đánh cờ vậy, mỗi bước đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Dưới sự chỉ đạo tận tâm của Vương Thần, Vương Trị dần trưởng thành thành một quân chủ có kiến thức, có đảm đương. Một ngày, Vương Thần gọi Vương Trị đến bên cạnh, thấm thía nói, "Trị Nhi à, quản lý quốc gia thế nhưng là một môn đại học vấn đó. Trong đó mấu chốt chính là phải lấy dân làm gốc. Ngươi nghĩ xem, nếu như dân chúng đều sinh hoạt không ổn định, không hạnh phúc, thì quốc gia này làm sao có thể trường trị cửu an đây? Cho nên à, chúng ta khi chế định chính sách, nhất định phải đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu." Vương Thần khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, "Tỷ như việc thu thuế, đây chính là đại sự liên quan đến sinh kế bách tính. Thu thuế nhất định phải hợp lý, không thể quá nặng, nếu không sẽ tăng thêm gánh nặng cho dân chúng, khiến họ ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, chớ nói chi đến việc phát triển sản xuất. Chỉ có để dân chúng có đủ lương thực và tài phú để duy trì sinh hoạt, họ mới có thể yên tâm mà sinh sống, quốc gia cũng mới có thể ổn định." Vương Trị liên tiếp gật đầu, hắn biết rõ phụ thân nói cực phải, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh sinh hoạt gian khổ của bách tính dân gian. Vương Thần nói tiếp, "Còn có, việc khởi công xây dựng thủy lợi cũng vô cùng quan trọng. Ngươi xem những đồng ruộng kia, nếu như không có nguồn nước phong phú tưới tiêu, hoa màu sao có thể khỏe mạnh trưởng thành đâu. Cho nên, chúng ta phải đại lực tu kiến công trình thủy lợi, triệu tập thợ chuyên nghiệp, thiết kế tỉ mỉ thi công, bảo đảm nước tưới cho đồng ruộng, như vậy mới có thể để dân chúng có mùa màng tốt, sản lượng lương thực quốc gia cũng mới có thể nâng cao." Vương Trị vội vàng đáp, "Dạ, phụ thân, hài nhi ghi nhớ." Lần dân gian hành trình này, hài nhi đã sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của thủy lợi đối với dân chúng. Vương Thần vui mừng cười cười, tiếp tục nói, "Mặt khác, giáo dục cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Một quốc gia muốn phát triển lớn mạnh, nhất định phải có nhiều nhân tài. Mà bồi dưỡng nhân tài thì phải dựa vào giáo dục. Chúng ta phải coi trọng giáo dục, tu kiến càng nhiều học phủ, thuê lão sư đức cao vọng trọng, để càng nhiều hài tử có cơ hội học chữ, học tập tri thức và kỹ năng, như vậy mới có thể cung cấp động lực liên tục không ngừng cho sự phát triển của quốc gia, giống như không ngừng thêm nhiên liệu cho chiếc xe lớn quốc gia này vậy." Vương Trị đem lời dạy bảo của phụ thân từng cái ghi nhớ trong lòng, trong quá trình quản lý quốc gia sau này của hắn, luôn đặt lợi ích của dân chúng lên hàng đầu, phổ biến một loạt chính sách ít nước lợi dân, khiến quốc gia ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Việc vận dụng quyền mưu, đối với một vị hoàng đế mà nói, tầm quan trọng của nó không cần nói cũng biết. Vương Thần đối với điều này có sự lý giải và nhận thức sâu sắc, hắn biết rõ sự vi diệu và phức tạp trong đó, chỉ cần hơi bất cẩn liền có thể dẫn phát hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến triều đình rung chuyển, quốc gia bất an. Bởi vậy, hắn khi dạy dỗ Vương Trị đặc biệt cẩn thận, đem kinh nghiệm và trí tuệ tích lũy bao năm của mình không giữ lại chút nào truyền thụ cho ngươi. Một ngày, Vương Thần và Vương Trị dạo bước trong ngự hoa viên, hương hoa bốn phía, nhưng thần sắc hai người lại hết sức nghiêm túc. Vương Thần chậm rãi mở miệng nói, Trị Nhi, trên triều đình, các phương thế lực đang xen lẫn nhau, giống như một tấm lưới phức tạp rắc rối. Muốn tự nhiên hành tẩu trong cái lưới này, nhất định phải học được cách cân bằng các phương thế lực. Ngươi cần cẩn thận quan sát lời nói và hành vi của các thần tử, từ lời nói và hành vi của họ mà phán đoán ý đồ thực sự. Vương Thần dừng bước lại, chỉ vào hoa cỏ trong vườn nói, giống như hoa cỏ trong vườn này, đều có đặc điểm và tác dụng riêng. Có thần tử giỏi về mưu lược, có thần tử dũng mãnh thiện chiến, có thần tử thì am hiểu quản lý nội chính. Ngươi càng phải khéo léo lợi dụng mâu thuẫn giữa các phương thế lực, khiến họ chế ước lẫn nhau, từ đó đạt đến mục đích của mình, để triều đình duy trì cân bằng và ổn định. Đồng thời, Vương Thần còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân biệt thần tử trung gian. Ánh mắt hắn sắc bén nói, Trị Nhi, cần giỏi về quan sát phẩm đức và hành vi của các thần tử, phân biệt được ai là người thực sự trung thành với quốc gia và nhân dân, ai lại là kẻ lòng dạ khó lường, có dụng tâm khác. Đối với thần tử trung thành, cần ban cho tín nhiệm và trọng dụng, để họ có thể thi triển tài hoa của mình. Mà đối với gian nịnh chi đồ, lại phải không chút lưu tình mà diệt trừ, để giữ gìn triều đình thanh chính liêm khiết, bằng không họ giống như u ác tính vậy, sẽ dần dần ăn mòn căn cơ quốc gia. Khi nói đến việc vận dụng quyền lực, Vương Thần nhắc nhở Vương Trị, quyền hạn là một thanh kiếm hai lưỡi, vừa có thể dùng để củng cố sự thống trị của mình, cũng có thể trở thành công cụ dẫn đến sự diệt vong của chính mình. Bởi vậy, khi vận dụng quyền hạn nhất thiết phải cẩn thận, không thể lạm dụng. Hắn lấy cờ làm ví dụ, ngồi xổm xuống, trên mặt đất đơn giản vẽ một bàn cờ, Trị Nhi, ngươi phải giống như đánh cờ vậy, nhìn chung toàn cục, cân nhắc đến ảnh hưởng mà mỗi nước cờ có thể mang lại, hợp lý an bài mỗi bước hành động. Không thể chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, mà không để ý đến kết quả lâu dài. Chỉ có như vậy, mới có thể thành thạo trong trò chơi quyền lực, bảo đảm sự thống trị của mình củng cố. Cuối cùng, Vương Thần thấm thí khuyên bảo Vương Trị, quyền mưu chỉ là một loại thủ đoạn, mà không phải là mục đích. Vô luận thế nào, cũng không thể quên lấy nhân nghĩa làm gốc, quan tâm khó khăn của dân chúng, giữ gìn ổn định và phát triển của quốc gia. Nếu như đã mất đi dân tâm, dù cho nắm giữ quyền hạn lớn đến đâu, cũng khó có thể thống trị lâu dài. Bách tính là căn bản của quốc gia, chỉ có giành được sự ủng hộ và hậu thuẫn của họ, quốc gia mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Dưới sự dạy dỗ tận tâm của Vương Thần, Vương Trị dần dần lĩnh ngộ tinh túy của quyền mưu, học được cách giữ đầu óc thanh tĩnh trong vòng xoáy quyền lực, khéo léo xử lý đủ loại quan hệ chính trị phức tạp. Hắn hiểu được, với tư cách hoàng đế, không chỉ phải có kỹ xảo quyền mưu cao siêu, mà càng phải có một trái tim nhân ái, mới có thể thực sự trở thành một vị minh quân được người kính ngưỡng. Thời gian tựa như thoi đưa, thấm thoát đã trôi qua trọn một năm ròng. Trong một năm tưởng chừng dài dằng dặc nhưng lại vô cùng phong phú này, Vương Trị dường như bước vào một thế giới ham học hỏi cách biệt với đời, quên đi sự tồn tại của thời gian, quá đổi chú tâm vùi đầu vào học tập và thực tiễn. Mỗi ngày sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên êm ái vẫy lên song cửa sổ, dắt lên cả căn phòng một tầng ánh sáng vàng óng, Vương Trị tựa như tổ địch thức dậy múa kiếm gà gáy, đã sớm rời giường. Hắn cấp tốc chỉnh lý y quan, mang theo khát vọng tri thức, bắt đầu một ngày học tập khẩn trương mà có thứ tự. Hắn đắm chìm trong biển kiến thức, giống như một khối bọt biển khô cằn, như đói như khát mà hấp thu mọi điều Vương Thần truyền thụ. Vô luận là phương lược trị quốc lý chính, từ cách thức chế định chính sách hợp lý đến cách ứng phó cục diện triều đình phức tạp. Vẫn là đạo lý đối nhân xử thế, từ cách thức ở chung với thần tử đến cách thức giành được ủng hộ của dân chúng, hắn đều từng cái khắc ghi trong tâm khảm, nhiều lần suy xét. Mà đến đêm khuya, yên lặng như tờ, toàn bộ thế giới đều đã ngủ say trong mộng đẹp, chỉ có thư phòng của Vương Trị vẫn sáng một chiếc đèn vàng. Hắn vẫn như cũ ngồi ở trước bàn sách, theo đèn đọc sách thâu đêm, ánh mắt chuyên chú mà kiên định. Hắn không buông tha bất kỳ một cơ hội học tập nào, khi thì cúi đầu trầm tư, khi thì múa bút thành văn, không ngừng mà suy xét, lĩnh ngộ, cố gắng đem tri thức đã học dung hội quán thông. Gặp phải vấn đề chưa biết, hắn sẽ lập tức ghi chép lại, chờ đợi ngày thứ hai thỉnh giáo Vương Thần. Trong năm ấy, Vương Trị từ đầu đến cuối duy trì thái độ khiêm tốn cầu thị, đối với lời dạy bảo của Vương Thần nói gì nghe nấy. Hắn biết rõ mình mới bước lên hoàng vị, kinh nghiệm không đủ, năng lực có hạn, cho nên lúc nào cũng tích cực nghĩ lại hành vi và quyết sách của mình, cố gắng cải thiện bản thân. Giống như một khối tảng đá vốn thô ráp, dưới sự tạo hình tận tâm của Vương Thần vị thợ khéo léo này, dần dần cởi bỏ tì vết bề ngoài, trở nên bóng loáng mượt mà, tản mát ra ánh sáng ôn nhuận rực rỡ. Thời gian thấm thoát, một năm nháy mắt thoáng qua. Giờ đây Vương Trị đã thoát thai hoán cốt, cùng hắn của một năm trước tưởng như hai người. Hắn đứng trên triều đình, khí vũ hiên ngang, uy nghiêm hiển hiện. Đầu đội vương miện, thân mang long bào, mỗi bước đều vững vàng hữu lực, tựa như một ngọn núi không thể lay chuyển, khiến lòng người sinh kính sợ. Mỗi động tác, mỗi câu nói của hắn đều để lộ ra một sự trầm ổn và tự tin, đó là khí chất được tu rèn qua một năm học tập và thực tiễn khắc khổ. Khi xử lý triều chính, hắn cho thấy tài năng và trí tuệ phi phàm. Suy nghĩ của hắn tựa như chớp giật cấp tốc, có thể trong nháy mắt nhìn rõ bản chất vấn đề. Khi các đại thần hồi báo đủ loại chính vụ phức tạp, hắn chắc chắn có thể cấp tốc nắm bắt mấu chốt, đồng thời cấp tốc đưa ra phán đoán chuẩn xác và quyết sách. Vô luận là đối mặt cục diện quân sự phức tạp rắc rối, cần chế định kế hoạch tác chiến và điều phối binh lực, vẫn là những nan đề chính trị làm người nhức đầu, liên quan đến cân bằng và điều hòa lợi ích các bên, hắn đều có thể bình tĩnh ứng phó, dường như những vấn đề này đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ. Hắn phân tích vấn đề một cách rõ ràng rành mạch, đưa ra phương án giải quyết có thể thực hành, khiến đám đại thần đều tâm phục khẩu phục. Võ nghệ của hắn càng cao cường khiến người khác kinh ngạc thán phục. Trong các buổi biểu diễn võ nghệ định kỳ được triều đình tổ chức, hắn thân mang trang phục, tay cầm trường kiếm, tư thế hiên ngang bước ra sân. Thân thủ của hắn mạnh mẽ, chiêu thức lăng lệ, mỗi động tác đều giống như nước chảy mây trôi tự nhiên lưu loát. Kiếm hoa lấp lóe, hàn quang bức người, dẫn tới mọi người tại đây từng tràn lớn tiếng khen hay. Tài nghệ cao siêu của hắn khiến các tướng lĩnh có mặt cũng không khỏi vì thế mà tán thưởng, nhao nhao đưa mắt kính nể, trong lòng âm thầm bội phục thực lực của vị hoàng đế trẻ tuổi này. Trong phương diện thống lĩnh quân đội, hắn càng cho thấy tài năng lãnh đạo xuất sắc. Kế hoạch tác chiến của hắn nghiêm cẩn mà chu đáo chặt chẽ, mỗi chi tiết nhỏ đều suy tính được 10 phần vẹn toàn. Hắn sẽ đích thân nghiên cứu địa hình địa vật, hiểu rõ bố trí binh lực và đặc điểm chiến đấu của hai phe địch ta, sau đó căn cứ vào tình hình thực tế mà chế định ra chiến lược chiến thuật hợp lý nhất. Hắn đối với chiến tranh lý giải sâu sắc mà độc đáo, chắc chắn có thể chuẩn xác nắm bắt chiến cơ, vào thời khắc mấu chốt đưa ra quyết sách chính xác. Các tướng lĩnh đối với kế hoạch của hắn tin tưởng không nghi ngờ, đều cam tâm tình nguyện theo hắn chinh chiến xa trường, vì vinh dự và lợi ích quốc gia mà chiến đấu. Trên chiến trường, hắn xung phong đi đầu, cùng các binh sĩ đồng cam cộng khổ, cực đại cổ vũ sĩ khí. Trong mưu lược, trí tuệ của hắn càng khiến người khuất phục. Hắn chắc chắn có thể nghĩ ra một vài diệu kế ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta vỗ án tán dương. Khi giao phong với địch quốc, hắn khéo léo vận dụng đủ loại mưu kế, như dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn v.v., khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Những diệu kế này thường thường có thể vào thời khắc mấu chốt hóa giải nguy cơ, khiến địch nhân lâm vào thế bị động, nghe tin đã sợ mất mật. Mưu lược của hắn không chỉ giúp quốc gia nhiều lần chiến thắng trong chiến tranh, giảm bớt thương vong của binh sĩ và tổn thất của quốc gia, mà còn đặt nền móng vững chắc cho sự trường trị cửu an của đất nước. Trong phương diện trị quốc, hắn phổ biến một loạt chính sách càng khiến quốc gia kinh tế phồn vinh, bách tính sinh hoạt giàu có. Hắn chú trọng phát triển nông nghiệp, khởi công xây dựng thủy lợi, đích thân đến vùng đồng ruộng khảo sát, hiểu rõ nhu cầu của nông dân, cổ vũ nông dân áp dụng kỹ thuật trồng trọt tân tiến. Đồng thời, hắn còn cổ vũ thương nghiệp mậu dịch, giảm thuế thương mại, tu kiến đường xá, thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Dưới sự quản lý của hắn, thị trường hàng hóa muôn màu muôn vẻ, cái gì cần có đều có, từ đồ dùng hàng ngày thông thường đến xa xỉ phẩm trân quý, cái gì cần có đều có. Mức sống của mọi người được nâng cao cực nhiều, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, khắp các ngõ ngách tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Mà trong việc vận dụng quyền mưu, hắn cũng biểu hiện vừa phải. Hắn khéo léo cân bằng các phương thế lực trên triều đình, không quá mức thiên vị một bên nào, cũng sẽ không để bất kỳ bên nào quá cường đại. Hắn giỏi về quan sát lời nói và hành vi của các thần tử, hiểu rõ nhu cầu và dạ tâm của họ, sau đó thông qua việc bổ nhiệm hợp lý và thưởng phạt, để các phương thế lực chế ước lẫn nhau, đạt đến một loại cân bằng vi diệu. Cách làm của hắn khiến triều đình trên dưới một lòng đoàn kết, giống như một nắm đấm chặt chẽ, cùng vì sự phát triển của quốc gia mà cố gắng. Đám đại thần mỗi người giữ đúng vị trí của mình, hăng hái vì sự phồn vinh của quốc gia mà bày mưu tính kế. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, một năm nháy mắt thoáng qua. Quay đầu nhìn lại, Vương Trị đã không còn là vị hoàng đế thiếu niên mới bước lên hoàng vị, hơi có vẻ ngây ngô, đối mặt với triều chính phức tạp không biết làm sao. Hắn giờ đây đã trở thành một vị quân chủ vô cùng xuất sắc. Từ một số phương diện mà xem, Vương Trị thậm chí còn thích hợp trị quốc lý chính hơn vị hoàng đế tiền nhiệm. Hắn thông minh cơ trí, chăm chỉ hiếu học, giỏi về lắng nghe ý kiến và đề nghị của đám đại thần, hơn nữa có thể cấp tốc đưa ra quyết sách chính xác. Hắn sẽ không bảo thủ, mà là có thể tiếp thu ý kiến quần chúng, phát huy đầy đủ trí tuệ và tài năng của đám đại thần. Dưới sự quản lý của hắn, Đại Tần Đế quốc hiện ra cảnh tượng phồn vinh chưa từng có, quốc lực ngày càng cường thịnh, tựa như một con hùng ưng dương cánh bay cao, tự do bay lượn trên bầu trời thế giới. Quốc gia phồn vinh hưng thịnh, bách tính tự nhiên cũng an cư lạc nghiệp. Trật tự xã hội tĩnh nhiên, tỷ lệ phạm tội giảm mạnh, mọi người sinh hoạt trong một môi trường an toàn, hài hòa. Kinh tế bồng bột phát triển, hoạt động thương nghiệp thường xuyên, các ngành các nghề đều hiện ra cảnh tượng vui vẻ phồn vinh. Văn hóa nghệ thuật phồn vinh, thiên nhân mặc khắc sáng tác ra rất nhiều tác phẩm ưu tú, thư pháp, hội họa, âm nhạc v.v., các hình thức nghệ thuật đều đạt đến một độ cao mới. Tiến bộ khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày, các thợ thủ công phát minh rất nhiều công cụ tiên tiến và kỹ thuật, nâng cao hiệu suất sản xuất. Đại Tần đế quốc uy danh truyền xa, bốn phương triều bái, sứ giả các nước đua nhau đến bái kiến vị hoàng đế trẻ tuổi tài cao này, bày tỏ lòng kính trọng và hữu hảo đối với Đại Tần đế quốc, mang đến đặc sản cùng kỳ trân dị bảo của các nước. Tất cả thành tựu này đều không thể thiếu sự dạy bảo tận tâm và cống hiến vô tư của vương thần trong một năm qua. Hắn không chỉ truyền thụ cho vương trị những tri thức và kinh nghiệm trị quốc lý chính, mà còn làm gương tốt, dùng lời nói của mình ảnh hưởng vương trị. Hắn dạy bảo vương trị phải lấy dân làm gốc, quan tâm khó khăn của dân chúng. Phải khiêm tốn cẩn thận, không ngừng học tập và tiến bộ. Phải giỏi về dùng người, phát huy sức mạnh của tập thể. Vương thần nhìn xem sự trưởng thành và thuế biến của vương trị, trong lòng tràn đầy vui mừng và tự hào. Hắn biết, tương lai của Đại Tần đế quốc sẽ trong tay vị hoàng đế trẻ tuổi tài cao này mà tỏa ra hào quang càng thêm chói sáng. Vương trị sẽ tiếp tục dẫn dắt Đại Tần đế quốc đi về phía huy hoàng, sáng tạo ra hết kỳ tích lịch sử này đến kỳ tích lịch sử khác, để tên tuổi của Đại Tần đế quốc vĩnh viễn khắc sâu trên tấm bia lịch sử. Hoàng hôn dần buông, như một vị họa sĩ bậc thầy, lấy nền trời làm cuộn tranh, đem sắc cam hồng, kim tử, chàm tím tầng tầng phủ lên, khoác lên Đại Tần quốc đô rộng lớn tráng lệ một tầng sa mỏng màu ám kim huyền ảo như mộng. Giữa phố xá, những cột kiến trúc La Mã và mái cong phương Đông giao thoa mọc lên như rừng, các nguyên lão khoác lụa trường bào và nho sinh Hán phục tay áo rộng sánh vai bước đi, trong không khí tràn ngập thứ khí tức kỳ lạ pha trộn của hương liệu, rượu nho và hương trà. Nơi giao thoa của hai nền văn minh Đông Tây này, dưới ánh chiều tà, thể hiện ra một sự bao dung và phồn hoa vượt thời đại. Đã là Thái Thượng Hoàng Vương Thần, cởi bỏ nghi trượng phiền phức khi đế vương xuất hành, bài yên lặng, búa đỏ Việt, tinh kỳ hoa cái, đều được cố ý giản lược. Hắn chỉ dẫn theo hai thị vệ thân cận khí tức nội liễm, ánh mắt sắc bén, thân mang thường phục vải bông thanh sắc đơn giản nhất, giống như một học giả phương Đông bình thường, dạo chơi xuyên qua những con phố nhộn nhịp. Hắn cố gắng thả chậm bước chân, cảm thụ sự phong tình phương Đông ngày càng đậm đà mà chính mình đã tham gia kiến tạo, trong lòng vừa có vui mừng, lại có một tia xa cách khó tả. Đỉnh cao quyền lực, thường thường cũng mang ý nghĩa cô độc. Chỉ khi hướng về phía khu trạch viện tĩnh mịch phía Đông thành, nội tâm hắn mới thực sự cảm thấy một sự an bình như trở về nhà. Không khác chút nào so với trong trí nhớ, khu trạch viện kia lặng lẽ đứng ở góc đường, dường như độc lập ngoài thời không. Hai ngọn đèn lồng quen thuộc trước cửa đã được thắp sáng, trong gió đêm se lạnh khẽ đung đưa, tỏa ra vầng sáng ấm áp mà mờ ảo. Trên cánh cửa dán bùa chú chu sa, dưới ánh hoàng hôn càng lộ vẻ huyền ảo thâm sâu, ẩn ẩn lưu động những làn sóng năng lượng văn khó nhận thấy. Không cần thông truyền, thậm chí không đợi vương thần đưa tay gõ cửa, khi hắn ra hiệu thị vệ đứng đợi từ xa, tự mình chậm rãi tiến lên, cánh cửa gỗ tưởng chừng nặng nề kia dường như bị làn gió vô hình thổi động, hoặc có lẽ đã sớm cảm nhận được khí tức của cố nhân, kẹt kẹt một tiếng, mang theo sự do dự của tuế nguyệt, từ bên trong lặng lẽ mở ra. Viên Thiên Cương vẫn là một bộ đạo bào vải xanh bạc phết, thân hình gầy gò, tiên phong đạo cốt, đứng trong môn. Hắn nhìn thấy vương thần, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa thấu hiểu, cũng không hành bất kỳ lễ thần tử nào, chỉ như nghênh đón một vị tri giao lão hữu xa cách nhiều năm, tự nhiên nghiêng người chào đón. Thời điểm thần hôn giao thế, âm dương lưu chuyển, khí cơ trời đất giao cảm là mạnh mẽ nhất. Vương thần tiểu hữu đến đúng hẹn, tâm cùng đạo hợp, thiện tai. Vương thần cũng ngầm hiểu, mỉm cười chắp tay hoàng lễ, tư thái cung kính mà không mất đi thông dong. Viên sư, Lý sư, từ biệt đến nay vẫn an hảo. Tục vụ cuốn thân, công văn lao hình, mãi đến hôm nay mới được phúc chốc nhàn hạ, chuyên tới quấy rầy, tiếp nối lời chưa dứt lần trước, cũng để giải mối khao khát trong lòng. Hắn bây giờ tuy địa vị tôn sùng, quyền khuynh thiên hạ, nhưng trước mặt hai vị trí giả nhìn rõ thiên cơ, siêu nhiên vật ngoại này, vẫn như cũ tự giác giữ lễ đệ tử, xưng mình là vãn bối. Ha ha, hảo một cái tục vụ cuốn thân. Tiếng cười sảng khoái mà giàu từ tính của Lý Thuần Phong truyền đến từ đường mòn thấp thoáng trong rừng trúc nội viện, chỉ thấy tay hắn cầm một quyển thẻ tre loan lỗ, thông dong bước ra, tay áo phiêu nhiên, ánh mắt sáng ngời có thần, tiểu hữu bây giờ đã không phải lữ nhân ngày đó dạo chơi Tây vực, mà là thái thượng hoàng của đế quốc vĩ đại trải ngang Đông Tây, vạn bang triều bái này. Lời tục vụ hời hợt của ngươi, cái mà nó kéo theo, thế nhưng là phúc lợi của vạn ức ức sinh linh, chấn động càng không gian sơn xã tắc đó. Trong lời nói mang theo vài phần thiện ý trêu chọc, càng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc và thấu hiểu. Vương thần nghe vậy, lắc đầu cười khổ, trong nụ cười lộ ra một tia mỏi mệt khó che giấu, Lý sư chớ có lại giễu cợt ta. Vị thái thượng hoàng này, tuy tôn quý, song với ta mà nói, đúng như người thiếu niên khoác chiếc triều phục quá rộng của tổ phụ, tuy hoa mỹ uy nghiêm, song bước chân khó nhọc, chẳng bằng cùng hai vị sư trưởng nơi thanh tĩnh này, một bình trà xanh, cùng ngồi đàm đạo tới tiêu giao tự tại. Sự ồn ào náo động chốn cung khuyết cửu trùng, kém xa thanh âm lá trúc vút ve êm tai trong viện lúc này. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, đều không nói gì bên trong. Họ chuyện trò vui vẻ, sánh vai lần nữa bước vào gian thư phòng quen thuộc kia. Trong phòng bày biện vẫn như cũ, cổ phát trang nhã, tràn đầy khí tức sách vở và mùi đàn hương, hương trà thoang thoảng, có thể an thần tĩnh tâm. chỉ là trên chiếc bàn trà gỗ tử đàn rộng lớn kia, so với ngày xưa nhiều hơn mấy cuốn sách lụa cổ lão được buộc bằng dây lụa cổ phát, ẩn ẩn tản mát ra những làn sóng năng lượng tang thương, cùng với một vài bản vẽ gần đây, những đồ hình quỷ tích tinh thần cực kỳ tinh vi, đồ kham dư địa hình sông núi, phía trên dày đặt những chú thích phê bình chu sa và ký hiệu huyền ảo. Rõ ràng, cho dù tại nơi đất khách quê người này, hai vị trí giả học vấn uyên thâm này cũng chưa từng dừng lại sự tìm tòi siêng năng đối với huyền cơ thiên địa, chí lý vũ trụ. Viên Thiên Cương thỉnh Vương Thần vào chỗ trên bồ đoàn, lần nữa tự tay cầm lấy chiếc ấm tử sa ôn nhuận kia, thành thạo tráng chén, đưa trà, nâng cao, rót thấp. Động tác như nước chảy mây trôi, không bàn mà hợp với vận luật tự nhiên. Dòng trà trong suốt rót vào chén sứ trắng, sương khói mịt mờ bốc lên, mang theo hương khí mát lạnh đặc trưng, trong nháy mắt trà ngập ra, khiến lòng người thanh sạch. Hắn khẽ đẩy một ly trà đến trước mặt Vương Thần, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, cẩn thận quan sát Vương Thần, chậm rãi nói, tiểu hữu lần này đến đây, Quy Phong Trần phó phó, giữa hai hàng lông mày ẩn có một tia mệt mỏi, song khí tức so với dĩ vãng càng thêm trầm ngưng nội liễm, thần quan ôn nhuận, kín đáo không lộ ra. Xem ra đoạn thời gian chấp chưởng quyền hành, kinh nghiệm tình đời này, sự tu hành đạo tâm của ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có ích. Hồng Trần luyện tâm, lời ấy quả không sai. Vương Thần hai tay tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay cảm thụ sự ấm áp truyền đến từ thành sứ, khẽ hớp một ngụm, mặc cho dòng trà thuần khiết hơi đắng trên đầu lưỡi trở hậu ngọt, lập tức hóa thành một dòng nước ấm trượt vào trong bụng, mang đến sự tĩnh lặng vô cùng. Hắn đặt chén trà xuống, từ đáy lòng thở dài, viên sư mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc. Thật là như vậy. Chỉ khi thực sự thân ở vị trí đó, gánh vác trọng trách, mới biết lời lão tử trị đại quốc như nấu món ngon gian khổ cẩn thận đến nhường nào. Cũng càng sâu sắc cảm nhận được thâm ý ta vô vi mà dân tự hóa, ta hảo tĩnh mà dân tự chính. Cường quyền và nghiêm pháp có thể ước thúc hành vi trong nhất thời, nhưng khó thuần phục lòng người lâu dài, thậm chí có thể gây nên sự phản kháng lớn hơn. Chỉ có làm theo thiên đạo, thuận theo thế tự nhiên, lấy giáo hóa dẫn đạo làm chủ, dựa vào luật pháp quy phạm, mưa xuân thấm đất, dựng vật vô thanh, mới là căn bản của trường trị cửu an. Lần tự mình thực tiễn này, khiến ta đối với cảnh giới chí cao vô vi mà vô bất vi của đạo, có sự nhận thức sâu sắc và thấu triệt hơn nhiều, tuyệt không phải ngày xưa chỉ vẻn vẹn từ sách vở lĩnh ngộ mà có thể sánh được. Lý Thuần Phong nghe vậy, tinh quang trong mắt lóe lên, vỗ tay tán thưởng, tiếng như kim thạch, hay lắm. Hay lắm. Từ thực tiễn phản chiếu hiểu biết chính xác, từ thuật trị quốc thể ngộ đạo điều tâm, tri hành hợp nhất, lời của tiểu hữu, đã sâu đắc tinh túy của đạo chính hợp nhất. Tưởng tượng năm đó thời văn cảnh, triều đình làm theo hoàng lão chi thuật, cùng dân nghỉ ngơi, vô vi mà trị, mới có cảnh tượng thịnh thế kho lương đầy ắp, tiền tài trong kho chất đầy đến mục nát cả những sâu tiền sau này. Bởi vậy có thể thấy được, đại đạo chi pháp, không chỉ ở trong núi rừng phương ngoại, đồng dạng có thể vận dụng vào việc kinh bang tế thế, trấn an lê dân, công dụng của nó thật lớn. Chủ đề bởi vậy như mở cống, cuồn cuộn bày ra, so với lần thảo luận trước càng thêm sâu sắc, rộng lớn. Vương Thần đem mấy tháng qua xử lý quốc chính phức tạp, cân bằng các phương thế lực trong ngoài triều đình, thúc đẩy các hạng biến đổi lợi quốc đãi dân nhưng lại gặp trọng lực cản, những khốn cảnh đã gặp phải, những lựa chọn trọng đại, cùng với sự cảm ngộ và nghĩ lại sau đó, từng cái kể ra một cách trôi chảy. Hắn nói về cách hóa giải mâu thuẫn giữa Di lão La Mã và sĩ tộc phương Đông mới nổi, cách dẫn dắt dân chúng tiếp nhận kỹ thuật làm nông mới và hệ thống luật pháp, cách thức vừa giữ gìn sự thống nhất của đế quốc đồng thời tôn trọng sự khác biệt văn hóa các nơi. Những án lệ thực tế sống động mà phức tạp này, ẩn chứa trong đó trí tuệ, bất đắc dĩ, cân nhắc và đột phá, vừa vặn trở thành sự kiểm chứng sinh động và sâu sắc nhất cho tư tưởng đạo gia trong phương diện thực tế. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong thì tựa như hai vị danh thủ quốc gia kỳ nghệ siêu tuyệt, từ chiều không gian cao hơn của đạo pháp, trích dẫn kinh điển, dẫn dắt khắp nơi. Họ khi thì kết hợp áo nghĩa âm phù kinh, hoàng đế tứ kinh, trình bày sự liên quan tinh diệu giữa âm dương tăng giảm, này suy kia thịnh cùng thuật cân nhắc của triều đình. Khi thì lấy câu thiên hạ cực nhu, lại rong ruổi khắp thiên hạ cực kiên trong đạo đức kinh để phân tích uy lực cực lớn của chính sách mềm mỏng trong việc hóa giải sự xâm phạm biên giới. Khi thì lại mượn dùng biến hóa quẻ tượng dịch kinh, thôi diễn đủ loại phản ứng dây chuyền có thể sinh ra sau khi chính sách phổ biến, kiến giải của họ sâu sắc, thấy trước lâu dài, khiến Vương Thần thường có cảm giác hiểu ra, sáng tỏ thông suốt, nhiều hoang mang quanh quẩn trong lòng được tiêu tan. Bất tri bất giác, ánh trăng ngoài cửa sổ đã lên đến đỉnh đầu, thanh huy vương vãi, màn đêm tĩnh mịch. Lý Thuần Phong hứng thú nói chuyện càng đậm, hắn đứng dậy tràn đầy phấn khởi trải ra một tấm tinh đồ khổng lồ, được vẽ trên lụa đặc chế. Tấm tinh đồ này cực kỳ tinh vi phức tạp, trên đó tinh thần trải khắp, đâu chỉ ngàn vạn, không chỉ tiêu chú truyền thống ba viên nghị thập bát tú, mà còn có rất nhiều tinh quang nhỏ bé mà ngay cả Vương Thần, người có kiến thức thiên văn học hiện đại cũng chưa từng tinh tường khảo sát, giữa các vì sao những ngân tuyến cực nhỏ phát họa ra quỹ đạo vận hành phức tạp rắc rối, có một số quỹ đạo thậm chí hiện ra hình thái xoắn ốc hoặc giao thoa kỳ lạ, vượt xa nhận thức thiên văn vốn có của thời đại này. Tiểu hữu mời xem, Lý Thuần Phong thần sắc trịnh trọng, lấy ngón tay dẫn, chỉ vào một vùng tinh đồ trung tâm trông có vẻ thư thớt tinh thần, nhưng lại ẩn chứa cảm giác lực hút hình xoáy ốc kỳ bí, Đây là khu vực trọng điểm mà ta và Thiên Cương huynh trong mấy tháng gần đây, căn cứ vào đại lượng số liệu quan trắc, kết hợp dịch lý thôi diễn, thuộc kỳ môn độn giáp, nhiều lần tính toán kiểm chứng. Chúng ta phát hiện, trường năng lượng của mảnh tinh vực này dị thường đặc biệt, quy luật biến hóa tinh tượng của nó, khác lạ so với khu vực thiên khu xung quanh, dường như có vẻ nhiễu loạn thời không. Kết hợp với một số mảnh vụn tri thức liên quan đến tương lai thời không mà ngươi từng mơ hồ đề cập, chúng ta mạnh dạn phỏng đoán, mảnh tinh vực này tương ứng với một tiết điểm vũ trụ, có lẽ cùng con đường đã đến không thể tưởng tượng nổi của ngươi, tồn tại một loại liên quan kỳ diệu nào đó siêu việt lý giải của người thường. Vật đổi sao dời, nhìn như vô tự, song đại đạo chí giản, trong đó tất có quỹ tích đạo cố định mà theo. Vương Thần chấn động trong lòng, ngưng thần nhìn kỹ vùng tinh khu kia, mặc dù hắn đối với ký hiệu chuyên nghiệp của cổ tinh tượng học không rõ, nhưng nghe đến hai từ mấu chốt thời không tiết điểm, con đường đã đến, kết hợp với trải nghiệm xuyên không kỳ lạ của bản thân, không khỏi đối với trí tuệ thâm bất khả trắc, gần như thông thần của hai người Viên Lý cảm thấy vô cùng kinh ngạc và kính sợ. Họ dường như đang lấy phương thức huyền học đặc trưng của thời đại này, dung hòa thiên văn, thuộc số, triết học làm một thể, chạm đến thậm chí tính toán giải đọc một số huyền bí tầng sâu liên quan đến thời không trong vũ trụ, điều này còn rung động hơn so với quan trắc thiên văn đơn thuần. Viên Thiên Cương cũng nói bổ sung, giọng ôn hòa lại mang theo sức mạnh chân thật đáng tin, vũ trụ mênh mông vô tận, song sự vận hành sinh diệt, tuần hoàn chu kỳ của nó, về quy luật căn bản, không gì hơn âm dương giao cảm, ngũ hành sinh khắc, lý lẽ bát quái diễn biến. Thời không là một thể, cũng lại như vậy. Kỳ ngộ của tiểu hữu, nhìn như ngẫu nhiên trùng hợp, có lẽ cũng là một vòng tất nhiên trong vận hành đại đạo từ nơi sâu thẳm. Chính như tinh đồ này, mỗi vì sao nhìn như cô lập treo chiếu, kỳ thực tất cả đều trong cục diện chỉnh thể của vũ trụ, chịu lực vô hình dẫn dắt, ảnh hưởng lẫn nhau, liên quan lẫn nhau, cùng cấu thành thiên đạo. Ngươi đến, hoặc là định số, cũng chứa biến số. Lời nói này, dường như đã mở ra một cửa sổ chưa từng có trong lòng Vương Thần, giúp hắn có thể từ một góc nhìn hoàn toàn mới xem xét kỹ trải nghiệm của mình. Hắn bắt đầu thử nghiệm, đem những hiểu biết từ hiện đại của mình, còn thuộc hình thức ban đầu như quan điểm vật lý học về thời không, lý thuyết vụ nổ lớn của vũ trụ, phỏng đoán không gian đa chiều VV, cùng với vũ trụ quan, mô hình âm dương ngũ hành bát đại tinh thâm, sớm đã tạo thành hệ thống của đạo gia tiến hành so sánh và dung hợp thảo luận một cách táo bạo. Hắn cẩn thận lựa chọn từ ngữ, nói về các khái niệm như hắc động, sóng hấp dẫn, vũ trụ giãn nở VV, tuy không thể tường thuật nguyên lý khoa học nghiêm cẩn và suy luận toán học của chúng, nhưng việc miêu tả cảnh tượng vũ trụ hùng vĩ mà kỳ dị, lại cùng một số tư tưởng mà hai người Viên Lý cảm ngộ từ thôi diễn huyền học sinh ra sự cộng hưởng kinh người và bổ sung kỳ diệu. Lời của tiểu hữu về hắc động, thôn phệ vạn vật, ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra, tính chất ấy, bản chất ấy, chẳng lẽ không bàn mà hợp với lời ta đạo gia nói huyền tẩn môn, là căn nguyên trời đất. Cốc thần bất tử, rã rít nhược tồn, dùng không chuyên cần. Lấy thể đến hư đến không, hàm chứa cơ hội đến có đến thực, thâm thúy khó dò, nạp vạn vật mà bản thân u ẩn khó hiểu, đây chính hợp một cốc thể tính chất của đạo vậy. Viên Thiên Cương tay vuốt chòm râu dài, trong mắt lập lòe tia sáng ngộ đạo, trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Lý Thuần Phong cũng kích động chỉ vào một vùng ám khu trong tinh đồ được ký hiệu bằng chu sa đặc biệt, hầu như không có bất kỳ tinh thần nào, chẳng lẽ nơi đây chính là thiên khu tượng giống như hắc động hoặc quy tàng vậy. Coi vị trí tinh tú, chính hợp cực hạn không vị trong tiên thiên bát quái, chủ quy tàng, chịu tải, áo nghĩa kết thúc cũng chứa bắt đầu. Diệu a, thực sự là thiên địa đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Ba người càng đàm luận càng ăn ý, tinh thần tỏa sáng, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Đề tài thảo luận từ vũ trụ tinh thần mênh mông vô ngần, chuyển hướng tiểu vũ trụ thân thể tinh vi ảo diệu, nghiên cứu thảo luận cơ chế tầng sâu thiên nhân cảm ứng. Từ thuật trì thủy ngân hóa hợp trong lò ngoại đan, nói tới đạo chuyển hóa tinh khí thần trong nội đan tu luyện. Từ vận dụng thời không của kỳ môn độn giáp, nói tới các khả năng tinh thần siêu việt trói buộc vật chất. Viên Thiên Cương thậm chí vui vẻ đứng dậy, hướng Vương Thần biểu diễn một bộ đạo dẫn thuật cổ phát nghe nói được truyền thừa từ thượng cổ, dẫn dắt tiên thiên chân khí trong cơ thể, câu thông năng lượng trời đất, động tác nhìn như đơn giản, lại không bàn mà hợp với vận luật hô hấp và lưu chuyển kinh mạch. Vương Thần ngưng thần quan sát, sau đó theo dạng luyện tập, mấy chu thiên xuống, lại cảm thấy khí huyết quanh thân thông suốt vô cùng, mấy ngày liền tích tụ mỏi mệt mỏi quét sạch sành sanh, đầu óc thanh tĩnh, thần thanh khí sảng, hiệu quả vượt xa bất kỳ thuật kiện thân hiện đại nào. Bất tri bất giác, chân trời phía đông đã nổi lên sắc ngân bạch nhàn nhạt, nắng sớm hơi lộ ra, xua tan màn đêm tĩnh mịch. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót lãnh lót dậy sớm. Vương Thần mặc dù tâm trí hướng về, lưu luyến không rời, nhưng biết rõ sắc trời vừa sáng, bản thân là Thái Thượng Hoàng, cuối cùng còn có rất nhiều chính vụ cần xử lý, không thể không đứng dậy cáo từ. Sắp chia tay, Viên Thiên Cương thần sắc trịnh trọng từ trong phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ tử đàn tinh xảo linh lung, điêu khắc vân vân, đưa cho Vương Thần, vật trong hộp này, không phải vàng không phải ngọc, cũng không có giá trị quyền thế thực tế. Chính là vật nhỏ mà ta và không khí thân mật gần đây dựa trên thôi diễn tinh tượng và cảm ngộ đại đạo, thu thập linh khí trời đất vào canh giờ đặc biệt, riêng tiểu hữu mà tận tâm luyện chế. Có thể vào lúc tiểu hữu cảm thấy tâm thần mê mang, khốn đốn mệt mỏi, dùng để tĩnh tâm an ủi, có lẽ có thể giúp ngươi ninh tâm tĩnh khí, chiếu rõ nguồn gốc, thủ hộ linh đài một tia thanh minh. Lý Thuần Phong cũng trân trọng lấy ra một quyển Nam Hoa Chân Kinh do chính mình thân bút chú thích, nét chữ như mới, đưa tới tay Vương Thần, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu hữu người mang kỳ ngộ lạ thường và trọng trách ngàn cân, tiền đồ tuy rộng mở, sóng gió cũng nhất định không thiếu. Mong tiểu hữu có thể thường giữ xích tử chi tâm, không vì hư danh thế gian mà mỏi mệt, không vì gông xiềng quyền vị mà vây khốn. Hãy nhớ, đạo, không tại nơi xa xôi phiêu diễu, mà ngay tại trong hành động thường ngày, trong đối nhân xử thế, vào lúc khởi tâm động niệm. Vương Thần hai tay cung kính tiếp nhận hộp gỗ và kinh quyển, cảm nhận được tình nghĩa và mong đợi nặng trĩu trong đó, trong lòng dòng nước ấm phun trào, hốc mắt hơi ướt. Hắn lùi về sau một bước, chỉnh lý y quan, sau đó cúi lạy thật sâu xuống đất, âm thanh chân thành mà kiên định, hai vị sư trưởng hôm nay dạy bảo, như thể hồ quán đỉnh, ân đồng tái tạo. Vương Thần nhất định khắc ghi trong tâm khảm, tự thể nghiệm, không dám quên. Tình này nghĩa này, siêu việt thời không, vĩnh viễn không quên. Bước ra khỏi trạch viện Thanh U, nắng sớm ấm áp vẩy xuống vai, dường như khoác lên hắn một tầng hà y màu vàng. Vương Thần dừng chân, nhìn lại cánh cửa gỗ phía sau lưng chậm rãi đóng lại, ngăn cách sự ồn ào náo động trần thế lần nữa ở bên ngoài, trong lòng tràn đầy sự phong phú, bình tĩnh và sức mạnh khó tả. Cùng Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong lần nói chuyện trắng đêm này, sớm đã vượt qua sự học tập và nghiên cứu thảo luận đơn thuần về văn hóa đạo gia, càng là một lần tẩy lễ tinh thần và tẩm bổ linh hồn sâu sắc. Trên con đường hắn, với tư cách Thái Thượng Hoàng, dẫn dắt đế quốc vĩ đại dung hợp Đông Tây này tiến về một tương lai không biết và đầy thách thức, ngọn đèn trí tuệ nhỏ bé nguồn gốc từ phương Đông cổ lão này, sẽ từ đầu đến cuối soi sáng con đường phía trước cho hắn, nhắc nhở hắn không quên sơ tâm, giữ vững nguồn gốc. Mà chiếc hộp gỗ tử đàn trông có vẻ không đáng chú ý trong tay hắn cùng kinh quyển vẫn còn mùi mực, thì trở thành chứng kiến quý giá nhất cho lần luận đạo vong niên vượt qua thân phận, vượt qua thời không này. Hắn biết, tòa trạch viện yên tĩnh ẩn mình ở một góc đại tần quốc đô này, cùng với hai vị trí giả trí tuệ như biển trong viện, đã trở thành ngọn hải đăng tinh thần và chỗ dựa tâm linh quan trọng nhất của hắn trong dòng lũ thời đại vĩ đại đầy sóng gió này. Sự ồn ào náo động của đế quốc và sự tĩnh lặng của đạo quan, gánh nặng quyền lực và sự thanh lương của trí tuệ, sẽ giống như hai cực âm dương, cùng cấu thành sự cân bằng và trụ cột không thể thiếu cho sinh mệnh tương lai của hắn. Con đường phía trước mênh mông, đạo tâm sẽ trường tồn. Vương Thần dưới sự đồng hành tận tâm của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, hai vị truyền nhân xuất sắc của đạo gia, mang theo niềm khao khát vô tận đối với trí tuệ đạo giáo, bước lên hành trình tìm kiếm các bậc cao nhân thần thánh của đạo giáo. Chuyến đi này của họ, trong lòng tràn đầy thành kính và kính ý, một lòng mong đợi có thể cùng Trương Tam Phong, Nam Hoa Lão Tiên, Tả Từ, Vu Cát, Tử Hư Thượng Nhân, Lý Ý, các Huyền VV, các nhân vật cấp thái đấu của đạo giáo nghiên cứu thảo luận sâu sắc tinh túy và huyền bí của học thuyết đạo giáo, hấp thu tinh hoa trí tuệ đã kết tinh qua ngàn năm, để tìm kiếm chỉ dẫn cho tâm linh và đạo trị quốc của mình. Bánh xe từ từ lăn qua con đường núi gập ghềnh, phát ra tiếng kẻo kẹt, dường như đang nói về sự gian khổ của chặng đường. Xe ngựa khi thì sóc nảy, khi thì chậm rãi, nhưng quyết tâm của Vương Thần và đoàn người lại chưa từng chút nào dao động. Cuối cùng, xe ngựa dừng lại trước một núi ải ít dấu chân người. Đi xa hơn về phía trước, chính là rừng rậm xanh tươi tĩnh mịch mà xe ngựa không cách nào thông hành, cành lá rậm rạp đang xen chằng chịt, tựa như một tấm bình phong thiên nhiên, ngăn cách trần thế với tiên cảnh. Vương Thần bước xuống xe ngựa, hai chân đạp trên mặt đất kiên cố, hít sâu một hơi, không khí mát lạnh trong núi mang theo mùi cỏ cây và bùn đất thơm ngát, trong nháy mắt gột rửa sự mỏi mệt của chặng đường. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy núi non trùng điệp, mây mù vấn vít, tựa như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ, lại như tiên cảnh, khiến người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Viên Thiên Cương tay nâng một chiếc la bàn thanh đồng xưa cũ, chiếc la bàn ấy trải qua sự tẩy lễ của tuế nguyệt, tản ra khí tức cổ xưa thần bí. Kim la bàn trong thiên trì trên đó khẽ rung động, dường như đang cảm ứng những biến hóa vi diệu trong trời đất. Hắn ngưng thần quan sát, đầu ngón tay khẽ vuốt qua thiên can địa chi, bát quái cửu cung trên đó, trong miệng khẽ ngâm nga áo quyết trong thanh nan kinh, biện phương định vị, nạp khí tầm long, thiên địa cơ hội, đều ở trong lòng bàn tay. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như mang theo một loại lực lượng vô hình. Khi thì, lông mày hắn nhíu chặt, dường như đang suy tư điều gì nan đề. Khi thì, hắn lại giãn ra lông mày, trên mặt lộ ra một tia thần sắc chợt hiểu, dường như đang cùng sơn xuyên đại địa tiến hành giao lưu im lặng. Hắn căn cứ vào xu thế sông núi, lưu chuyển địa khí, vì mọi người chỉ dẫn con đường phù hợp nhất với đạo tự nhiên, mỗi bước đều tựa như ẩn chứa triết lý sâu sắc. Bên cạnh Lý Thuần Phong, thì cầm trong tay một quyển thẻ tre, đó là bản cổ đạo Đức Kinh do chính hắn ghi chép, chữ viết cứng cáp cổ phát, lộ rõ dấu vết thời gian. Hắn đi lại thông dong, một bên hành tẩu, một bên thấp giọng ngâm tụng, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi thủy. Hữu, danh vạn vật chi mẫu. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại réo rách du dương, cùng phong thanh, tiếng nước, chim hót trùng tê trong núi đang xen vào một chỗ, dường như một loại cổ lão chú ngữ, an ủi linh tính giữa rừng núi. Thanh âm kia quanh quẩn trong núi rừng, dường như vì hành trình tìm đạo này khoác lên một tầng màu sắc ra nghiêm túc mục, khiến người ta không tự chủ được đắm chìm trong đó. Vương Thần im lặng đi theo phía sau, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Hắn thân là Thái Thượng Hoàng, hưởng hết vinh hoa nhân gian, cẩm y ngọc thực, cung điện nguy nga, nhưng ở sau sự phồn hoa này, hắn lại rất cảm kích trước những chuyện hỗn loạn của thế sự, giống như sương mù trong núi này, khó mà thấy rõ bản chất. Sự lục đục nội bộ trên triều đình, trọng trọng nan đề trong quản lý quốc gia, đều khiến hắn cảm thấy mỏi mệt và hoang mang. Hắn khát vọng siêu việt gông cùng xiềng xích của trần thế, tìm kiếm cái chí lý trời đất càng làm căn bản kia. Lần đến đây này, cũng không phải là lấy tư cách quân vương tuần sát, mà là lấy tâm tính khiêm tốn của một người cầu đạo, hy vọng có thể gõ mở huyền môn, dò mó chân dung đại đạo, để tìm được bến cảng yên tĩnh hoàn toàn cho tâm linh của mình, và cũng để tìm được trí tuệ cao minh hơn cho việc quản lý quốc gia. Một đoàn người qua lại giữa rừng núi mây mù, con đường mòn uốn lượn quanh co, phủ lớp rêu xanh dày đặc, bước lên mềm mại, quả thật như một lối đi dẫn vào thế giới thần bí. Ven đường cổ một chọc trời, thân cây cường tráng cần mấy người mới có thể ôm trọn, cành lá đang xen, che khuất bầu trời, dường như là một mái vò màu xanh lá cây. Dây leo quấn quanh trên cành cây, giống như những dải lụa xanh biếc, tung bay theo gió. Kỳ hoa dị thảo tỏa ra u hương nhàn nhạt, hương khí tươi mát làm say lòng người. Dòng suối trong suốt róc rách chảy xuôi, đụng vào trên đá cuội, vé lên những bọt nước nhỏ vụn, lấp lánh tia sáng giống như kim cương dưới ánh mặt trời xuyên qua kẽ rừng. Ngẫu nhiên có mấy con sóc linh xảo phóng qua cành cây, đôi mắt nhỏ thông minh của chúng tò mò nhìn ngó đám khách không mời này. Hoặc là một đàn tiên hạc ưu nhã lướt qua sơn cốc, lông vũ trắng muốt của chúng lấp lánh quang mang thánh khiết dưới ánh mặt trời, tăng thêm vài phần cảm giác thần bí và siêu thoát. Đi khoảng nửa ngày, trước mắt sáng rõ thông suốt. Một sơn cốc u tĩnh lộ ra trước mắt, trong cốc linh khí mờ mịt, so với ngoại giới càng thêm nồng đậm. Linh khí kia dường như thực chất vậy, quanh quẩn trong sơn cốc, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào tiên cảnh. Chính giữa thung lũng, một tòa đạo quán xưa cũ xây dựa lưng vào núi, tường trắng ngói xanh, cùng cảnh vật xung quanh liền thành một khối. Lối kiến trúc của đạo quán đơn giản mà trang trọng, không có quá nhiều tạo hình, nhưng lại lộ ra một loại mỹ cảm tự nhiên hài hòa. Trước quan là một tấm bia đá to lớn, trải qua mưa gió ăn mòn, ba chữ Triện Thái Hư Quang trên đó vẫn bút lực mạnh mẽ, toát ra khí chất bất hủ bất phàm trải qua tang thương, lặng lẽ kể về lịch sử lâu đời và nội tình thâm hậu của đạo giáo. Chỉ thấy cửa quan chậm rãi mở ra, một ông lão trước tiên bước ra. Hắn râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, hai mắt khi mở hé tinh quang nội hàm, dường như có thể xem thấu hết thảy thế gian. Thân hình kiên cường như tùng, bước chân nhẹ nhàng như mây, mỗi bước đều tựa như ẩn chứa vận luật trong trời đất, chính là Trương Tam phong danh khắp thiên hạ. Sau lưng, đi theo mấy vị đạo nhân khí độ phi phàm, hoặc gầy gò tuấn lãng, giữa hai hàng lông mày lộ ra một cổ cơ trí và tiêu sái. Hoặc hạc phát đồng nhan, khuôn mặt hòa ái dễ gần, dường như là tiên nhân thế ngoại. Hoặc uy nghiêm cẩn trọng, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển hiện phong thái đại gia. Tất cả đều thân mang đạo bào đơn giản, quanh thân lưu chuyển khí tức tự nhiên hài hòa, tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Gặp Vương Thần và đoàn người đến, lấy Trương Tam Phong cầm đầu, mọi người cùng nhau không mình hành lễ, động tác chỉnh tề như một, để lộ ra sự tu dưỡng tốt đẹp, trong miệng hô to, Thái Thượng Hoàng giá lâm, kẻ sơn giả không thể ra xa tiếp đón, mong thứ tội. Âm thanh to mà chân thành, quanh quẩn trong sơn cốc, tràn đầy lòng kính trọng đối với Vương Thần. Vương Thần bước nhanh tới trước, hư đỡ một chút, mỉm cười nói, chư vị tiên trưởng ở lâu thế ngoại, thanh tu không dễ, là vương mổ ta tùy tiện đến đây quấy rầy, có tội gì? Chớ đa lễ. Ánh mắt của hắn ôn hòa khiêm tốn, không hề có chút kiêu căng của bậc thượng vị giả, điều này khiến các đạo nhân có mặt đều thoáng qua một tia tán thành trong mắt. Họ cảm nhận được sự chân thành và khiêm tốn của Vương Thần, trong lòng đối với vị Thái Thượng Hoàng này tự nhiên sinh ra thiện cảm. Trương Tam Phong ngồi dậy, cười vang nói, Thái Thượng Hoàng hạ mình, quan lâm tệ quan, quả thật bồng tất sinh huy. Bên ngoài quan gió lớn, còn xin đi vào dân trà đàm phán. Cử chỉ của hắn thông dong, khí độ rộng lớn, nhiễm nhiên là người đứng đầu đám đông. Thần thái tự tin và giọng điệu ôn hòa ấy, khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra lòng tín nhiệm và kính ý đối với hắn. Vương Thần gật đầu xưng tốt, lập tức dưới sự hướng dẫn của Trương Tam Phong, bước vào tòa đạo quan tên là Thái Hư này. Trong đạo quan, khói thuốc lượn lờ, tiếng chuông du dương, dường như có thể rửa sạch bụi trần lòng người. Họ sẽ tại đây bày ra một cuộc nghiên cứu thảo luận sâu sắc về học thuyết đạo giáo, tìm kiếm những huyền bí ẩn giấu trong trời đất. Bên trong đạo quan còn đơn giản hơn vẻ bề ngoài, nhưng khắp nơi đều toát lên huyền cơ, tựa như mỗi một cách bài trí đều ăn khớp với chí lý trong trời đất. Sân viện lát bằng đá xanh không vương bụi trần, nơi khe hở giữa những phiến đá, thỉnh thoảng nhú lên vài cọng cỏ non xanh nhạt, mang theo chút quật cường và sinh cơ. Gốc vườn mọc mấy bụi trúc xanh biếc, lá trúc thon dài, lay động theo gió, phát ra tiếng xào xạc, như đang khe khẽ ngâm khúc ca thanh tịnh của đạo gia. Chính điện mang tên Tam Thanh Điện, thờ phụng ba vị tôn thần Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh. Trong điện hương hỏa lượn lờ, khói xanh vấn vít từ từ bay lên, tựa hồ mang theo lời cầu nguyện của chúng sinh trôi về phía chân trời. Tượng ba vị tôn thần uy nghiêm túc mục, ánh mắt thâm thúy, tựa như có thể thấu rõ mọi hỗn loạn trên thế gian. Trước tượng thần trên bàn thờ, bày biện hoa quả tươi mới cùng điểm tâm tinh xảo, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Không khí trang nghiêm mà tĩnh mịch, khiến người ta không tự chủ được mà lòng sinh kính sợ. Đi qua hành lang bên cạnh, đến một gian tĩnh thất rộng rãi, đây chính là nơi luận đạo. Tĩnh thất rộng rãi sáng sủa, ánh dương xuyên qua cửa sổ rải xuống mặt đất, tạo thành từng mảng quần sáng vàng óng. Bốn bức tường treo mấy tấm tranh sơn thủy thủy mặc, ý họa phiêu diêu xa xăm, không phải là cụ thể một ngọn núi hay con sông nào, mà là miêu tả cảnh vân hải mênh mông, thế núi liên miên. Mây mù mờ mịt ấy, tựa như có thể đưa người vào một thế giới hư ảo như mộng. Núi non liên miên, lại như ẩn chứa vô tận huyền bí, khiến người chiêm ngưỡng tâm thần đều tĩnh lặng, tựa như có thể cảm nhận được lý lẽ đạo pháp tự nhiên ẩn chứa trong tranh, tạp niệm trong lòng cũng theo đó dần dần tiêu tan. Trên bàn trà gỗ tử đàn kê sát tường, bày biện chỉnh tề mấy cuốn sách lụa và thẻ tre, hiển nhiên là kinh điển của đạo gia. Sách lụa đã ngả màu hơi ố vàng, bề mặt thẻ tre cũng có chút thô ráp, nhưng chúng lại gánh vác trí tuệ ngàn năm của đạo gia. Mùi mực nhàn nhạt hòa quyện với hương đàn trong phòng, tạo thành một loại khí tức đặc biệt an thần, khiến người ngửi thấy bỗng cảm thấy tâm thần thanh thản. Cửa sổ rộng mở, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ vài cành tùng già dáng vẻ siêu phàm, thân cành uốn lượn, tựa như kể về sự tang thương của tuế nguyệt. Dãy núi nơi xa như nét lông mày, tầng tầng lớp lớp, hòa vào nền trời xanh, tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Tiểu đạo đồng dân trà xanh, nước trà xanh biếc, tựa như một vũng thanh tuyền. Những lá trà ấy giãn nở trong nước, tựa như từng chú cá con xanh biếc đang vẫy vùng. Hương khí thanh u, chính là giả trà được tẩm bổ bởi linh vụ trong núi mà chế ra. Loại giả trà này lớn lên nơi thâm u trong núi, hấp thụ linh khí đất trời, nên có một phong vị đặc biệt. Vương thần khẽ nhấp một ngụm trà, chỉ cảm thấy hương lưu nơi răng má, một dòng nước ấm thấm vào đan điền, tinh thần theo đó rung động. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn quanh chư vị đạo nhân đang ngồi, thần sắc trịnh trọng mở lời, giọng nói rành mạch thành khẩn, hôm nay được cùng chư vị tiên trưởng tụ họp tại Thái Hư Tiên cảnh này, quả thật là may mắn ba đời của Vương Mỗ. Ta được nghe đạo giáo bác đại tinh thâm, bao quát vạn tượng, từ lão trang khai sáng đến nay, trải qua ngàn năm, trí tuệ như biển, ẩn chứa huyền bí cùng cực về vũ trụ và nhân sinh. Vương Mỗ ta tuy đang giữ ngôi vị cao trong thế tục, song thường cảm thấy tâm trí bị bận lòng, trong đạo trị quốc an bang, tu thân dưỡng tính, còn nhiều hoang mang. Mỗi ngày đối mặt những phân tranh trong triều đình, những vấn đề nan giải trong quản lý quốc gia, tựa như thân ta lạc vào trong sương mù, khó mà tìm được phương hướng. Hôm nay ta chuyên đến đây, không phải vì du sơn ngoạn thủy, mà thực lòng mang thành tâm thành ý, nguyện chấp đệ tử lễ, thỉnh giáo chư vị cao nhân tiền bối, mong được vui lòng chỉ giáo, phá mây thấy trời. Lời dạo đầu này, tư thái đặt cực thấp, đủ biểu đạt thành ý và lòng cầu thị của vương thần. Hắn biết rõ, trước mặt những đạo gia cao nhân này, bản thân hắn tuy là Thái Thượng Hoàng, nhưng trong biển đạo học, bất quá chỉ là một người mới học. Trương Tam Phong với tư cách chủ nhà, đáp lời trước tiên. Hắn vuốt râu mỉm cười, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, tựa như cất giấu vô tận trí tuệ. Chậm rãi nói, Thái Thượng Hoàng quá khiêm nhường. Đạo vốn vô danh, miễn cưỡng gọi là đạo. Chúng ta tuy nương thân đạo môn, đọc sách đến bạc đầu, chuyên cần không ngừng, mỗi ngày nghiên cứu kinh điển, quả thiền tu hành, cũng chỉ là mong lĩnh ngộ cái đạo vô thượng kia. Tuy nhiên, trên đại đạo vô biên này, chúng ta cũng chỉ mới thấy được giọt nước trong biển cả, sao dám nói bừa chỉ giáo. Bởi vì cái gọi là đời ta có giới hạn, sự hiểu biết thì vô hạn. Chúng ta trong cuộc đời hữu hạn này, đối với đạo mà tìm tòi cũng chỉ vừa mới cất bước. Buổi hội ngộ hôm nay, thực là duyên phận khó có được, chính là do thành tâm của Thái Thượng Hoàng mà cảm động, cũng là lẽ tự nhiên của đạo vận. Cái tâm hướng đạo này của Ngài, cảm động trời đất, cũng cho chúng ta cảm nhận được sức mạnh của đạo. Chúng ta vừa hay nhờ cơ hội tốt này, bỏ đi danh vị thế tục, xưng nhau là đạo hữu, cùng ngồi đàm đạo, nương tựa lẫn nhau, cùng tham tường cái chúng diệu chi môn huyền diệu khó giải thích kia, há chẳng phải sung sướng hay sao? Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều mỉm cười gật đầu, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm và hòa hợp hơn rất nhiều. Ai nấy tự hồ đều buông bỏ gò bó của thân phận, lấy một tấm lòng bình đẳng, chân thành mà đối đãi lần luận đạo này. Nam Hoa lão tiên khẽ gật đầu, tiếp lời nói, Trương Tam Phong chân nhân nói cực kỳ phải. Đạo không thể tách rời, cái có thể tách rời thì không phải là đạo. Thái Thượng Hoàng có thể trong vạn mối cơ sự bận rộn, mà lòng vẫn còn niệm hướng đạo, đã là hiếm thấy. Trong những chính vụ bề bộn này, còn có thể dành chút thời gian đến tìm kiếm chân lý của đạo, sự chấp nhất này thật đáng người kính nể. Chữ đạo kia, hữu tình hữu tính, vô vi vô hình. Có thể truyền mà không thể nhận lấy, nhưng có thể đắc mà không thể nhận biết. Nó tồn tại giữa trời đất, nhưng lại không cách nào dùng ngôn ngữ hoàn toàn miêu tả. Hôm nay luận đạo, chính là ở chỗ đắc ý vong ngôn, cùng tìm cái ý ở ngoài lời kia. Chúng ta không thể giới hạn ở mặt ngoài chữ nghĩa, mà phải dụng tâm đi cảm thụ tinh thần của đạo. Tả Từ vỗ tay cười khẽ, Nam Hoa đạo hữu đã chỉ ra mấu chốt. Đạo không lời nào có thể nói hết, nhưng không có ngôn ngữ làm sao để truyền đạt đạo. Đúng như ngón tay chỉ trăng, tuy không phải là minh nguyệt bản thân, nhưng lại có thể chỉ dẫn phương hướng. Chúng ta dùng ngôn ngữ để trình bày đạo, giống như dùng ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay bản thân cũng không phải mặt trăng, nhưng nó có thể cho chúng ta biết vị trí của mặt trăng. Hôm nay chúng ta cứ làm cánh tay chỉ nguyệt đó, có thể hay không thấy nguyệt, còn xem duyên phận riêng của mỗi người. Ánh mắt hắn sáng ngời, đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, nghe nói hai vị đạo hữu Viên, Lý, tinh nghiên tượng số dịch lý, có thể trắc thiên cơ, thông biến hóa, hẳn là có thể thể ngộ rất sâu ở phương diện hữu của đạo. Tượng số dịch lý là một loại hình thức biểu hiện của đạo, thông qua nghiên cứu tượng số biến hóa trong trời đất, có thể nhìn thấu quy luật vận hành của đạo. Các huyền cũng chậm rãi nói, trời đất cùng ta đồng sinh, vạn vật cùng ta là một. Luận đạo không phải vì tranh cao thấp, mà là để khế hợp thực tình. Chúng ta ở đây luận đạo, không phải là để so sánh ai có tri thức nhiều hơn, ai lý giải sâu hơn, mà là để tìm kiếm cái thực tình phù hợp với đạo ấy. Thái Thượng Hoàng vừa mang lòng thành mà đến, chúng ta tự nhiên mở rộng tấm lòng, nói chuyện thoải mái. Lần mở màn này, đã định ra phong cách cao thượng của buổi luận đạo, bình đẳng, khai phóng, truy cầu tri kiến chính xác. Tất cả mọi người lấy một tấm lòng khiêm tốn, chân thành, chuẩn bị trong buổi luận đạo này, cùng tìm tòi huyền bí của đạo, tìm kiếm chốn trở về của tâm linh. Luận đạo chính thức mở màn, Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong với tư cách đại biểu một phía của Vương Thần, cũng là những đại gia đạo học đương thời, có tạo nghệ thâm hậu trong nghiên cứu đạo học, tự nhiên trở thành những người tham dự quan trọng trong buổi luận đạo. Hai người họ từ nhỏ đã đắm chìm trong điển tịch đạo học, có nghiên cứu chuyên sâu về âm dương ngũ hành, bát quái dịch lý, lại trong nhiều năm thực tiễn không ngừng nghiệm chứng và gia tăng lý giải của mình. Viên Thiên Cương đầu tiên thi lễ với Trương Tam Phong và mọi người, thần sắc cung kính mà khiêm tốn, nói, nhận được các vị tiền bối nâng đỡ, cho chúng ta cơ hội tham dự lần luận đạo này. Thiên Cương ta cùng sư đệ Thuần Phong, tuy đã đọc lướt đạo điển nhiều năm, ngày đêm nghiên cứu không ngừng, song ở phương diện tu hành chứng thực thì kém xa công phu thâm hậu của chư vị tiền bối. Hôm nay vừa hay có dịp gặp gỡ, nguyện trước tiên tung gạch nhữ ngọc, xin được thỉnh giáo tại phương gia. Vãn bối gần đây nghiên cứu âm phù kinh, tại câu quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành, hơi có hoang mang. Thiên đạo vi diệu khó dò, nó ẩn tàng trong sự vận hành của vạn vật trời đất, chúng ta làm sao có thể chân chính quan sát được nó đây? Thiên hành hữu thường, bốn mùa thay đổi, ngày đêm luân hồi đều có quy luật cố định, nhưng chúng ta phải nên làm thế nào để nắm giữ và thi hành cái gọi là thiên hành này đây? Chữ quan và chấp này, rốt cuộc là chủ động đi tìm kiếm và thực tiễn, hay là thuận theo tự nhiên, không cố tình làm đâu? Vấn đề này đề cập đến nhận thức luận và phương pháp luận cốt lõi của đạo gia, rất có chiều sâu, trực chỉ tinh túy của đạo học, khiến mọi người ở đây đều lâm vào trầm tư. Trương Tam Phong suy nghĩ một chút, ánh mắt thâm thúy, tựa như đang hồi ức những cảm ngộ tu hành nhiều năm của mình, sau đó chậm rãi đáp, vấn đề của Viên đạo hữu đã đánh trúng yếu hại. Phàm quan thiên chi đạo, không phải dùng mắt mà xem, mà chính là lấy thần mà gặp. Chúng ta không thể dùng mắt thường để đơn giản quan sát thiên đạo, mà cần đạt đến hư cực, tỉnh đốc, để nội tâm của mình đạt đến trạng thái cực độ hư tỉnh, cột sạch tạp niệm và bụi trần trong tâm, khiến tâm như gương sáng, như thế mới có thể chiếu rõ thiên cơ. Giống như một mặt gương sạch sẽ, có thể rõ ràng chiếu rọi ra hình dáng vạn vật. Còn về chấp thiên chi hành, không phải là cưỡng ép làm, mà chính là phù vạn vật tự nhiên mà không dám làm. Ví dụ như đi thuyền trên sông, thuận theo dòng mà nắm giữ bánh lái, mới có thể bình ổn đi xa. Nếu chúng ta quá mức can thiệp tự nhiên, cưỡng ép thay đổi quy luật vận hành của sự vật, chính là nghịch thiên. Mà hoàn toàn bỏ mặc, không thêm vào bất luận sự dẫn đạo hay nắm giữ nào, cũng không phải chấp đạo. Trong đó phân tất, tồn tại nơi nhất tâm, đây chính là chân nghĩa của vô vi mà vô bất vi. Chúng ta vừa muốn thuận theo tự nhiên, lại muốn vào thời cơ thích hợp phát huy tính năng động chủ quan của mình. Lý Thuần Phong tiếp lời nói, dịu dụ của chân nhân, khiến vãn bối được dẫn dắt rất nhiều. Song trời đất vận hành, có tượng mà theo, có số mà suy. Như quỹ đạo của nhật nguyệt tinh thần, chúng vận hành trên bầu trời có quy luật đặc định. Bốn mùa tiết khí thay đổi, xuân qua thu tới, nóng lạnh giao thế đều có tiết điểm thời gian rõ ràng. Thậm chí chu kỳ hưng suy của thế sự, lịch sử phát triển dường như cũng có quy luật thăng trầm nhất định, giống như đều có định số. Xin hỏi, định số này phải chăng là thể hiện của đạo? Người nếu thấy rõ số này, là nên ứng thuận mà chịu theo, hay là có thể bằng nhân lực mà thêm bớt chút nào? Hắn đưa vấn đề hướng về mối quan hệ giữa vận mệnh và ý chí, đây là vấn đề mà rất nhiều người trong cuộc sống đều suy nghĩ, đã khơi dậy hứng thú nồng hậu của mọi người ở đây. Nam Hoa lão tiên vốn vẫn im lặng lắng nghe, lúc này mở miệng, giọng nói mang theo một ý vị siêu nhiên, tựa như đến từ một cảnh giới khác, lời Lý đạo hữu nói về định số, có thể quy về phạm trù mệnh. Tuy nhiên, Trang Tử có nói, biết cái không thể làm mà cứ làm như mệnh, đó là cực đức vậy. Lại nói, cửa chính khí trời đất, ngự sáu khí biến ảo, trong chơi vô tận, đó là còn cần gì nữa. Có thể thấy được, số mệnh cũng không phải là tiêu cực, mà chính là sau khi nhận rõ quy luật khách quan, đạt được sự tự do chân chính trong tinh thần. Thấy rõ số mệnh, là để tốt hơn thuận theo tự nhiên, chứ không phải là thay đổi tự nhiên. Cưỡng ép xoay chuyển nhân quả, trái lại bị tội lỗi. Giống như người đồ túc con trâu, hắn thuận theo thiên lý, thuận theo lẽ tất nhiên, theo cấu tạo cơ thể trâu mà đưa dao, có thể thành thạo điêu luyện. Đây chính là tìm được tự do trong định số, chúng ta trong cuộc sống cũng nên như thế, thuận theo quy luật, mới có thể sống không bị ràng buộc. Tả Từ mỉm cười, ánh mắt đảo qua mọi người, nói bổ sung, Nam Hoa Đạo hữu luận đến chữ thuận, ta liền nói chuyện cân bằng. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, xung khí lấy làm hòa. Hai khí âm dương, tương sinh tương khắc, cái này lên cái kia xuống. Cái gọi là định số, cũng là sự hiện ra của cân bằng động thái âm dương. Nhân lực tuy nhỏ, song thân người cũng là tiểu vũ trụ, nội tâm âm dương hòa giải, liền có thể ảnh hưởng khí trường quanh thân, tiến tới cộng hưởng với trời đất. Xem bói dự đoán, là để xem xét tiên cơ của nó, sớm nhìn rõ xu thế phát triển của sự vật. Tu thân luyện khí, là để điều hòa cân bằng của nó, khiến thân tâm của mình đạt đến trạng thái hài hòa. Cả hai đều là vì đạt đến cảnh giới quá hợp mà Dịch Kinh đã nói. Cho nên không phải hoàn toàn bị động, cũng không phải mưu toan chúa tể, mấu chốt ở chỗ nắm chắc chữ trong kia, duy trì sự hài hòa động tĩnh. Hắn vừa nói, ngón tay vừa vẽ hư không, tựa như phát họa ra quỹ tích âm dương ngư của Thái Cực, những đường cong lưu loát ấy tự hồ ẩn chứa vô tận huyền bí. Các huyền thì từ góc nhìn hùng vĩ hơn mà trình bày, thiên địa cùng ta đồng sinh, chính là yếu nghĩa của thiên nhân hợp nhất. Trời và người, không phải là ngăn cách. Lạc giận của người thông với bốn mùa, khí huyết của người ứng với triều tịch. Bởi vậy âm phù kinh nói, vũ trụ nắm trong tay, vạn hóa sinh từ thân. Chân chính lĩnh ngộ lý lẽ này, thì trị quốc chính là tu thân cũng là trị quốc. Kẻ làm chính trị nếu có thể tâm như chỉ thủy, cảm ứng trời đất, chính lệnh của y liền sẽ hợp thời nghi, ân huệ lan tỏa khắp chúng sinh. Đây chính là ta vô vi mà dân tự hóa, ta ưa tỉnh mà dân tự chính. Nền tảng của đạo trị quốc an bang mà Thái Thượng Hoàng đang lo lắng, chính là đạo nội thánh ngoại vương này, ở chỗ người chấp chính bản thân có thể hay không tương hợp với đại đạo. Việc quản lý một quốc gia, giống như một người tu hành, chỉ khi nội tâm tinh khiết, thuận theo tự nhiên, quốc gia mới có thể phồn vinh hưng thịnh. Các huyền, với tư cách tổ sư quan trọng của Linh Bảo Phái, càng thiên về thực tiễn đạo pháp và công năng tế thế. Giọng hắn sang sảng nói, các huyền đạo hữu nói rất phải. Đạo không chỉ ở tại tâm tính, mà còn hiển lộ ra ở công dụng. Phù lục, đàn pháp, kim đan thuật pháp của đạo môn ta, cũng là để kế tục thiên đạo, là đường tắt để tế độ chúng sinh. Như thần nông nếm bách thảo để chữa bệnh cho dân, ông không màng an nguy bản thân, tự mình nếm thử bách thảo, vì bách tính tìm kiếm phương pháp chữa bệnh. Chúng ta luyện đan dược để cầu trường sinh, thông qua nghiên cứu và thực tiễn, tìm tòi phương pháp kéo dài sinh mệnh. Vẽ phù lục để trừ tà quế, dùng sức mạnh của phù lục khu trừ tà ác. Thiết lập đàn để hòa hợp âm dương, thông qua nghi thức lập đàn cầu khấn mà hòa giải khí âm dương. Đều là noi theo và vận dụng đức sinh sôi của trời đất. Những pháp hữu vi như thế, nếu lấy chính tâm mà lo liệu, cũng là bậc thang thông huyền ngộ đạo, cũng không hoàn toàn rời bỏ tôn chỉ vô vi. Chúng ta khi vận dụng những pháp thuật này, cần lấy chính tâm làm gốc, mới có thể chân chính phát huy tác dụng của chúng. Tử Hư Thượng Nhân giọng ôn hòa mà bổ sung, các tiên ông đã chỉ ra dụng của đạo. Song vạn pháp quy tông, nó vốn là một. Thuật pháp tuy diệu, cuối cùng cũng chỉ là mạt tiết, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Yếu tố của tu hành, còn ở việc hàm dưỡng bản nguyên, kiên cố đạo tâm. Tâm không chính, thì thuật dễ thành tà. Đức không dày, thì pháp mất linh. Bởi vậy Đạo Đức Kinh nhấn mạnh, trọng tích đức thì không gì là không thể. Vô luận luyện đan vẽ phù, hay tĩnh tọa tồn tưởng, tất cả đều cần lấy đạo đức làm căn cơ. Giống như một cây đại thụ, chỉ có căn cơ củng cố, mới có thể cành lá sum suê. Chúng ta khi tu hành đạo pháp, cũng cần chú trọng tu dưỡng phẩm đức bản thân, như vậy mới có thể chân chính ngộ đạo tinh túy. Lý Ý, vị đạo nhân trí danh với tiên đoán và trường thọ này, lúc ấy chậm rãi lên tiếng, giọng nói già nua nhưng mang theo vẻ nhìn thấu sự tang thương của thế sự, lời bàn cao kiến của chư vị, đều rất được cái diệu của đạo. Lão hữu tu hành nhiều năm, chỉ cảm thấy một chữ thành, một chữ dần dần, là quan trọng nhất. Đạo tâm như mạ, cần lúc nào cũng tưới nước, đừng cố thúc, đừng bỏ quên, mới có thể lớn lên. Chúng ta không thể gấp gáp cầu thành, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, mà cần thuận theo thứ tự tự nhiên. Dù nhìn rõ thiên cơ, hay hòa giải âm dương, thậm chí truy cầu thiên nhân hợp nhất, tất cả đều không phải một lần là xong. Cần có tấm lòng thành kiên trì bền bỉ, thuận theo thứ tự tự nhiên. Nóng lòng cầu thành, trái lại dễ nhập ma chướng. mặc kệ, liền đạo nghiệp sao nhãn. Trong cái hỏa hầu này, chỉ người tu hành tự thân tinh tế cảm nhận mới có thể. Giống như ủ rượu, cần trải qua thời gian lắng động và lên men, mới có thể ủ ra rượu ngon. Các vị đạo trưởng trích dẫn kinh điển, kết hợp thể ngộ bản thân, từ những góc độ khác nhau giải thích đạo pháp, khi thì quan điểm giao phong, chất vấn lẫn nhau, bầu không khí nhiệt liệt mà căng thẳng. Khi thì ấn chứng với nhau, tâm ý tương thông, thể hiện ra một bầu không khí hài hòa và hòa hợp. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cũng không ngừng đưa ra chất vấn hoặc phát biểu kiến giải, họ tinh thông dịch lý thuật số, đối với quy luật vận hành của thiên đạo có nghiên cứu độc đáo, quan điểm của họ thường nghiêm cẩn kín đáo, tạo thành sự bổ sung hữu ích cho luận thuật thiên về tâm tính, cảnh giới của chư vị chân nhân. Vương Thần ngưng thần im lặng lắng nghe, khi thì như có điều suy nghĩ, nhíu mày, tựa như đang tự hỏi điều gì. Khi thì mặt lộ vẻ hoang mang, trong ánh mắt để lộ sự không hiểu. Khi thì bừng tỉnh có chỗ lợi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn tựa như lạc vào một tòa bảo khố tư tưởng, đủ loại kết tinh trí khôn trong sự va chạm lập lòe ra hào quang sáng chói. Ngay khi buổi luận đạo tiến vào giai đoạn gay gắt, chư vị đạo trưởng xoay quanh các chủ đề cốt lõi của huyền môn như biện chứng đạo và thuật, căn nguyên của mệnh và lực, ranh giới hữu vi và vô vi mà tranh luận kịch liệt, bỗng nhiên ánh sáng trong tỉnh thất hơi tối sầm lại. Một vị lão giả râu tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước, tựa như cây tùng xanh lướt đi trong sương sớm, lặng yên hiện thân. Hắn thân mang đạo bào màu xanh đậm, ống tay áo theo vân văn bạc trầm, tay cầm phất trần cá ngọc dương chi dưới ánh nến hiện lên vẻ ôn nhuận lộng lẫy, mỗi sợi tơ trắng như tuyết đều tựa như ngưng kết đạo vận ngàn năm. Khuôn mặt vị đạo giả này gầy gò như cổ tùng, những nếp nhăn nơi khóe mắt lắng động trí tuệ của tuế nguyệt, ánh mắt lại trong suốt như hồ thu, tựa như có thể chiếu rọi ra nguồn cội sâu thẳm nhất trong nhân tâm. Khi hắn bước đi, mũi chân khẽ chạm mặt đất, ống tay áo tự động lay động theo gió mà không hề có nửa điểm khí trần tục, thanh khí lưu chuyển quanh thân hòa quyện hoàn hảo với hương đàn bồng bềnh trong thái hư quang. Nếu không phải Trương Tam Phong đứng dậy chào đón trước tiên, e rằng mọi người sẽ lầm tưởng đó là hư ảnh hóa thành từ Sơn Thanh Phong. Tử Nha huynh, ngươi rốt cuộc đã đến. Võ Đan tổ sư Trương Tam Phong bỗng nhiên đứng dậy, đạo bào rộng lớn theo đó cuồn cuộn như mây, hắn bước nhanh về phía trước, khi chấp lễ hai tay, trong mắt lấp lánh vẻ mừng rỡ như trẻ thơ. Tiếng gọi ấy giống như cục đá ném vào hồ tĩnh lặng, trong nháy mắt gây nên từng tầng gợn sóng. Nam Hoa chân nhân thả chén trà trong tay, Tả Từ tiên sư ngừng tay vuốt râu giữa không trung. Ngay cả các huyền đạo trưởng vốn xưa nay trầm tĩnh cũng không nhận được thò người ra nhìn quanh. Chư vị đang ngồi, bất luận tuổi tác cao thấp, tất cả đều lấy tư thái cung kính nhất đứng dậy, vinh hạnh đặc biệt này chỉ có đạo môn Thái Đẩu trong truyền thuyết mới có thể được hưởng. Vương Thần trong lòng rung lên bần bật, tựa như bị một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới trong nháy mắt đều ngưng kết. Cái tên Khương Tử Nha này, giống như tiếng chuông vàng trống lớn, ầm vang vang dội bên tai hắn, đinh tai nhức óc. Vị nhân vật trong truyền thuyết này thế nhưng là quân sư huyền thoại phụ tá Chu Thất dài đến 800 năm cơ mà. Trong bộ Phong Thần diễn nghĩa mà ai cũng yêu thích kia, tay hắn cầm roi đánh thần, phân đất phong hầu chư thần, có thể nói là uy phong lẫm liệt, uy chấn thiên hạ. Mà bây giờ, vị thông thiên giáo chủ này vậy mà chân thật thiết thực đứng trước mặt hắn, điều này làm sao có thể không khiến hắn kinh ngạc vạn phần đây. Vương Thần trong lúc bối rối, vội vàng đứng lên, lại không ngờ ống tay áo quét qua, vậy mà làm đổ chén trà sứ men xanh trên bàn. Dòng nước trà nóng bỏng ấy tựa như một dòng suối trong, chảy tràn trên mặt bàn gỗ đàn, tạo thành một bức thái cực đồ kỳ diệu của đạo gia. Đúng lúc này, Khương Tử Nha mỉm cười, phất trần trong tay nhẹ nhàng vung lên, những sợi tơ trắng như tuyết ấy vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, tựa như tiên tử đang múa lượn. Mà luồng khí lưu từ cái vung tay này, vậy mà khiến ánh nến trong tình huống không có gió, cũng tự động chập chờn, tựa như đang reo hò vì sự có mặt của hắn. Trong núi nhàn bước, ngẫu nhiên cảm thấy nơi đây khí thế giao hội. Giọng Khương Tử Nha giống như suối xuân tan băng, trong trẻo và êm tai, trong đó còn để lộ ra một sự ấm áp khiến người an lòng. Mỗi một chữ của hắn đều tựa như ẩn chứa vận lực trong trời đất, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Trương Tam Phong cười ha hả, tiếng cười vang dội, tựa như cả sơn cốc đều đang vang vọng. Hắn hào sảng nói, Tử Nha huynh, ngươi nói gì vậy chứ? Ngươi thế nhưng là định hải thần châm của đạo môn chúng ta mà. Hôm nay có thể cùng ngươi luận đạo, được ngươi chỉ điểm, đó nhất định là phúc khí Tam Thanh ban cho ta. Nói đoạn, Trương Tam Phong đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Thần, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt khó mà phát giác. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, cười giới thiệu với Vương Thần, Thái Thượng Hoàng, vị này chính là Khương Thượng Khương Tử Nha tiền bối mà tất cả chúng ta đều kính trọng. Nhớ năm đó, ngài ấy câu cá bên bờ vị thủy, cái mà ngài ấy câu lên không phải là cá bình thường, mà là giang sơn 800 năm ròng của Chu Triều đấy. Vương Thần nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên một cổ lòng kính trọng. Hắn vội vàng chỉnh lý lại y quan, sau đó cung kính hành đại lễ tam quỳ cửu khấu. Trong miệng nói, thì ra vị này chính là Khương Công tiền bối. Vãn bối đối với đại danh của ngài sớm đã như sấm bên tai, hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy tiên nhan của ngài, thật khiến ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh và vui mừng. Khi Vương Thần ngẩng đầu lên, vừa vặn cùng Khương Tử Nha hai mắt nhìn nhau. Hắn kinh ngạc phát hiện, ánh mắt Khương Tử Nha dị thường ôn hòa, hoàn toàn không có loại khí thế sắc bén của binh gia chi tổ trong truyền thuyết. Ngược lại, ánh mắt của hắn giống như một lão nông giản dị, tràn đầy chất phác và ấm áp. Thái thượng hoàng khách khí. Khương Tử Nha mỉm cười, khẽ không người hoàng lễ, động tác của hắn ưu nhã tự nhiên, tự như đã thành thói quen với những trường hợp như vậy. Nhưng mà, ngay khi hắn đứng dậy trong nháy mắt, thẻ tre lục thao tuột xuống từ trong ống tay áo lại nhẹ nhàng đập vang trên bàn, phát ra âm thanh thanh thúy. Tiếng vang nhẹ này tuy không lớn, nhưng trong hoàn cảnh tĩnh lặng lại đặc biệt gây chú ý, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào cuộn thẻ trúc kia, chỉ thấy nó lặng lẽ nằm trên bàn trà, tựa như đang nói về học thức và tu dưỡng của Khương Tử Nha. Khương Tử Nha tự hồ cũng không để ý ánh mắt của mọi người, hắn mỉm cười, tiếp tục nói, bần đạo bất quá là sơn giả tán nhân, nhàn vân giả hạt, không đảm đương nổi hai chữ thánh danh. Vừa rồi ở ngoài nghe chư vị luận đạo, sâu sắc kế hợp với yếu chỉ của đạo, thật khiến người mừng rỡ. Giọng nói của hắn ôn hòa mà trầm ổn, khiến người ta không khỏi lòng sinh kính ý. Trong khi nói chuyện, Khương Tử Nha ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại trên người Vương Thần. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, tựa như có thể xuyên thấu nội tâm của người. Chỉ thấy hắn mỉm cười, nói với Vương Thần, Thái Thượng Hoàng tâm hệ thương sinh, muốn lấy đạo tế thế, tấm lòng này đáng khen. Nhưng mà, cần phải biết đại đạo không ở chốn thâm sơn, mà ở giữa mỹ trà muối giấm. Mọi người nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ mà gật đầu. Lúc này, lư hương hình hạt bằng đồng thanh sau tấm bình phong vân mẫu bỗng nhiên phun ra một tia khói xanh, lượn lờ bay lên cao, trên không trung ngưng tụ thành đồ án Thái Cực Hồn Viên. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến mọi người kinh thán không thôi, nhao nhao châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Khương Tử Nha nhưng lại không bị cảnh tượng kỳ dị này quấy nhiễu, hắn vẫn như cũ nhắm mắt im lặng lắng nghe các huyền giảng thuật phương pháp luyện chế ngoại đan. Nghe đến ngũ kim chi tinh cần lấy đồng nam nước tiểu rèn luyện lúc, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bạo xạ, tựa như hai tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Hắn nhìn thẳng Các Huyền, hỏi, Các Huyền đạo hữu có biết, vì sao Chu Dịch Tham Đồng Khế lại nhấn mạnh hóa hiệp vô hình? Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm chân thật đáng tin. Cả phòng trong yên tĩnh, Khương Tử Nha đứng dậy dạo bước, phất trần vạch ra vết tích sâu trên mặt đất, ngoại đang thiêu luyện ngũ kim bát thạch, nội đang ngưng luyện tinh khí thần tam bảo, nhìn như khác đường, kỳ thực đồng quy thiên địa tạo hóa. Thế nhưng, hắn đột nhiên nâng cao giọng, nếu cứ chấp nhất vào hình dạng và tính chất của đan dược, hoặc một mực truy cầu thần thông dị năng, chính là điều âm phù kinh đã nói chỉ thấy khí của nó, không rõ đạo. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ dọa bay một đám quạ lạnh, bóng đen lướt qua mặt trăng tròn vành vạnh. Chuyển hướng Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, ánh mắt Khương Tử Nha trở nên thâm thúy, hai vị đạo hữu tinh nghiên tinh tượng, thôi diễn thiên cơ, đây là công phu tri thiên. Tuy nhiên âm phù kinh có nói, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Năm đó Vũ Vương phạt trụ, cái ngày ấy quan chính là lòng dân mê hoặc phòng thủ, cái ngày ấy xem xét chính là sự biến đổi của dân tâm, cái ngày ấy làm chính là thuận thiên ứng nhân. Hắn từ trong tay áo lấy ra một cái mai rùa, phía trên vết rạn ngang dọc như tinh đồ, nếu đem thuật toán dùng để nhìn trộm cơ mật, xu các tị hung, thì như cầm cái cân mà cân mặt trăng, trái đạo xa rồi. Thẻ tre tiêu giao du trong tay Nam Hoa chân nhân tựa như bị một cổ sức mạnh thần bí thao túng, đột nhiên tự động lật trang. Trang sách cấp tốc lật động, cuối cùng dừng lại ở câu chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công. Khương Tử Nha bên cạnh thấy cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười thản nhiên thoáng qua. Hắn nhẹ nói, Nam Hoa đạo hữu sướng lên đạo vô kỷ vong công, ý tại bài trừ chấp niệm bản thân, từ đó thu hoạch được nội tâm không bị ràng buộc. Còn tả từ đạo hữu nói về âm dương hòa hợp, thì lại thông qua điều tiết thân hình cùng khí tức để đạt tới trạng thái hài hòa. Lời còn chưa dứt, Khương Tử Nha đột nhiên đưa tay phải ra, khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại, giống như cầm kiếm, trên không trung nhanh chóng vẽ ra một đồ án âm dương ngư. Đồ án âm dương ngư này trên không trung lập lòe hào quang yếu ớt, tựa như ẩn chứa vô tận huyền diệu. Khương Tử Nha tiếp tục giải thích, hai điều này nhìn như mâu thuẫn lẫn nhau, kỳ thực hỗ trợ lẫn nhau, tựa như một thể. Cũng giống như quản lý quốc gia, cần chính lệnh phù hợp với thời đại, đồng thời quân chủ cũng cần siêu việt tư dục cá nhân. Khi chủ đề chuyển sang đạo trị quốc, ánh mắt Khương Tử Nha trở nên sắc bén như đuốc, hắn nhìn thẳng Vương Thần, chậm rãi nói, Thái Thượng Hoàng, ngài có biết cái gì mới thật sự là vô vi nhi trị không? Tuy nhiên, hắn cũng không đợi Vương Thần trả lời, mà ngay sau đó tự hỏi tự trả lời, bản thể của đạo giống như thái hư bao dung vạn vật vạn tượng, tác dụng của đạo đúng như mưa xuân tưới tắm vạn vật mà vô thanh vô tức. Cái gọi là vô vi, cũng không phải chỉ nằm trên giường không làm gì cả, mà là muốn tùy thuận tự nhiên, thuận theo quy luật phát triển tự nhiên của sự vật. Còn vô bất vi cũng không phải tùy tiện làm bậy, mà là muốn thuận theo đạo tính, tuân theo bản tính của đại đạo mà làm việc. Hắn đột nhiên như làm ảo thuật, từ trong ống tay áo rộng thênh thang lấy ra một quyển Càn Khôn Vạn Niên Ca đã ố vàng. Cuốn sách này trông có vẻ niên đại xa xưa, chữ viết trên thẻ tre cũng có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn coi như trân bảo, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve những thẻ tre loang lổ ấy. Giọng nói của hắn trầm thấp và giàu có từ tính, chậm rãi nói, nhớ năm đó, Chu Triều trải qua 800 năm mà không suy, cũng không phải vì binh cường mã tráng, vũ khí sắc bén, mà là vì quy định phù hợp thiên đạo, thuận theo biến hóa bốn mùa. Sự giáo hóa của nó thấm sâu vào nhân tâm, như xuân phong hóa vũ làm dịu nội tâm dân chúng. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên dị thường nhu hòa, tựa như xuyên thấu qua sương mù thời gian, nhìn thấy thời đại xa xôi kia. Tiếp đó, lời nói của hắn xoay chuyển, hướng về phía Thái Thượng Hoàng nói, Thái Thượng Hoàng à, nếu như ngài cũng có thể giống Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương như thế, để dân chúng không biết có vua, lại có thể an cư lạc nghiệp, đây mới thật sự là đạo trị thiên hạ. Lời nói này giống như một tiếng sấm mùa xuân, vang dội bên tai vương thần, chấn động đến mức chén trà trong tay hắn ông ông rung động. Hắn không khỏi nghĩ tới Thành Khang chi trị được ghi lại trong sử sách, khi đó Chu Công chế lễ làm vui, dân chúng không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa, trật tự xã hội rõ ràng, chẳng phải hoàn toàn ăn khớp với điều Khương Tử Nha nói sao. Vương thần ánh mắt đảo qua mọi người ở đây, chỉ thấy Võ Đan tổ sư vỗ tay cười lớn, rõ ràng hết sức tán thưởng lời luận bàn này của Khương Tử Nha. Nam Hoa chân nhân thì nhắm chặt hai mắt, dường như đang trầm tư thâm ý trong đó. Ngay cả Tả Từ vốn luôn trầm tĩnh, cũng liên tiếp gật đầu, biểu thị tán đồng. Lời Khương công ấy, thật có thể nói là thể hồ quán đỉnh vậy. Các huyền kích động đột nhiên đứng dậy, đan lô nắm chặt trong tay cũng vì động tác của hắn mà len ken một tiếng rơi xuống đất. Hắn hoàn toàn không để ý tiếng đan lô rơi xuống đất, chỉ là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên cảm thán nói, nhớ năm đó ta luyện chế cửu chuyển kim đan, luôn cảm thấy dường như còn thiếu một chút gì đó, mà vẫn luôn khổ sở không tìm được nguyên do trong đó. Hôm nay nghe xong một phen của Khương công, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lại thiếu khuyết cái tâm cảnh hóa hiệp vô hình này. Nói đoạn, các huyền hướng về phía Khương Tử Nha cúi thật sâu một cái vái chào, vạt đạo bào của hắn bởi vì lúc trước luyện đan mà dính không ít đan tro, nhưng bây giờ hắn lại không hề hay biết, tựa như những đan tro này căn bản không hề tồn tại. Mà lúc này, ngoài cửa sổ mặt trăng đã lặng yên chuyển qua vị trí giữa trời, ánh sáng bạc xuyên thấu qua bình phong vân mẫu, bắn ra những quẻ tượng loang lổ trên mặt đất, tựa như đang cùng vang với nội tâm sáng tỏ thông suốt của các huyền lúc này. Lời trình bày của Khương Tử Nha liền như gió xuân hiu hiu, mưa xuân thấm nhuận ruộng đồng, đem những luận điểm rải rác lúc trước khéo léo dệt lại cùng nhau, tạo thành một bức tinh đồ rực rỡ chói mắt. Khi hắn đàm luận đến đạo thể, liền như là đứng trên thái hư quan sát vạn vật thế gian, khiến người ta cảm nhận được một loại ý cảnh siêu thoát trần thế cao xa. Mà khi hắn luận thuật đạo dụng, lại tựa như có thể nhìn rõ đến từng chân tơ kẻ tóc cuối cùng, đem đạo lý tu thân trị quốc giảng giải cực kỳ vi diệu, khiến người ta không khỏi cảm thán trí tuệ và kiến thức của hắn. Trong lời giảng thuật của Khương Tử Nha, những huyền lý vốn thâm ảo khó hiểu vậy mà trở nên thông tục dễ hiểu đến thế, tựa như có thể chạm tay đến. Các huyền đắm chìm trong giọng nói của Khương Tử Nha, như si như say, lòng khâm phục đối với hắn càng thêm sâu đậm. Đến lúc ti hương khói cuối cùng như làn khói nhẹ chậm rãi phiêu tán, bầu trời phương đông dần nổi lên sắc ngân bạch, bình minh sắp hé rạng. Vương thần nhìn chăm chú cuộn càng khôn vạn niên ca bị tuế nguyệt bào mòn trên bàn, đột nhiên, những lời tiên tri cổ xưa thần bí kia dường như sống lại trước mắt hắn, giống như được ban cho sinh mệnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, cung kính một lần nữa cúi lạy cuốn sách kia, nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu lên, lại kinh ngạc phát hiện thân ảnh Khương Tử Nha đã giống như sương sớm dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ để lại vết tích cây phất trần khẽ quét qua, tựa như một vệt mực nhàn nhạt, trên bàn gỗ đàn ngưng tụ thành một thái cực đồ nho nhỏ. Trương Tam Phong thấy thế, nhẹ giọng thở dài nói, lão ấy đã thấu hiểu chân tủy của đạo rồi. Đầu ngón tay của hắn êm ái vuốt ve vết trà nước động lại trên bàn, tựa như có thể cảm nhận được dư ấm lúc Khương Tử Nha rời đi. Khi ngài ấy đến như xuân phong hóa vũ, tưới tắm vạn vật mà không lộ diện, khi đi giống như lá thu lặng lẽ, lặng yên bay xuống mà không lưu vết tích. Đây chính là cách giải thích tốt nhất cho đại đạo chí giảng vậy. Trương Tam Phong cảm khái nói. Mọi người nhìn nhau cười, trong lòng đều dâng lên một cổ cảm động vô hình. Đêm luận đạo này, khiến họ tựa như đã trải qua một cuộc tẩy lễ tâm linh, thắng được 10 năm nghiên cứu kinh điển đạo tạng. Còn vương thần tay nắm chặt cuốn lục thao kia, dưới ánh nắng sớm chiếu rọi, hiện lên tia sáng ôn nhuận, tựa như đang lặng lẽ nói một chân lý vĩnh hằng, đạo, không tồn tại trong kinh quyển trên cao đường, mà ẩn chứa trong từng chút sinh hoạt hàng ngày của bách tính. Chẳng hay chẳng biết, ngày đã ngã về Tây. Vầng thái dương vốn nóng bỏng kia, nay đã thu liễm phong mang, trở nên nhu hòa mà ấm áp. Vệt nắng chiều vàng óng như sợi tơ vàng, xuyên thấu qua song cửa sổ chạm khắc hoa văn, từng tia từng sợi rải vào tỉnh thất. Trên mặt đất tỉnh thất, những dư huy này đang dệt ra những mảng quang ảnh rực rỡ loang lổ, tựa như thiên nhiên dùng bút vẽ phác thảo bức tranh thần bí, vì bữa yến tiệc tư tưởng sắp kết thúc này mà điểm xuyết thêm một tầng màu sắc ấm áp và tường hòa. Vương thần lặng lẽ ngồi đó, đắm chìm trong buổi luận đạo vừa rồi, tựa như thời gian đều đã ngưng kết. Hắn hít sâu một hơi, không khí thanh tân mang theo một tia tùng hương nhàn nhạt, chậm rãi thấm vào tâm can, khiến hắn cảm thấy vô cùng thư sướng. Hắn chậm rãi đứng lên, dáng người kiên cường mà thông dong, nội tâm tràn đầy sự phong phú và yên tĩnh trước nay chưa từng có. Sự yên tĩnh này, không phải là loại tĩnh mịch không chút gợn sóng nào, mà là một loại sau khi trải qua suy tư và lĩnh ngộ, tâm linh đạt tới một cảnh giới siêu thoát và rộng rãi. Hắn hơi sửa sang lại y quan của mình, động tác nhu hòa mà trang trọng, tựa như đang đối đãi một báu vật vô cùng quý giá. Tiếp đó, hắn mặt hướng mỗi một vị đạo trưởng đang ở đó, trong ánh mắt tràn đầy kính ý và cảm kích. Những vị đạo trưởng này, có người tóc trắng xóa mà tinh thần vẫn khỏe mạnh, có người tiên phong đạo cốt khí chất siêu phàm, họ giống như từng ngọn hải đăng trí tuệ, trên con đường nhân sinh mê mang của vương thần, vì hắn chiếu sáng phương hướng tiến bước. Nhất là Khương Tử Nha, người sau đó gia nhập, vị nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết này, mỗi một câu nói của hắn đều tựa như ẩn chứa vô tận thâm ý, khiến vương thần được ích lợi không nhỏ. Vương thần cúi đầu thật sâu, cái cúi người này phát ra từ tận đáy lòng, đầy ắp kính ý và lòng cảm kích của hắn đối với chư vị đạo trưởng, tựa như muốn đem nỗi cảm ơn sâu thẳm trong nội tâm mình đều thông qua cái cúi người này mà biểu đạt ra ngoài. Hôm nay nghe đạo, sớm sáng tỏ rồi, chiều chết cũng được. Giọng vương thần run nhẹ nhẹ, mang theo vẻ kích động, nhưng nhiều hơn cả là sự bình thản sau khi ngộ đạo. Giọng nói ấy, giống như dòng suối trong vắt trong núi, chậm rãi chảy xuôi, nhưng lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Lời giáo huấn của chư vị tiên trưởng, như đèn sáng trong phòng tối, chiếu sáng con đường lạc lối. Khi ta mê mang hoang mang, lời nói của các ngài giống như một chùm sáng, xuyên thấu bóng tối trong lòng ta, giúp ta tìm được phương hướng tiến bước. Như cam lộ pháp vũ, tưới tắm nội tâm. Trí tuệ của các ngài giống như hạt sương ngọt ngào, xoa dịu nội tâm ta đã khô cạn bấy lâu, giúp ta cảm nhận được sinh cơ và sức sống của sinh mệnh. Vương mổ ta từ trước, hoặc câu nệ vào quyền mưu, vì tranh đoạt chút quyền hạn nhỏ nhoi ấy mà tính toán xảo diệu, lại không để ý đến truy cầu chân chính của nội tâm. Hoặc bị khốn nhiễu bởi được mất, vì từng chút được mất mà lo lắng không yên, đã đánh mất nguồn gốc của sự sống. Tuy biết danh đạo, nhưng lại không biết thực đạo. Hôm nay ta mới biết, đạo, vừa là bản nguyên của vũ trụ, nó ẩn chứa quy luật vận hành của vạn vật trời đất, là khởi nguồn và chốn trở về của tất cả sự sống. Cũng là khuôn mẫu trị quốc, một quốc gia nếu có thể thuận theo nguyên tắc của đạo mà quản lý, nhất định sẽ phồn vinh hưng thịnh, trường trị cửu an. Càng là căn bản của tu thân, chỉ khi thông qua tu đạo, tâm linh của mình mới có thể được tịnh hóa, đạt đến một cảnh giới cao thượng. Nó bác đại tinh thâm, quả thực không phải một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ hết. Cái gọi là vô vi mà trị, không phải là bỏ mặc, mà chính là hữu vi cao minh hơn. Nó không phải không làm gì cả, mà là tuân theo quy luật tự nhiên, không cưỡng ép can thiệp, để sự vật dựa theo quy luật tự thân mà phát triển, từ đó đạt đến một hiệu quả tốt hơn. Cái gọi là thiên nhân hợp nhất, không phải là hư ảo, mà chính là cảnh giới chân thực bất hư. Con người và tự nhiên là một chỉnh thể hữu cơ, chỉ khi chúng ta sống hài hòa với tự nhiên, mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp và chân lý của sinh mệnh. Hắn dừng một chút, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái và kiên định. Tiếp đó, hắn tiếp tục nói, nhất là lời đạo trị thiên hạ của Tử Nha tiền bối, khiến vương mổ ta bừng tỉnh. Kẻ làm chính trị, điều quan trọng nhất là tu dưỡng bản thân đoan chính, thì không cần ra lệnh mà dân chúng tự làm theo. Một người lãnh đạo, chỉ khi bản thân mình trước tiên làm được chính trực, thiện lương, có đạo đức, mới có thể khiến thuộc hạ tin phục, không cần phát ra mệnh lệnh, mọi người cũng sẽ tự giác làm theo phương hướng chính xác. Nếu có thể khiến chính lệnh pháp quy hợp với thiên đạo nhân tâm, như bốn mùa vận hành tự nhiên có thứ tự, thì bách tính ai nấy an vị, đâu vào đấy, thiên hạ lo gì không trị được. Giống như mùa xuân gieo hạt, mùa hè lớn lên, mùa thu thu hoạch, mùa đông tĩnh dưỡng, tất cả đều thuận theo quy luật tự nhiên, dân chúng cũng có thể trong hoàn cảnh như vậy mà an cư lạc nghiệp. Những đạo lý lần này, nhất định ta sẽ khắc ghi trong tâm khảm, đem phó thác mà thực hiện. Ta sẽ vận dụng những đạo lý này vào thực tế quản lý, để quốc gia trở nên càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Trương Tam Phong đại diện mọi người đáp lễ, hắn mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy từ ái và tán thưởng, nói, Thái Thượng Hoàng Thiên Tư thông minh, ngộ tính cực cao, có thể trong thời gian ngắn mà có được thể ngộ sâu sắc và triệt để đến vậy, quả là hiếm thấy. Đạo không xa người, người vì đạo mà xa người, không thể vì đạo. Đạo kỳ thực ngay bên cạnh chúng ta, chỉ là có đôi khi chúng ta vì bận rộn, vì dục vọng mà không để ý đến nó. Thái Thượng Hoàng có thể liên hệ thực tế, học để mà dùng, đó chính là cái kỳ diệu của đạo. Đạo không chỉ là một loại lý luận, mà càng là một loại thực tiễn, chỉ khi đem đạo vận dụng vào thực tế cuộc sống, mới có thể chân chính lĩnh ngộ tinh túy của nó. Sau này ngài có thể giữ vững tấm lòng này, vô luận thân ở nơi miếu đường cao, hay chúng giang hồ xa, đều không quên một điểm đạo tâm, thì với nước với dân, với mình với thân, đều có vô lượng công đức. Vô luận ngài ở địa vị nào, đều không cần quên đạo trong nội tâm mình, chỉ khi giữ vững đạo tâm, mới có thể vì quốc gia, vì nhân dân, vì chính mình mà mang đến vô tận điều tốt lành. Khương Tử Nha cũng gật đầu nói, tốt lắm. Đạo giả, áo nghĩa của vạn vật. Nó là nơi huyền bí của vạn vật, ẩn chứa vô tận trí tuệ và sức mạnh. Là báu vật của người thiện lương, cũng là chỗ bảo hộ của kẻ bất thiện. Đối với người thiện lương mà nói, đạo là tài phú quý báu nhất của họ, có thể khiến họ càng thêm thiện lương, càng thêm trí tuệ. Đối với kẻ bất thiện mà nói, đạo cũng có thể bảo vệ họ, khiến họ tránh lâm vào khốn cảnh sâu hơn. Thái Thượng Hoàng vừa có tấm lòng này, chính là duyên phận đã gieo. Ngài và đạo đã có duyên phận, đây là một kỳ ngộ vô cùng khó có được. Sau này nếu có nghi vấn, có thể tùy thời sai người thông báo, có thể lại đến Thái Hư Cốc này tĩnh tu mấy ngày. Thái Hư Cốc là một nơi tràn ngập linh khí, ở đây tĩnh tu, có thể giúp ngài tốt hơn trong việc ngộ đạo chân lý. Nam Hoa Lão Tiên, Tả Từ và mấy người khác cũng nhao nhao chuyển lời, lời của họ hoặc như gió xuân ấm áp, khích lệ vương thần. Hoặc như thanh tuyền trong suốt, gửi gắm chúc phúc cho vương thần. Mỗi một câu nói đều tràn đầy sự mong đợi và quan tâm đối với vương thần, khiến vương thần cảm nhận được sự ấm áp nồng nặc. Luận đạo tuy đã kết thúc, nhưng đạo nghĩa trường tồn. Vương thần cùng chư vị đạo nhân lại ngồi vây quanh một chỗ, phẩm một chén trà thơm. Hương trà lượn lờ ấy, tựa như cũng ẩn chứa ý vị của đạo. Họ trao đổi một chút những tâm đắc lĩnh hội cụ thể về tu hành và trị quốc, từ pháp môn tu hành đến sách lược trị quốc, mỗi một chủ đề đều khiến vương thần được ích lợi không nhỏ. Mãi đến màn đêm buông xuống, tinh tú sơ hiện, trong sơn cốc dâng lên sương mù nhàn nhạt, tựa như cho cả sơn cốc phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Vương thần biết đã đến lúc từ biệt. Mặc dù lòng có không muốn, nhưng cũng biết trần duyên chưa dứt, mình còn có rất nhiều trách nhiệm và sứ mạng cần phải gánh chịu, cần trở về triều đình. Hắn chậm rãi đứng lên, một lần nữa hướng chúng đạo nhân hành lễ cáo biệt. Dưới sự đưa tiễn của Trương Tam Phong, Khương Tử Nha cùng đám người, Vương thần cùng Viên Thiên Cương, Lý Thuần Phong đi ra Thái Hư Quan. Quay đầu nhìn lại, đạo quán trong bóng đêm và sương mù càng thêm thần bí, những kiến trúc cổ kính, điện đường nguy nga kia, tựa như lầu các tiên cảnh, tựa hồ cất giấu vô số bí mật và trí tuệ. Chư vị tiên trưởng, xin dừng bước. Ân đức ngày hôm nay, vương mổ ta vĩnh chí không quên. Lời dạy bảo và sự giúp đỡ của các ngài, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Vô luận con đường tương lai có bao nhiêu xa xôi, chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại một lần nữa. Vương thần một lần nữa chắp tay từ biệt, trong ánh mắt tràn đầy kiên định và chờ mong. Thái Thượng Hoàng bảo trọng, sau này còn gặp lại. Chúng đạo nhân đồng thanh hoàng lễ, âm thanh ấy quanh quẩn trong sơn cốc yên tĩnh, tựa như là thiên nhiên đang chúc phúc vương thần. Vương thần dưới sự đồng hành của Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong, đạp lên tinh quang, men theo đường về chậm rãi đi xuống núi. Bước chân của hắn so lúc đến càng thêm trầm ổn, mỗi một bước đều tựa như đạp trên đại địa kiên cố, tràn đầy sức mạnh. Tâm cảnh so lúc đến càng thêm trong suốt, tạp niệm và hoang mang trong lòng đều đã tan thành mây khói, chỉ còn lại sự yên tĩnh và rộng rãi hoàn toàn. Sau lưng, đèn đuốc Thái Hư Quan trong màn đêm ấm áp mà sáng tỏ, giống như ngọn hải đăng chỉ dẫn phương hướng, chiếu sáng con đường họ tiến bước. Gió núi táp vào mặt, mang đến chút ý lạnh, cũng đưa tới tiếng thông reo mơ hồ cùng tiếng tụng kinh buổi tối từ đạo quán. Tiếng thông reo ấy giống như sóng lớn biển cả, sôi trào mãnh liệt nhưng lại giàu có tiết tấu. Tiếng tụng kinh ấy xa xăm, bình thản, tựa như âm thanh đại đạo quanh quẩn bên tai, thấm vào lòng ruộng, khiến tâm linh vương thần được tịnh hóa thêm một bước. Trận luận đạo sâu tận xương tủy này giống như một cuộc tẩy lễ tinh thần triệt để, không chỉ giải đáp nhiều năm hoang mang của vương thần, mà còn thắp sáng một ngọn đèn cho con đường tương lai của hắn. Hắn biết chuyến đi Thái Hư Cốc lần này thu hoạch không chỉ là những đạo lý tinh diệu, mà còn là một loại góc nhìn hoàn toàn mới để đối đãi thế giới, đối đãi cuộc sống cùng sức mạnh nội tại. Đoạn trải qua này nhất định sẽ giống như ngôi sao sáng chói nhất trong bầu trời đêm, vĩnh viễn lập lòe trong sâu thẳm ký ức của hắn, chiếu sáng hành trình nhân sinh tương lai. Vô luận là xử lý triều chính rối ren phức tạp, hay đối mặt những gợn sóng nội tâm cá nhân, đều sắp phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Còn Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong cũng trong lần luận đạo này mà thu hoạch không ít. Giao lưu cùng cao nhân tiền bối, khiến đạo học tu dưỡng của họ càng thêm tinh tiến. Họ tựa như mở ra một cánh cửa lớn thông hướng cảnh giới cao hơn, nhìn thấy trời đất rộng lớn hơn. Ba người một đường không nói chuyện, tất cả đắm chìm trong cảm ngộ riêng của mình, chỉ có tiếng bước chân sột soạt, kèm theo tinh đẩu đầy trời, hướng về thế giới bên ngoài núi. Sơn cốc vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có Thái Hư Quan vẫn sừng sững đứng đó, tiếp tục công việc canh giữ ngàn năm của nó, ẩn chứa vô tận trí tuệ, chờ đợi một người hữu duyên đến. Xa giá của Thái Thượng Hoàng Vương thần chậm rãi dừng lại trước một sân viện tưởng chừng đơn sơ đến tột cùng, nhưng lại thoảng mùi thuốc nhàn nhạt khắp nơi. Nơi đây không phải là vọng tộc đại trạch, không có rừng cột chạm trổ, cửa son ngói xanh xa hoa, mà là nơi ở Kim Y quán của Kỳ Bá, gia chủ Y gia. Bước vào phương tiểu viện này, khắp nơi là đủ loại dược liệu đang được phơi nắng. Chúng có hình thái khác nhau, cái thì khô héo sợi, cái thì vụn thành bột phấn, cái thì giữ nguyên cả rễ cây. Những dược liệu này dưới ánh dương quang chiếu rọi, tản ra hương khí đặc trưng, hòa quyện vào nhau, tạo thành một mùi hương làm người ta an tâm. Vài tên đệ tử đang an tĩnh bận rộn, có người cầm dược sử, từng chút một giả thuốc có tiết tấu, phát ra tiếng thùng thùng. Có người thì ngồi một bên, cẩn thận phân loại dược liệu, đem các chủng loại dược liệu khác nhau đặt vào các thùng khác biệt. Sự có mặt của vương thần không gây nên sự xáo động quá lớn. Kỳ Bá bản thân, một lão giả râu tóc bạc phơ nhưng sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt thanh lượng, sớm đã đứng chờ đón ở cửa ra vào. Hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh một mạc, tay áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, toàn thân tản ra một loại khí chất siêu phàm thoát tục. Là người Sơn giả Kỳ Bá, tham kiến Thái Thượng Hoàng. Kỳ Bá hơi khom người, hai tay ôm quyền, thành một cái lễ tiêu chuẩn, âm thanh bình thản mà trầm ổn, không mang vẻ nịnh hót, cũng không mất đi sự cung kính vốn có. Vương thần vội vàng hư đỡ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, nói, Kỳ Bá tiên sinh không cần đa lễ. Trẫm lần này là lấy thân phận hữu nghị đến luận đạo, chứ không phải lấy hoàng quyền lâm hạ thần. Nghe nói tiên sinh y đạo thông thần, hôm nay chuyên tới để thỉnh giáo. Kỳ Bá hơi ngồi thẳng lên, trong ánh mắt để lộ ra một loại tia sáng cơ trí, nói, Thái Thượng Hoàng hạ mình đến đây, quả thật là vinh hạnh của lão hữu. Xin Thái Thượng Hoàng theo ta đi vào. Tiến vào trong phòng, mùi thuốc càng nồng đậm. Trong phòng bày biện cực kỳ đơn giản, không có quá nhiều trang trí, chỉ có thư quyển và dược liệu là nhiều nhất. Thư quyển chỉnh tề bày đặt trên giá sách, tản ra mùi mực nhàn nhạt. Dược liệu thì phân loại đặt ở các ngõ ngách, có chứa trong hộp gỗ, có đặt trong giỏ trúc. Hai người ngồi trên mặt đất, người hầu cung kính dâng lên trà xanh. Chén trà nhỏ xảo tinh xảo, nước trà thanh tịnh trong suốt, tản ra hương trà nhàn nhạt. Vương thần nhẹ nhàng nâng chung trà lên, nhấp một miếng, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, tiên sinh, thiên hạ đều biết y gia trị bệnh cứu người, chính là nhân thuật. Trẫm thường suy ngẫm, bệnh tật của thân người, cùng khốn cảnh của đế quốc, phải chăng có chỗ tương đồng? Đạo của y gia, liệu có thể dùng để trị quốc an bang không? Kỳ Bá hơi vuốt râu, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng cơ trí, chậm rãi nói, vấn đề này của Thái Thượng Hoàng, trực chỉ hạt nhân của y gia. Quả thật, trị quốc cùng chữa bệnh, lý lẽ tương đồng. Tất cả đều cần biện chứng thi trị, âm dương hòa giải. A xin lắng tai nghe. Vương thần đặt chén trà xuống, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tràn đầy chờ mong. Kỳ Bá nhẹ nhàng nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, tiếp đó chậm rãi thả xuống, nói, thân người có tiểu vũ trụ, quốc gia có đại càn khôn. Thân người có kinh mạch khí huyết, vận hành không thông thì sinh bệnh. Quốc gia có chính lệnh dân sinh, tắc nghẽn thì sinh loạn. Y gia xem trọng bắt đầu làm việc trị không bệnh, tức là khi bệnh tật chưa phát tác hoặc ở giai đoạn nhẹ liền can thiệp điều trị. Thí dụ như, một người ngày bình thường ăn uống không điều độ, làm việc và nghỉ ngơi hỗn loạn, nhìn như không đáng ngại, nhưng dần già, trong cơ thể liền sẽ tích lũy bệnh tà, đợi đến khi bệnh tật phát tác, thường thường đã bệnh nguy kịch. Mà thầy thuốc cao minh, có thể tại thời điểm bệnh tật mới nổi lên, liền thông qua điều lý ăn uống, điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi các phương thức, đem bệnh tà bóp chết tại trạng thái phát sinh. Trị quốc cũng thế, kẻ thống trị cao minh, có thể thấy mầm biết cây, tại họa loạn nảy mầm phía trước liền biến mất nó ở vô hình. Tỷ như, quan sát thấy bách tính mặt có vẻ suy yếu, liền biết thuế má hoặc cần điều chỉnh. Nghe biên cảnh có va chạm nhỏ, liền muốn tăng cường đề phòng, biểu thị công khai chủ quyền, chứ không phải đợi đến dân đói khắp nơi hoặc đại quân áp cảnh lúc mới vội vàng ứng đối. Này gọi là thánh nhân bất trị đã bệnh, trị không bệnh. Vương thần như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, nói, trị không bệnh lời ấy đại thiện. Thế nhưng, như bệnh tật đã sinh, lại nên làm như thế nào? Vậy liền cần vọng văn vấn thiết, chính xác chẩn bệnh. Kỳ Bá giải thích nói, vọng, quan sát khí sắc, xem xét tình thế. Giống như trị quốc lúc, muốn quan sát quốc gia chỉnh thể diện mạo, tình trạng sinh hoạt của dân chúng, tập tục xã hội. Nếu bách tính sinh hoạt giàu có, xã hội yên ổn hài hòa, thì quốc gia khí sắc tốt đẹp. Trái lại, như bách tính mặt lộ vẻ đói, xã hội rung chuyển bất an, thì quốc gia khí sắc không tốt. Văn, lắng nghe âm thanh, tiếp nhận lời can gián. Trị quốc lúc, muốn lắng nghe tiếng nói của dân chúng, hiểu rõ nhu cầu của họ và tố cầu, đồng thời cũng muốn tiếp nhận lời can gián của các đại thần, tiếp thu ý kiến quần chúng. Vấn, truy hỏi triệu chứng, dò xét dân ý thông qua giao lưu với bách tính, hiểu rõ những khó khăn và vấn đề họ đối mặt, giống như thầy thuốc hỏi thăm triệu chứng của bệnh nhân vậy, chỉ có hiểu rõ ràng, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Thiết, sờ mạch tượng, thể hiện tình hình trong nước. Thông qua phân tích các hạng số liệu của quốc gia, như tình trạng kinh tế, lực lượng quân sự, cảm thụ mạch đập quốc gia, hiểu rõ tình huống thực tế của đất nước. Bốn phép khám bệnh hợp tham, mới có thể tìm được bệnh căn. Thí dụ như một nước kiệt sức, là thuế má quá nặng, hay là do lại trị mục nát? Là ngoại địch quấy nhiễu, hay là nội bộ phân liệt? Nguyên nhân bệnh khác biệt, trừng trị khác lạ. Không thể nhận ra suy yếu liền một mực bồi bổ, cũng không thể thấy được phấn khởi liền một mực công phạt, cần phân biệt nóng lạnh hư thực, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Lời của tiên sinh, lệnh trẫm sáng tỏ thông suốt. Như vậy, đạo dùng thuốc thì sao? Vương thần hỏi lần nữa. Dùng thuốc như dụng binh, quý ở tinh chuẩn, hợp thời, vừa phải. K Kỳ Bá nghiêm mặt nói, thúc có quân thần tá sứ. Quân thúc làm chủ công, giải quyết mâu thuẫn chủ yếu. Thần thúc phụ trợ quân thúc. Tá dược hoặc chế ước độc tính của quân thần thúc, hoặc trị liệu triệu chứng thư yếu. Sứ thúc dẫn đạo các thúc thẳng tới chỗ bệnh. Kế sách trị quốc cũng cần có chủ có thứ, phối hợp lẫn nhau. Một hạng trọng đại cải cách giống như quân thúc, cần có những chính sách phụ trợ tương ứng, phương sách dự phòng tác dụng phụ cùng hệ thống bảo đảm chính sách được thi hành. Lại nói dùng thuốc trọng lượng, thời cơ cực kỳ trọng yếu. Thuốc nhẹ thì bệnh nặng khó trừ, thuốc nặng thì thương tới nguyên khí. Cường độ chính sách không đủ thì không công hiệu, quá độ thì sinh biến. Này gọi là trung hòa chi đạo, để bình trong vòng. Vương thần cảm thán nói, hảo một cái trung hòa chi đạo. Trẫm nhớ tới tiên đế lúc thương quân biến pháp, giống như mảnh dược vậy, mặc dù làm cho đại tần cường kiện, tuy nhiên lưu lại một chút khô liệt chi khí. Ý của tiên sinh, nhưng là muốn trẫm chú ý hòa giải. Kỳ Bá gật đầu nói, thái thượng hoàng minh giám. Thân người âm dương mất cân bằng thì bệnh, quốc gia cương nhu mất cân đối sẽ bị loạn. Pháp gia như liệt tử, có thể phấn chấn tinh thần, cũng có thể thương thân. Nho gia như cốc thực, có thể tẩm bổ căn bản, nhiên thất chi thì yếu. Y gia không bài xích bất luận pháp nào hữu hiệu, nhưng cường điệu căn cứ vào thể chất cân nhắc sử dụng, cuối cùng truy cầu âm dương hòa hợp, khí huyết ấm áp dễ chịu. Đối với đại tần mà nói, đã có pháp gia cường kiện chi cốt đỡ, hoặc cần dựa vào nghỉ ngơi lấy lại sức, để hàm dưỡng sức dân, làm cho quốc gia không chỉ có cường đại, càng có thể bền bỉ an khang. Cái này cũng là trường sinh lý lẽ, tại người là sinh mạng kéo dài, với đất nước là quốc phúc kéo dài. Vương thần rất tán thành, nói, lời của tiên sinh, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Đạo của y gia, quả thật mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, truy cầu trường trị cửu an chi đại học vấn. Trẫm làm ghi nhớ trị không bệnh, biện chứng thi trị cùng âm dương trung hòa lý lẽ. Lần bái phỏng này, vương thần không chỉ thu được đạo dưỡng sinh, càng lĩnh ngộ được một loại triết học trị quốc sâu sắc. Rời đi viện lạc của Kỳ Bá, hắn cảm giác ý nghĩ của mình càng thêm mở rộng, phản phất trong bóng tối thấy được một ngọn đèn sáng, đối với tương lai của đế quốc có tranh cảnh rõ ràng hơn. Hắn biết rõ, trị quốc như trị bệnh, cần dùng tâm đi cảm thụ, phán đoán, đi điều lý, chỉ có như vậy, mới có thể khiến đế quốc chiếc tàu lớn này bình ổn tiến lên trong dòng chảy lịch sử, lái về phía bỉ ngạn huy hoàng hơn. Cùng nơi ở thanh u lịch sự tao nhã của Kỳ Bá hoàn toàn khác biệt, nơi ở của gia chủ Mặc Gia Mặc Tử càng giống một cái xưởng lớn vô cùng náo nhiệt lại tràn ngập sức sống. Chưa bước vào trong đó, liền có thể nghe được tiếng đinh đinh đương đương đánh đập không dứt bên tai, âm thanh ấy tiết tấu thanh thoát, phản phất là một khúc chương nhạc lao động hùng tráng. Trong không khí tràn ngập khí tức đặc trưng hỗn hợp của vật liệu gỗ cùng kim loại, đó là hương vị đan xen của sáng tạo và trí tuệ. Đi vào xưởng, chỉ thấy Mặc Tử bản thân đang đứng cạnh một đài khí giới thủ thành được thiết kế mới. Hắn là một vị trung niên nhân làn da ngăm đen, bàn tay thô ráp, công việc thủ công lâu dài khiến hai tay hắn hiện đầy vết chai, mỗi một đạo đường vân đều tựa như khắc lấy dấu vết tháng năm. Thế nhưng, ánh mắt của hắn lại sắc bén như đuốc, để lộ ra một loại trí tuệ thâm thúy cùng tín niệm kiên định. Bây giờ, hắn đang cùng các đệ tử cùng một chỗ điều chỉnh thử bộ khí giới này, khi thì cúi người cẩn thận xem xét độ phù hợp của phụ tùng, khi thì ngồi thẳng lên cùng các đệ tử giao lưu thảo luận, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc. Nhìn thấy vương thần đến đây, Mặc Tử dừng động tác trong tay, thả xuống công cụ, đơn giản thi lễ một cái, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Thanh âm hắn to, mang theo một loại chân thật đáng tin chắc chắn, nói, mật địch tham kiến thái thượng hoàng. Hàng xá đơn sơ, chỉ có phong khí chân thật, mong thái thượng hoàng chớ trách. Vương thần nhiều hứng thú nhìn xem chung quanh trưng bày các thức khí giới mô hình, có tạo hình kỳ lạ nỏ cơ, có kết cấu phức tạp than công thành, còn có thiết kế tinh diệu phòng ngự trang bị. Hắn mặt mỉm cười, nói, trẫm sớm nghe nói về Mặc Tử tiên sinh chính là kỳ tài đương thời, tinh thông tinh xảo chi thuật, càng sáng tạo kỳ mái, phi công chi thuyết, lại tự thân thể nghiệm, vì thiên hạ người kính ngưỡng. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trẫm chuyên tới để thỉnh giáo học thuyết của tiên sinh. Hai người tại một tấm bàn gỗ chất đầy bản vẽ ngồi xuống. Trên bàn, bản vẽ lộn xộn lại có trật tự, có vẽ lấy kết cấu khí giới, có ghi chú đủ loại kích thước cùng tham số, còn có viết một chút lời thuyết minh liên quan tới tính năng khí giới. Vương thần trước tiên đặt câu hỏi, trên nét mặt mang theo vẻ nghi hoặc, tiên sinh sướng kim ái, lời xem người chi quốc như xem hắn quốc, xem người nhà như xem hắn nhà, xem thân người như xem người. Thuyết ấy tất nhiên cao thượng, hiển lộ rõ ràng ra một loại ý chí rộng rãi cùng tinh thần vô tư. Thế nhưng nhân tâm có tư, đây là lẽ thường tình của con người. Mỗi người đều càng có khuynh hướng bảo hộ chính mình cùng lợi ích người bên cạnh. Quốc gia đều có lợi ích, mỗi cái quốc gia đều có mục tiêu chiến lược cùng tố cầu lợi ích của tự thân. Tình hình như thế phía dưới, làm sao có thể thực hiện cái tình yêu không khác biệt này? Chẳng lẽ không phải hy vọng quá cao xa, giống như lâu đài trên không, khó mà rơi xuống đất? Mặc Tử ánh mắt sáng ngời, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại kiên định cùng tự tin, hắn chậm rãi hồi đáp, yêu cầu của Thái Thượng Hoàng đánh trúng chỗ yếu hại. Nhiên Mặc Gia Chi Kim Ái, cũng không phải là nói sung đạo đức, mà là căn cứ vào xen lẫn nhau lợi thực sự tính toán. Thế nhân làm việc, ai cũng xu các tị hung, đây là bản năng của con người. Nếu người người ích kỷ cùng nhau làm hại, chỉ cân nhắc lợi ích của mình mà không để ý người khác, vậy thì kẻ mạnh liền sẽ lăng nhược, dựa vào ưu thế của mình đi ức hiếp kẻ yếu. Người đông liền sẽ bạo quả, người đông thế mạnh một phương sẽ đi cướp đoạt ít người thế yếu một phương. Kẻ lừa dối sẽ lấn kẻ ngu, người xảo quyệt sẽ lừa gạt người ngu dốt. Kẻ quý sẽ ngạo tiện, người địa vị cao quý sẽ ngạo mạn mà đối đãi người địa vị thấp. Đã như thế, thiên hạ tất nhiên đại loạn, người người cảm thấy bất an, cuối cùng không người có thể được chân chính sắc bén. Trái lại, như đi kim ái, người người yêu nhau cùng nhau làm lợi, vậy thì kẻ mạnh không ức hiếp kẻ yếu, cường giả sẽ không đi ức hiếp kẻ yếu. Người đông không cướp đoạt ít người, người đông thế mạnh một phương sẽ không đi cướp đoạt ít người thế yếu một phương. Giàu không khinh bần, người giàu có sẽ không đi vũ nhục người nghèo khó bần cùng. Quý không ngạo tiện, người địa vị cao quý sẽ không ngạo mạn mà đối đãi người địa vị thấp. Kẻ lừa dối không lấn kẻ ngu, người xảo quyệt sẽ không đi lừa gạt người ngu dốt. Như thế, thiên hạ thái bình, người người an cư lạc nghiệp, đây là lớn nhất chi lợi. Nói rồi, hắn cầm lấy một cái bánh răng mô hình, chỉ vào răng của bánh răng nói, giống như cái bánh răng này, nếu chỉ chú ý chính mình chuyển động, không để ý tới vận chuyển của bánh răng khác, làm kẹt chết người khác, như vậy toàn bộ máy móc liền sẽ trì trệ không tiến, không cách nào vận hành bình thường. Chỉ có lẫn nhau phù hợp, hiệp đồng vận chuyển, mỗi cái bánh răng đều có thể tại vị trí của mình phát huy tác dụng vốn có, máy móc mới có thể thuận lợi tiến lên, mỗi cái bánh răng cũng mới có thể thực hiện giá trị của nó. Quốc gia và quốc gia cũng như thế. Đại Tần tuy mạnh, như một mực chinh phạt, gây thù hằn tứ phương, tuy được nhất thời sắc bén, nhưng mà quân phí hùng vĩ, sẽ cho tài chính quốc gia mang đến gánh nặng nặng nề. Sức dân khó khăn, bách tính sinh hoạt khốn khổ, sẽ ảnh hưởng ổn định và phát triển xã hội. Địch quốc oán hận, sẽ ở trong lòng chôn xuống hạt giống cừu hận, biên cảnh vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến tranh. Cái lợi này làm sao có thể bền bỉ? Nếu có thể cùng nước láng giềng cùng có lợi hổ kính, bù đắp cho nhau, như vậy biên cảnh an bình, bách tính có thể an tâm sản xuất sinh hoạt. Thương khách phồn vinh, kinh tế có thể được phát triển. Dân giàu quốc cường, quốc gia mới có thể trường trị cửu an, mới là lâu dài sắc bén. Vương Thần nghe xong, trầm ngâm chốc lát, tiếp tục vấn đạo, tiên sinh từ lợi chữ nhập thủ giải thích kim ái, thật có ý mới, khiến người ta cảm giác mới mẻ. Thế nhưng, như nước khác không tuân thủ đạo này, thân binh xâm phạm, lại nên làm như thế nào? Mặc gia cũng giảng phi công, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết, tùy ý địch nhân xâm lược mà không phản kháng? Cũng không phải. Mặc Tử quả quyết nói, ngữ khí kiên định mà hữu lực, phi công tuyệt không phải không chống cự. Phi công là phản đối chiến tranh xâm lược bất nghĩa, đây là nguyên tắc căn bản của Mặc gia. Nhưng đối với chiến tranh phòng ngự, Mặc gia không chỉ có ủng hộ, càng cố hết sức nghiên cứu thuật thủ ngự. Đệ tử Mặc gia ta, tinh thông thiết kế và kiến tạo công sự thành phòng, biết rõ đủ loại phương pháp sử dụng khí giới thủ thành, chính là vì tại chính sách tàn bạo tới lúc, có năng lực bảo vệ gia viên, làm cho kẻ xâm lược phải trả cái giá nặng nề, từ đó kiềm chế chiến tranh. Ý của phi công, một là ở chỗ phản đối chiến tranh bất nghĩa, đối với những cuộc chiến tranh lấy cướp đoạt tài phú, khuếch trương lãnh thổ là mục đích bất nghĩa, chúng ta phải kiên quyết chống lại. Hai là ở chỗ lấy năng lực phòng ngự cường đại làm cho kẻ xâm lược biết khó mà lui, làm địch nhân nhìn thấy chúng ta có thành phòng kiên cố cùng khí giới thủ thành hoàn hảo, biết công chi vô lợi khả đồ, thậm chí có hại tự thân lúc, công mới có thể chân chính bị chỉ. Nói, hắn chỉ hướng một bên liên nổ cùng tổ hợp ròng rọc, giới thiệu nói, Thái Thượng Hoàng mời xem, những khí giới này, cũng không phải là để xuất chinh đi xâm lược nước khác, mà là để cho tường thành càng kiên cố hơn, tăng cường năng lực phòng ngự thành thủ. Để quân coi giữ có thể lấy ít thắng nhiều, tại tình huống sức mạnh địch ta khác xa cũng có thể hữu hiệu chống cự địch nhân tiến công. Chỉ có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để cho địch nhân cảm thấy công chi vô lợi khả đồ, thậm chí có hại tự thân, bọn hắn mới có thể từ bỏ ý niệm tấn công, công mới có thể chân chính bị chỉ. Vương Thần đi đến một trận liên nổ đã cải tiến phía trước, xem xét tỉ mỉ. Bộ liên nổ này tạo hình tinh xảo, kết cấu phức tạp, dây cung trên nỏ căng đến thật chặt, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve nỏ thân, nói, ý của tiên sinh, trẫm hiểu rồi. Kim ái là truy cầu hy vọng cao nhất đôi bên cùng có lợi, là căn bản ngừng chiến, chỉ có tất cả mọi người lo liệu lý niệm kim ái, mới có thể thực hiện thiên hạ hòa bình cùng an bình. Phi công là lập trường nguyên tắc phản đối xâm lược, kiên quyết chống lại chiến tranh bất nghĩa. Mà hăng hái phát triển kỹ thuật thủ ngự, nhưng là cơ sở thực lực bảo đảm phi công có thể thực hiện, có năng lực phòng ngự cường đại, mới có thể để cho kẻ xâm lược không dám tùy tiện xâm chiếm. Ba điều này là một thể, thiếu một thứ cũng không được. Mặc Tử gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nói, Thái Thượng Hoàng tổng kết phải sâu sắc. Mặc gia còn hiền, chủ trương tuyển chọn người tài đức, bất luận xuất thân quý tiện, chỉ cần có tài năng, cũng có thể đảm nhiệm chức vị trọng yếu, vì quốc gia hiệu lực. Tiết Dùng, phản đối xa xỉ lãng phí, đề xướng tiết kiệm tài nguyên, sẽ có hạn tài nguyên dùng vào chỗ cần thiết. Minh Quỷ, khuyên người hướng thiện, tin tưởng quỷ thần tồn tại, dùng cái này để ước thúc hành vi của mọi người, khiến mọi người không dám làm chuyện xấu. Đây hết thảy, cũng là vì thực hiện một cái công bằng, cùng có lợi, an bình thiên hạ. Có lẽ hy vọng khó đạt đến, trong quá trình thực hiện sẽ gặp phải trùng trùng khó khăn cùng trở ngại, nhưng Mặc Gia nguyện vì đó không ngừng phấn đấu, dù là trả giá giá cao hơn nữa, cũng ở đây không tiếc. Vương Thần cảm thán nói, tiên sinh cùng đệ tử, tự thân thể nghiệm, chút khổ để lợi thiên hạ, tinh thần này khiến trẫm cảm thấy sâu sắc kính nể. Đại Tần dục cầu lâu dài, xác thực cần suy tính làm sao cân bằng phát triển cùng dân sinh, tại theo đuổi quốc gia cường đại đồng thời, cũng muốn chú ý sinh hoạt của dân chúng. Làm sao giới định dụng võ, không thể dễ dàng phát động chiến tranh, nhưng cũng không thể tại đối mặt xâm lược lúc không hề có lực hoàn thủ. Học thuyết của tiên sinh, tại pháp gia bên ngoài, cung cấp một cái suy nghĩ khác, khiến trẫm đối với lý lẽ trị quốc có nhận biết sâu sắc hơn. Rời đi công xưởng của Mặc Gia, tiếng đánh đinh tai nhức óc kia phản phất còn vang vọng bên tai Vương Thần. Đó là âm thanh của hy vọng kia mái đang được rèn đúc trong thực tế, tràn đầy sức mạnh và cứng cỏi, cũng làm cho hắn đối với tương lai tràn đầy hy vọng cùng lòng tin. Nơi ở của gia chủ Âm Dương gia Trâu Diễm, tựa như một tòa điện đường thần bí ẩn giấu ở trần thế, là một chỗ kiến trúc kết hợp hoàn hảo giữa quan tinh đài và thư phòng. Khi bước vào trong đó, một luồng khí tức thần bí huyền diệu liền ập vào mặt, phản phất xuyên qua giới hạn thời không, tiến nhập một thế giới tràn ngập điều chưa biết cùng trí khôn. Bốn vách tường phía trên, tinh đồ cùng hà lạc đồ phổ xen vào nhau tinh tế mà treo. Cái tinh đồ kia, sao lốm đốm đầy trời, dựa theo quỹ tích cùng vị trí riêng phần mình sắp xếp, phản phất là vũ trụ ảnh thu nhỏ, khiến người ta không khỏi đối với vũ trụ mênh mông lòng sinh kính sợ. Hà lạc đồ phổ thì ẩn chứa huyền bí toán học thâm ảo, đường cong xen lẫn, giống như nói trong thiên địa huyền cơ. Trong không khí, nhà nhạc đàn hương lượn lờ phiêu tán, hương khí ấy thanh u thanh nhã, mang theo một loại yên tĩnh và an lành, khiến tâm linh người ta cũng theo đó trầm tĩnh lại. Trâu Diễn bản thân mang một bộ khoan bào đại tụ, tay áo bồng bềnh, tựa như tiên nhân từ trong tiên cảnh đi tới, tiên phong đạo cốt, khí chất siêu phàm. Mỗi một cử chỉ của hắn đều tự hồ không bàn mà hợp lấy một loại nào đó vận luật thần bí, phản phất cùng tiết tấu giữa thiên địa kêu gọi lẫn nhau. Diễn, cung nghênh thái thượng hoàng pháp giá. Âm thanh của Trâu Diễn linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm, phản phất từ phía chân trời xa xôi truyền đến, mang theo một loại cảm giác phiêu diễu siêu thoát trần thế. Tư thái hành lễ của hắn cũng như nước chảy mây trôi tự nhiên lưu loát, không có chút nào cố gắng và giả tạo. Trâu tử tiên sinh không cần đa lễ. Vương Thần đối với vị đại sư âm dương danh khắp thiên hạ này cũng có chút kính trọng, hắn hơi đưa tay, ra hiệu Trâu Diễn đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng đối với kiến thức, học thuyết của tiên sinh, thâm ảo khó lường, lời âm dương tin tức, ngũ đức chung thủy, trẫm trong lòng mong mỏi, chuyên tới để thỉnh giáo cái thiên nhân cảm ứng tuyệt diệu này. Trâu Diễn mỉm cười, nụ cười kia bên trong lộ ra một loại trí tuệ thâm thúy, phản phất cất giấu vô tận huyền bí. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, dẫn Vương Thần đến quan tinh đài. Lúc này, bầu trời đêm như tẩy, đầy sao rực rỡ, tựa như bảo thạch khảm nạm trên thiên mạc màu đen, lấp lánh tia sáng mê người. Thái Thượng Hoàng mời xem, nhật nguyệt tinh thần này, vận hành có thường, chúng dựa theo quỹ đạo và quy luật cố định vận chuyển, chưa bao giờ có sai lầm, đây là thiên đạo. Vạn vật trên mặt đất, sinh lão bệnh tử, xuân đi thu tới, bốn mùa thay đổi, giống như chương nhạc tự nhiên, đây là địa đạo. Mà nhân đạo, làm theo thiên địa chi đạo, thuận theo quy luật tự nhiên, mới có thể có được sự phát triển lâu dài. Học thuyết của âm dương gia ta, chính là tìm tòi nghiên cứu liên quan và quy luật giữa tam tài thiên địa nhân này, tính toán tiết lộ huyền bí vũ trụ cùng nhân sinh. Trâu Diễn vừa nói, vừa tay chỉ tinh không, ánh mắt bên trong để lộ ra sự kính sợ đối với huyền bí thiên địa cùng khát vọng thăm dò. Vương Thần ngắm nhìn bầu trời, trong lòng dâng lên một cổ lòng kính sợ đối với vũ trụ, hắn cảm khái nói, tiên sinh từng nói, lịch đại vương triều thay đổi, tất cả đều tương ứng với luân chuyển của ngũ đức, đều có phù thủy, phục sức, quy định riêng. Xin hỏi tiên sinh, Đại Tần của trẫm, nhận đức gì? Vận số như thế nào? Vấn đề này một mực quanh quẩn trong lòng hắn, bây giờ cuối cùng có cơ hội hướng vị đại sư này thỉnh giáo. Trâu Diễn vuốt râu trì hoãn lời, động tác của hắn ung dung không vội, phản phất đang tự hỏi vấn đề thâm ảo nhất giữa vũ trụ. Theo Diễn Thôi Diễn, Chu thuộc hỏa đức, sắc của nó còn đỏ. Hỏa, tượng trưng cho nhiệt tình cùng sức sống, nhưng cũng như ngọn lửa dễ dàng cháy hết. Mà nước có thể khắc lửa, nguyên nhân Đại Chu nhất định vì thủy đức. Quan Đại Tần hưng khởi tại Tây Thùy, Tây thuộc kim, kim sinh thủy, này liền giống như là một loại ám chỉ trong thiên địa, vì Đại Tần hưng khởi chôn xuống phục bút. Bệ hạ lập pháp độ, còn màu đen, hắc giả, sắc của thủy vậy, màu đen trầm ổn, thâm thúy, giống như đặc chất của thủy. Càng có nhất thống lục hợp, giống như trăm sông đổ về một biển, đây là hành động vĩ đại cỡ nào, này tất cả đều là tượng trưng của thủy đức. Nguyên nhân Đại Tần ứng chúc Thủy Đức không thể nghi ngờ. Lời nói của Trâu Diễn trật tự rõ ràng, logic nghiêm mật, khiến người ta không thể không tin phục. Vương Thần vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ vấn đề này quan hệ đến quốc vận Đại Tần, liền tiếp theo truy vấn, nếu là Thủy Đức, vận số của nó nhưng có quy chế. Sau Thủy Đức, lại nên làm như thế nào? Thái Thượng Hoàng Minh Giám. Trâu Diễn chỉ hướng tinh không, phản phất muốn từ cái vũ trụ mênh mông kia tìm kiếm đáp án, ngũ đức tuần hoàn, vòng đi vòng lại, đây là thiên đạo, không ai có thể vĩnh cửu kháng cự. Thế của Thủy Đức, ở chỗ gột rửa, chỉnh hợp, quy phạm, giống như giang hà chảy xiết, có thể phá núi xuyên đá, thẳng tiến không lùi. Nó có lực lượng cường đại, có thể cọ rửa sạch hết thảy trở ngại, đem vạn vật chỉnh hợp thành một, tạo thành một loại quy phạm có trật tự. Nhiên Đại Tần nếu muốn quốc phúc kéo dài, cần khắc sâu lý giải tính chất của Thủy Đức, đồng thời thuận theo nó. Thủy Đức chủ pháp, nguyên nhân nghiêm minh chuẩn mực là gốc rễ lập quốc, chỉ có nghiêm khắc chuẩn mực, quốc gia mới có thể có tự vận hành. Thủy Đức cũng chủ trí cùng biến báo, nguyên nhân cần dùng phương pháp thích hợp với tình thế hiện tại, không thể cứng nhắc, giống như thủy vậy, có thể căn cứ vào hoàn cảnh và tình huống khác biệt mà thay đổi hình thái của mình. Thủy Đức còn chủ dấu cùng phía dưới, nguyên nhân cần hàm dưỡng sức dân, chú ý cơ sở, giống như nước chảy chỗ trũng, mới có thể hội tụ thành hải, chỉ có bách tính an cư lạc nghiệp, quốc gia mới có thể ổn định. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo thâm ý nói, nhiên, Thủy Đức cũng có cái tệ của nó. Quá cứng rắn thì dễ gãy, quá lạnh thì ngưng băng. Thuần mặt cho pháp gia, giống như chỉ lấy một mặt cương mảnh rét lạnh của Thủy, e rằng khắc nghiệt. Pháp gia mặc dù có thể mang đến trật tự và hiệu suất, nhưng nếu như quá khắc nghiệt, liền sẽ để bách tính cảm thấy kiềm chế, từ đó sinh ra cảm xúc phản kháng. Cần biết, ngũ hành tương sinh, thủy năng sinh mộc. Mộc chủ nhân ái, lớn lên. Đại Tần tại Thủy Đức củng cố sau đó, có thể dần dần tư mộc khí, dẫn vào rộng nhân giáo hóa, làm cho chuẩn mực cùng nhân đức hỗ trợ lẫn nhau, cương nhu hòa hợp, như thế liền có thể kéo dài hưng thịnh kỳ hạn. Này tức biến báo lý lẽ, tri thiên mệnh mà không phải là tin hết thiên mệnh, tại quy luật bên trong tìm đạo chủ động. Chúng ta không thể bị thiên mệnh trói buộc, mà muốn tại trên cơ sở nhận biết quy luật, phát huy năng động chủ quan của con người. Vương Thần như có điều suy nghĩ, hắng phản phất trong bóng tối thấy được một tia ánh rạng đông, nói, ý của tiên sinh, thiên mệnh mặc dù định, nhân sự còn có thể vì. Cũng không phải là tiêu cực chờ đợi đức vận kết thúc, mà là ứng tại trên cơ sở hiểu rõ tự thân sở thuộc tính tình, dương trường tránh đoạn, thậm chí phòng ngừa chu đáo, vì giai đoạn tiếp theo chuyển hóa làm chuẩn bị. Chính là Trâu Diễn ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, hắn đối với sự lý giải của Vương Thần cảm thấy vui mừng, học thuyết của âm dương gia, không phải vì quan niệm về số mệnh, mà tại kính thuận thiên đạo, cho là nhân sự. Chúng ta tôn trọng quy luật thiên đạo, nhưng càng quan trọng chính là đem nó vận dụng vào nhân sự. Nhìn rõ thời thế, biết được trào lưu, mới có thể thuận thế mà làm, thậm chí dựa thế dựng lên. Giống như trị quốc, vừa phải tuân theo pháp tắc cơ bản, lại muốn căn cứ vào tình huống cụ thể linh hoạt ứng đối. Sáng tỏ ngũ đức chung thủy, có biết lịch sử đại thế, làm cho kẻ thống trị trong lòng còn có kính sợ, biết tiến thủ cũng biết giữ gìn cái đã có, biết khai sáng cũng biết quá độ. Chỉ có dạng này, quốc gia mới có thể trường trị cửu an. Vương Thần thở dài một hơi, phảng phất tháo xuống trong lòng một khối gánh nặng, hắn cảm khái nói, nghe tiên sinh một lời nói, trẫm như bác vân kiến nhật. Dĩ vãng chỉ biết thiên mệnh khó trái, hôm nay mới biết cũng có thể lấy người hợp thiên. Thủy Đức của Đại Tần, làm khiến cho như Trường Giang Đại Hà, vừa có thế chảy băng băng ra biển, cũng có công nhận trạch vạn vật. Học thuyết của tiên sinh, sâu rồi. Lần bái phỏng này, để Vương Thần từ góc độ vũ trụ quan hùng vĩ mà xem xét lại vị trí cùng tương lai của đế quốc. Hắn phản phất đứng ở một chiều không gian cao hơn, thấy được sự hưng suy vinh nhục của đế quốc cùng quy luật giữa thiên địa có liên quan chặt chẽ. Trong lòng thiếu đi mấy phần lo nghĩ, nhiều hơn mấy phần thông dong cùng tầm nhìn xa. Hắn biết rõ, con đường tương lai còn rất dài, nhưng chỉ cần thuận theo thiên đạo, phát huy trí tuệ con người, Đại Tần nhất định sẽ đi về phía ngày mai huy hoàng hơn. Cuối cùng, Vương Thần mang theo sự hứng thú nồng hậu đối với tư tưởng học thuật đa nguyên, đi tới học cung của Tân Nho Gia. Tòa học cung này tựa như một tòa điện đường văn hóa, khắp nơi hiện lộ rõ ràng mị lực đặc biệt. Bước vào trong đó, chỉ thấy nội bộ trật tự tĩnh nhiên, hết thảy đều làm từng bước tiến hành. Đình viện bốn phía, tiếng chuông du dương ẩn ẩn truyền đến, tiếng chuông ấy phản phất là lời triệu hoán của lễ nhạc văn minh, tràn đầy trang trọng và khí tức điển nhã. Gia chủ Tân Nho Gia Khổng Tử, một vị lão giả ôn tồn lễ độ, trong ánh mắt tràn ngập nhân đức cùng trí khôn, sớm đã xuất lĩnh chúng đệ tử tại đình tiền cung kính chờ đón. Mặt mũi của hắn hòa ái dễ gần, nhưng lại lộ ra một loại uy nghiêm chân thật đáng tin, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ phong phạm đại gia. Chúng đệ tử cũng người người tinh thần sung mãn, xếp hàng chỉnh tề, lễ nghi chu đáo, cẩn thận tỉ mỉ, thể hiện ra thái độ nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn cùng tu dưỡng tốt đẹp của học phái Nho Gia. Đồi, tỷ lệ môn hạ đệ tử, cung nghênh Thái Thượng Hoàng. Khổng Tử hơi khom người, hành lễ như nghi thức, khí độ ung dung, âm thanh to và không mất ôn hòa. Phu tử xin đứng lên. Vương thần liền vội vàng tiến lên, hai tay nhẹ nhàng đỡ dậy Khổng Tử. Đối với vị đại hiền lấy phục hưng chu lễ, khởi xướng nền chính trị nhân từ văn danh thiên hạ này vô cùng khách khí. Trong mắt hắn tràn đầy kính ý, chân thành nói, kính đã lâu phẩm hạnh đạo đức của phu tử, có một không hai đương thời. Hôm nay nhìn thấy, thực an ủi bình sinh. Trẫm chuyên tới để thỉnh giáo đạo trị quốc an bang của Nho gia. Đám người vào minh đường ngồi chỗ, trong minh đường bố trí đơn giản mà trang trọng, đốt hương sạch mấy, khói xanh lượn lờ chậm rãi dâng lên, phản phất mang theo một loại lực lượng thần bí, làm cho cả bầu không khí càng lộ ra trang trọng trang nghiêm. Vương thần hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, thần sắc chuyên chú vấn đạo, thiên hạ hôm nay, pháp đi túng pháp, nước giàu binh mạnh, thành tích rực rỡ. Phu tử xứ người yêu người, là chính lấy đức, thuyết ấy tại loạn thế hoặc bị coi là viễn vông, thế nhưng tại Đại Tần đã nhất thống sau đó, kỳ nghĩa ở đâu? Khổng Tử nghe xong, ung dung mỉm cười, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại trí tuệ thâm thúy, chậm rãi đáp, Thái thượng Hoàng Minh giám. Đạo trị quốc, giống như ngựa xe, hình phạt cùng đứt dậy, giống như dây cương cùng roi. Đơn dùng roi, ngựa hoặc sợ mà chạy, nhưng dễ kinh hãi mất khống chế, lại nội tâm oán hận chất chứa. Liền giống như bách tính tại phép nghiêm hình nặng phía dưới, mặc dù bởi vì e ngại mà không dám trái pháp, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có bất mãn cùng oán hận, cứ thế mãi, mâu thuẫn tích lũy, một khi bộc phát, hậu quả khó mà lường được. Chỉ bằng vào dây cương dẫn đạo, hoặc tiến độ hơi trì hoãn, như ngựa thật lòng khâm phục, đi ổn trí viễn. Hình thưởng của pháp gia, không thể thiếu, có thể định phân chỉ tranh, hiệu quả nhanh chóng. Tại xử lý một chút vấn đề khẩn cấp, rõ ràng đúng sai, hình phạt có thể cấp tốc đưa đến tác dụng ước thúc, làm cho trật tự xã hội nhận được ổn định tạm thời. Nhưng tác dụng của nó ở chỗ ước thúc hành vi, khiến người không dám vì không phải. Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng bưng lên chén trà một bên, cạn nhấp một hớp, thấm giọng một cái, sau đó tiếp tục xâm nhập nói, mà đức dạy của Nho gia, chỉ tại giáo hóa nhân tâm, khiến người không muốn vì không phải, lấy không phải làm hổ thẹn. Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sĩ. Đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sĩ thả cách. Dựa vào chính lệnh hình phạt, bách tính có thể miễn ở phạm tội, nhưng không có tâm xấu hổ. Bọn hắn chỉ là vì trốn tránh trừng phạt mà tuân thủ pháp luật, cũng không phải là từ nội tâm chỗ sâu tán đồng chuẩn tắc hành vi này. Lấy đạo đức dẫn đạo, lấy lễ nhạc quy phạm, bách tính lại có lòng xấu hổ lại có thể tự thân ước thúc, quy về chính đạo. Khi mọi người trong lòng có cột mốc đạo đức, liền sẽ tự giác quy phạm hành vi của mình, dạng này trật tự xã hội mới thật sự là vững chắc. Đây là căn bản chi đạo. Thế nhưng, nền chính trị nhân từ cụ thể giải thích thế nào? Vương thần hơi nghiêng về phía trước cơ thể, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khổng Tử, truy vấn. Nền chính trị nhân từ, bài tại người yêu người. Khổng Tử đặt chén trà xuống, thần sắc trang trọng mà giải thích đạo, làm quân vương, nên có tâm nhân ái, xem dân như thương. Cụ thể mà nói, cần tỉnh hình phạt, thuế ít liễm, làm cho dân có lúc nghỉ ngơi, không đoạt vụ mùa, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Giảm bớt hình phạt có thể để bách tính cảm nhận được sự nhân từ của quân chủ, giảm bớt sự sợ hãi của họ. Giảm bớt thuế má có thể để bách tính có càng nhiều tích xúc, cải thiện sinh hoạt. Không đoạt vụ mùa thì bảo đảm sản xuất nông nghiệp bình thường tiến hành, đây là căn cơ ổn định của quốc gia. Thứ yếu, cần cử hiền tài, tuyển chọn người có đức hữu năng quản lý chỗ, như thế chính lệnh mới có thể thông suốt, ân trạch mới có thể phổ thi. Hiền tài có phẩm đức cao thượng cùng năng lực trác tuyệt, bọn hắn có thể tốt hơn lý giải đồng thời thi hành chính sách của quân chủ, vì bách tính mưu phúc lợi. Còn nữa, cần chính danh phận, rõ ràng quân thần, phụ tử, phu thê chi luân thường, làm cho xã hội các an kỳ vị, dụng hết trách nhiệm, thì trật tự tĩnh nhiên, hài hòa ổn định. Này tức quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử. Mỗi người đều biết mình thân phận cùng trách nhiệm, cũng sẽ không xuất hiện tình huống vượt quyền cùng hỗn loạn, xã hội tự nhiên là có thể hài hòa phát triển. Vương thần khẽ nhíu mày, tự hỏi nói, ý của phu tử là, pháp trị thiết lập trật tự bên ngoài, mà đức dạy bồi dưỡng trật tự nội bộ, hai người kết hợp, mới có thể căn cơ củng cố. Nhất là tại đại nhất thống sau, cần từ được thiên hạ hướng an thiên hạ chuyển biến, giáo hóa nhân tâm, tạo dựng sự tán đồng, có lẽ so đơn thuần phép nghiêm hình nặng càng thêm mấu chốt. Thái thượng Hoàng Quang Minh. Khổng Tử ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn đứng dậy, hơi khom người, kích động nói, thống nhất sáu quốc, dựa vào là võ công cùng mưu lược. Nhưng muốn đem 16 quốc văn hóa khác nhau, tập tục khác biệt ngưng kết thành con dân Đại Tần chân chính, thì cần muốn cùng giá trị tán đồng và mối quan hệ văn hóa. Lễ nhạc giáo hóa, chính là cầu nối tạo dựng loại nhận đồng này. Nó không chỉ có thể quy phạm hành vi, càng có thể hung đúc tính tình, bồi dưỡng người có sự cung kính, khiêm nhường, lòng liêm sĩ, làm cho xã hội tràn ngập ôn hòa cùng kính ý, chứ không phải chỉ có pháp điều lạnh như băng và sự e ngại. Một đế quốc vừa cường đại lại văn minh, vừa có trật tự lại có lễ, mới thật sự là vĩ đại đế quốc lưu danh vạn thế. Vương Thần nghe xong, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra sắc thái nhận đồng, nói, lời của phu tử, rất được ý trẫm. Đại Tần muốn truyền chi vạn thế, xác thực cần tại trên khung xương pháp trị, giao phó hắn linh hồn văn minh. Nghiêm pháp đủ để lập uy, nhân đức mới có thể tụ tâm. Cương mãnh không thể lâu, mềm dẻo mới có thể dài. Học thuyết của Nho gia, tại đế quốc trường trị cửu an, thực có ích lợi cực lớn. Trẫm nguyện cùng phu tử cùng hiền sĩ môn hạ, cùng bàn đại kế giáo hóa. Rời đi học cung Nho gia lúc, bước chân của Vương Thần trở nên phá lệ kiên định. Trong lòng hắn đã có một bản kế hoạch rõ ràng hơn, một mô hình đế quốc kiểu mới lấy pháp gia làm khung xương bảo đảm cường đại và hiệu suất, lấy Nho gia làm huyết nhục giao phó ôn hòa và tán đồng, đồng thời hấp thu sở trường bách gia, đang dần dần hình thành trong đầu hắn. Bốn lần bái phỏng này, như đều là hắn mở ra bốn cánh cửa lớn thông hướng các điện đường trí tuệ khác biệt, mỗi một cánh cửa sau đều cất giấu bảo tàng vô tận. Khiến hắn đối với việc quản lý cái đế quốc to lớn này có sự suy nghĩ thâm thúy, toàn diện hơn, phản phất thấy được cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh, vạn thế truyền thừa tốt đẹp của Đại Tần đế quốc trong tương lai. Tại tòa tàng thư các to lớn tráng lệ trong hoàng cung, Vương Thần thường thường một mình bồi hồi giữa các giá sách. Nơi đây mỗi một bản võ học điển tịch đều giống như những viên minh châu rực rỡ thất lạc trong dòng sông lịch sử, gánh chịu lấy trí tuệ cùng sức mạnh của tiền nhân. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve những trang sách ố vàng kia, đầu ngón tay truyền đến cảm xúc lắng động của tuế nguyệt, phảng phất có thể cảm nhận được sự chấp nhất cùng tìm tòi của các bậc tiền bối trên con đường võ học. Khi hắn chậm rãi lật ra từng quyển điển tịch, những văn tự ghi lại chiêu thức tinh diệu, phương pháp tu luyện nội công thâm hậu, giống như từng thanh chìa khóa thần kỳ, không ngừng mở ra cánh cửa nhận thức mới của hắn đối với võ học. Hắn khi thì cau mày, suy tư ảo diệu trong chiêu thức. Khi thì mặt lộ vẻ mỉm cười, phảng phất lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Thế nhưng, chữ viết ghi chép cuối cùng có tính hạn chế của nó. Những chiêu thức và lý luận đứng im trên giấy kia, mặc dù có thể cung cấp nhất định chỉ dẫn, nhưng lại không cách nào để hắn chân thiết cảm nhận được sự linh động và biến hóa của võ học trong thực chiến, không cách nào làm cho hắn lĩnh ngộ được cái ý cảnh sâu sắc giấu ở sau lưng chiêu thức. Vương Thần biết rõ, nếu muốn trên con đường võ học đạt được đột phá lớn hơn, nhất định phải cùng các tông sư võ học đứng đầu đương thời mặt đối mặt giao lưu, trong luận bàn kịch liệt tìm kiếm võ học chân lý. Hắn thường thường trong mộng cùng các lộ cao thủ so chiêu, sau khi tỉnh lại vẫn cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, càng thêm kiên định hắn ra ngoài tìm kiếm võ học quyết tâm. Một ngày, Vương Thần đang cùng một vị tâm phúc đại thần trò chuyện lúc, ngẫu nhiên nghe nói phái Tiêu Giao chính là một trong những thánh địa võ học đương thời. Nghe nói, trong phái Tiêu Giao cao thủ nhiều như mây, mỗi một vị đệ tử đều người mang tuyệt kỹ, lại trong phái còn có rất nhiều bí tịch võ học thần bí khó lường, những bí tịch này ẩn chứa tâm huyết cùng trí tuệ của lịch đại tiền bối phái Tiêu Giao, là báu vật mà giới võ học tha thiết ước mơ. Vương Thần nghe lời nói này, trong lòng lập tức khẽ động, phản phất trong bóng tối thấy được một chiếc đèn sáng chỉ dẫn phương hướng. Trong ánh mắt của hắn lấp lánh vẻ hưng phấn, lúc này quyết định đạp vào chuyến hành trình tìm tòi bí mật võ học tràn ngập điều chưa biết cùng khiêu chiến này. Vì không làm gây ra quá nhiều sự quan tâm cùng phiền phức, Vương Thần chỉ đem theo vài tên thị vệ thân cận võ nghệ cao cường lại trung thành tuyệt đối. Vài tên thị vệ này đều là theo hắn nhiều năm, võ nghệ tinh xảo, đối với hắn càng là trung thành như một. Bọn hắn trang bị nhẹ nhàng, lặng yên rời đi hoàng cung phồn hoa. Dọc theo đường đi, Vương Thần từ bỏ xe ngựa thoải mái dễ chịu, cùng bọn thị vệ cùng nhau cưỡi ngựa tiến lên. Bọn hắn màn trời chiếu đất, ba ngày treo lên liệt nhật chói chang hoặc hàng phong lạnh thấu xương, ban đêm thì ngủ ngoài trời tại giả ngoại hoang vu. Cứ việc điều kiện gian khổ, nhưng Vương Thần không chút nào bất giác mỏi mệt, trong lòng hắn tràn đầy sự chờ mong đối với cuộc gặp mặt sắp đến cùng Tiêu Giao tử. Đó là một loại khát vọng đối với kiến thức, đối với đỉnh phong võ học, phảng phất phía trước có một tòa bảo tàng khổng lồ đang chờ đợi hắn đi mở ra. Hắn thường xuyên tưởng tượng thấy cảnh tượng nói chuyện với nhau cùng Tiêu Giao tử, trong đầu không ngừng hiện ra đủ loại đáp án của các vấn đề võ học. Trải qua hơn ngày buôn ba, Vương Thần một đoàn người rốt cuộc đã tới trước sơn môn phái Tiêu Giao. Chỉ thấy sơn môn kia cao vút trong mây, phảng phất là môn hộ thông hướng tiên cảnh. Chung quanh mây mù nhiễu, dãy núi trong mây mù như ẩn như hiện, tựa như một bức tranh thủy mặc mỹ lệ. Trên trụ đá hai bên sơn môn, khắc lấy phù văn cổ xưa thần bí, tản ra một loại khí tức trang nghiêm túc mục, phảng phất đang nói về lịch sử lâu đời cùng nội tình thâm hậu của phái Tiêu Giao. Đệ tử thủ vệ thân mang đạo bào màu lam nhạt, tay cầm trường kiếm, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên người tới. Dáng người của bọn họ kiên cường, thần sắc chuyên chú, hiển thị rõ phong phạm đệ tử phái Tiêu Giao. Khi bọn hắn nhìn thấy khí độ Vương Thần bất phàm, mặc dù thân mang thường phục một mạc, lại khó nén uy nghiêm đế vương bẩm sinh kia, không dám chậm trễ chút nào. Trong đó một tên đệ tử liền vội vàng tiến lên, cung kính vấn đạo, xin hỏi các hạ là ai? Tới phái Tiêu Giao ta cần làm chuyện gì? Vương Thần mỉm cười, nụ cười kia bên trong lộ ra sự hòa hợp cùng tự tin, nói, ta chính là Đại Tần Thái Thượng Hoàng Vương Thần, nghe qua đại danh phái Tiêu Giao, hôm nay chuyên tới để bái phỏng Tiêu Giao tử tiền bối. Đệ tử kia nghe là Thái Thượng Hoàng giá lâm, trong lòng cả kinh, vội vàng nói, nguyên lai là Thái Thượng Hoàng đại giá quang lâm, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng Thái Thượng Hoàng thứ tội. Nhỏ này liền đi vào thông báo. Nói rồi, hắn quay người vội vàng hướng phái bên trong chạy tới, cước bộ vội vàng lại dẫn mấy phần bối rối. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một vị lão giả tóc trắng xóa lại tinh thần quắc thước từ phái bên trong chậm rãi đi ra. Người này chính là Tiêu Giao Tử, hắn thân mang một bộ trường bào màu trắng, bào bên trên thêu lên đồ án vân vân tuyệt đẹp, tung bay theo gió, tựa như tiên nhân hạ phàm. Hai mắt của hắn bên trong lộ ra một loại trí tuệ thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu thế gian hết thảy. Bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà vững vàng, mỗi một bước đều tựa như ẩn chứa vô tận võ học ý vị. Tiêu Giao Tử đi đến trước mặt Vương Thần, chắp tay nói, không biết Thái Thượng Hoàng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Vương Thần vội vàng hoàng lễ, cười nói, nghe qua đại danh Tiêu Giao Tử tiền bối, hôm nay chuyên tới để bái phỏng, mong rằng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu, nói, Thái Thượng Hoàng khách khí, mời theo ta vào phái một lần. Tiêu Giao Tử đem Vương Thần đón vào trong phái, dọc theo một đầu đường đá uốn lượn quanh co tiến lên. Đường đá hai bên, cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, phảng phất đưa thân vào nhân gian tiên cảnh. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, hương hoa xông vào mũi, khiến cho người tâm thần thanh thản. Vương Thần một bên thưởng thức cảnh đẹp chung quanh, vừa cảm thụ không khí đặc biệt của phái Tiêu Giao, trong lòng đối với lần gặp mặt này càng thêm chờ mong. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đi tới một gian tĩnh thất xưa cũ. Trong tĩnh thất bố trí đơn giản, chỉ có một tấm bàn gỗ xưa cũ cùng hai cái ghế, trên bàn bày hai ngọn trà xanh, hương trà lượn lờ tràn ngập trong không khí, khiến người ta nghe ngóng bỗng cảm giác tâm thần thanh thản. Hai người ngồi đối diện nhau, Tiêu Giao Tử đầu tiên mở miệng đạo, Thái Thượng Hoàng đối với võ học cố chấp như thế, quả thật là may mắn của võ học. Không biết Thái Thượng Hoàng lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Vương Thần nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, hương trà kia ở trong miệng tản ra, khiến người ta dư vị vô cùng. Hắn nói, tiền bối, vãn bối một đời si mê võ học, mặc dù trong cung cũng có rất nhiều võ học điển tịch có thể nghiên cứu, nhưng luôn cảm thấy trên giấy phải đến cuối cùng cảm giác cạn. Hôm nay đến đây, là muốn cùng tiền bối nghiên cứu thảo luận một phen đạo võ học, mong rằng tiền bối không tiếc chia sẻ tâm đắc. Tiêu Giao Tử khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia vẻ tán thành, nói, võ học một đạo, bác đại tinh thâm. Tại phái Tiêu Giao ta xem ra, võ học không chỉ ở tại chiêu thức tinh diệu, càng ở chỗ đối với thiên địa vạn vật cảm ngộ. Lấy thiên địa làm sư, mới có thể lĩnh ngộ võ học chân lý. Ngươi nhìn nước chảy trong núi kia, nhìn như yếu đuối không xương, lại có thể xuyên thấu nham thạch cứng rắn. Kim bay trên không kia, bay lượn phía chân trời, tự do tự tại, đều có đạo sinh tồn đặc biệt cùng quy luật vận động. Chúng ta người học võ, nếu có thể từ đó hấp thu linh cảm, đem nó dung nhập vào chiêu thức cùng nội công bên trong, nhất định có thể lấy được hiệu quả không tưởng được. Vương Thần nghe xong, như có điều suy nghĩ, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ đăm chiêu, nói, tiền bối nói chí phải. Vãn bối khi còn trong cung, đã từng nếm thử hấp thu linh cảm từ tự nhiên, tỉ như quan sát mưa gió biến ảo, tinh thần vận hành, tính toán đem nó vận dụng vào võ học. Nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy khó mà chạm đến chỗ hạch tâm, phảng phất có một tầng bình chướng vô hình ngăn trở ta. Mong rằng tiền bối có thể kỹ càng chỉ điểm. Tiêu Giao Tử mỉm cười gật đầu, nói, mấu chốt ở trong đó là dụng tâm mà cảm thụ. Vạn vật tự nhiên đều có linh tính, chúng ta không thể vẻn vẹn dùng mắt để xem, càng phải dụng tâm mà thể hội. Cứ lấy mưa gió mà nói, khi mưa gió đến, nhìn như lộn xộn, kỳ thực ẩn chứa một loại tiết tấu và sức mạnh đặc biệt. Khi cuồng phong gào thét, khí thế mãnh liệt, giống như cương kình chiêu thức trong võ học. Khi mưa phùn bay xuống, hình dạng nhu hòa, nhưng lại có thể nhuận vật vô thanh, giống như âm nhu chi lực trong võ học. Chúng ta nếu có thể đem đạo cương nhu hòa hợp này dung nhập vào võ học, liền có thể làm cho chiêu thức càng thêm biến ảo khó lường. Nói đoạn, Tiêu Giao Tử đứng dậy, đi đến trong tĩnh thất, bắt đầu làm mẫu. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, như cuồng phong tấn mãnh, song chưởng vung ra, mang theo một luồng khí lưu lăng lệ, luồng khí lưu ấy phản phất có thể bao phủ tất thảy xung quanh. Ngay sau đó, hắn lại như mưa phùn nhu hòa, cước bộ nhẹ nhàng, thân hình lơ lửng không cố định, khiến người ta khó mà nắm bắt tung tích của hắn. Vương Thần ở một bên thấy nhìn không chớp mắt, trong lòng âm thầm than, trong mắt tràn đầy kính nể. Làm mẫu xong, Tiêu Giao Tử trở lại chỗ ngồi, tiếp tục nói, ngoại trừ cương nhu hòa hợp, việc cảm giác và vận dụng thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ trọng yếu. Giữa thiên địa tràn ngập đủ loại nguyên khí, võ học giả chúng ta thông qua tu luyện nội công có thể thu nạp những nguyên khí này, biến nó thành nội lực của bản thân. Nhưng muốn chân chính lĩnh ngộ võ học chân lý, nhất định phải học được dung hợp với thiên địa nguyên khí, đạt đến một loại cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Vương Thần nghe xong, trong lòng sáng tỏ thông suốt, hắn phảng phất nhìn thấy một tia ánh rạng đông trong bóng tối, trên mặt đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Thế là hai người liền xoay quanh bản chất võ học, vận dụng chiêu thức, tu luyện nội lực các phương diện mà triển khai nghiên cứu thảo luận sâu sắc. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, bọn hắn phảng phất quên đi thời gian trôi qua. Trong trận luận đạo này, Vương Thần giống như một học sinh cầu học như khác, không ngừng mà đưa ra vấn đề cho Tiêu Giao Tử, nghiêm túc lắng nghe lời giảng giải của ngài, không ngừng hấp thu trí tuệ võ học phong phú của Tiêu Giao Tử. Hắn khi thì cúi đầu trầm tư, khi thì múa bút thành văn, ghi chép lại mỗi một quan điểm trọng yếu. Mà Tiêu Giao Tử cũng bị nhiệt huyết và kiến giải đặc biệt của Vương Thần đối với võ học làm cho cảm động. Ngài phát hiện, Vương Thần mặc dù thân là Thái Thượng Hoàng, nhưng đối với võ học lại có kiến giải độc đáo của riêng mình, không câu nệ vào quan niệm truyền thống, dám đưa ra ý tưởng và mạch suy nghĩ mới. Hai người trò chuyện vui vẻ, khi thì vì quan điểm võ học nào đó mà tranh đến đỏ mặt tía tai, khi thì lại vì sự va chạm linh cảm của nhau mà bật cười sảng khoái. Tiếng cười ấy quanh quẩn trong tĩnh thất, phảng phất là một sự phát tiết cho sự theo đuổi chân lý võ học. Theo màn đêm buông xuống, sắc trời bên ngoài tĩnh thất dần tối lại. Nhưng hai người lại không chút nào có ý định kết thúc, phảng phất còn có câu chuyện mãi không dứt. Trận luận đạo tại phái Tiêu Giao này, giống như một ngôi sao sáng chói, lấp lánh tia sáng trên con đường võ học của Vương Thần, chỉ dẫn phương hướng cho hắn tiến bước. Mà Vương Thần cũng biết rõ, đây vẻn vẹn là khởi đầu cho hành trình khám phá bí mật võ học của hắn, tương lai còn có nhiều thử thách và kỳ ngộ hơn chờ đợi hắn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng tràn đầy mong chờ và tự tin vào tương lai. Sáng sớm hôm sau, sương mù trong núi chưa tan, sương trắng sữa như lụa mỏng quấn quanh giữa rừng trúc, chợt có giọt sương từ đầu lá rơi xuống, vế lên những bọt nước nhỏ vụn trên phiến đá xanh. Vương Thần liền ôm cây Huyền Thiết Bá Vương Kíp đã theo hắn nhiều năm đi tới bãi đất trống phía sau núi, thân kíp hiện ra lam quang u lãnh, anh tuệ đã bị sương sớm thấm nửa ẩm ướt, khẽ đung đưa theo bước chân của hắn. Tiêu Giao Tử sớm đã chắp tay đứng trên tảng đá, một bộ trường sam trắng thuần bị gió núi thổi bay phất phới, viên ngọc giác phỉ thúy bên hông lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy ôn nhuận trong nắng sớm, phảng phất ngưng tụ linh khí cả tòa núi. Ngài nghe tiếng bước chân, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi vào trường kíp trong tay Vương Thần, khóe miệng nổi lên một nụ cười, "Thần nhi, hôm nay tỷ thí không cần câu nệ thắng bại, tạm thời coi là luận bàn võ nghệ thôi." "Thần nhi, hôm nay tỷ thí không cần câu nệ thắng bại." Tiêu Giao Tử đưa tay lăng không ấn xuống, những lá trúc bay xuống xung quanh lại lơ lửng giữa không trung, phảng phất bị bàn tay vô hình nâng đỡ, võ học phái Tiêu Giao xem trọng lấy hư ngự thực, ngươi hãy xem chiêu này Lưu Vân Từng Nguyệt. Lời còn chưa dứt, thân hình ngài bỗng nhiên hóa thành bảy đạo tàn ảnh, ống tay áo trắng thuần cuốn lên đầy đất lá trúc, chỉ trong thoáng chốc đầy trời thúy ảnh như mưa cuồng mưa tầm tã, lại tại lúc chạm đến quanh thân ba tấc của Vương Thần chợt tiêu tan, phảng phất bị che chắn vô hình nhẹ nhàng nâng đỡ, ngay cả vạt áo của hắn cũng chưa từng nhấc lên chút nào. Con ngươi Vương Thần hơi co lại, Bá Vương Kíp trong tay đột nhiên rung động, phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Hắn rõ ràng cảm nhận được kình đạo xoắn ốc ẩn giấu trong chiêu võ học nhìn như êm ái này, giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp vọt tới, nếu không phải kịp thời vận chuyển tâm pháp Bá Vương gỡ giáp, đem kình lực dẫn xuống đất, bây giờ vạt áo sợ là đã bị lá trúc vạch ra mấy chục vết nứt. Trong lòng hắn thất kinh, đây cũng là cảnh giới lấy nhu khắc cương sao? Hảo một chiêu tứ lạng bạc thiên cân. Vương Thần hét lớn một tiếng, mũi chân chĩa xuống đất vọt lên ba trượng, Bá Vương Kíp vẽ ra trên không trung nửa vòng tròn, mang theo tiếng gió gào thét. Chiêu này Lực Phách Hoa Sơn vốn là sát chiêu chinh phạt xa trường, giờ khắc này trong tay hắn lại nhiều thêm mấy phần linh động, mũi kích chạm đất lúc, mặt đất đá xanh lại không vỡ vụn, ngược lại mượn lực phản chấn đem trọn cán trường kích bật hướng giữa không trung, như cùng vật sống vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng. Tiêu Giao Tử cười khẽ lắc đầu, vạt áo dài tung bay đã xuất hiện bên trái Vương Thần. Ngài chập ngón tay như kiếm điểm hướng dưới xương sườn Vương Thần, đầu ngón tay lại không mang nửa phần lực đạo, thần nhi có biết, vì cái gì Bá Vương kích pháp tại xa trường vô địch, lại nan địch giang hồ cao thủ. Vương Thần nghe vậy nhanh chóng lùi lại hai bước, Bá Vương kích trước người vạch ra lưới kích gió thổi không lọt, mang theo khí lưu thổi đến lá trúc xung quanh rì rào vang vọng. Nhưng nghe đinh một tiếng vang nhỏ, hai ngón tay Tiêu Giao Tử lại tinh chuẩn kẹp lấy mũi kích, mặc hắn có vận lực thế nào cũng không rút về được chút nào, phảng phất hai ngón tay ấy là gang thép chế tạo vậy. Bởi vì võ học xa trường trọng thế, võ học giang hồ trọng biến. Tiêu Giao Tử đầu ngón tay khẽ rung, thân kích Huyền Thiết đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng, giống như mặt nước bị ném đá vào, ngươi hãy thử xem chiêu này Tiêu Giao Du. Lời còn chưa dứt, Vương Thần chỉ cảm thấy trường kích trong tay đột nhiên trở nên ngàn cân trầm trọng, qua trong giây lát lại nhẹ như lông hồng, rồi lại không bị khống chế rời tay bay ra, vẽ ra trên không trung mấy đạo quỷ tích xốc xếch. Vương Thần sắc mặt đột biến, đang muốn thi triển thân pháp yến quanh co cướp đoạt binh khí, đã thấy Tiêu Giao Tử ngón tay nhập lại gãy nhẹ, Bá Vương Kíp vẽ ra trên không trung đường vòng cung huyền diệu, nhưng vẫn bay trở xuống trong tay hắn. Chỉ là bây giờ anh tuệ tinh hồng quấn quanh thân kích đã đều tản ra, trong gió sớm như thác nước huyết sắc phiêu vũ, vì hắn thêm mấy phần chật vật. Lại đến. Vương Thần hai mắt trợn lên, Bá Vương Kíp đột nhiên phá giải thành hai khúc đoạn kích. Đây là tuyệt kỹ Song Long Hí Châu hắn khổ luyện 3 năm, trái phải mỗi tay chấp một kích, một công bên bàn trên, một gỡ bàn dưới, mang theo khí lưu càng đánh tan tành hạt sương trong ba trượng xung quanh, lưu lại vô số vết nước nhỏ li ti trên mặt đất. Từ lần trước cùng Mộ Dung Long Thành quyết định yến tử ổ ước hẹn, Vương Thần trong lòng liền giống bị một sợi tơ vô hình nhẹ nhàng kéo theo, vẫn luôn nghĩ tới lần hành trình này. Một ngày này, nắng sớm sơ chiếu, tia sáng dịu dịu xuyên thấu qua sương mù vẫy vào đại địa. Vương Thần Thân mang một bộ trường bào màu trắng, trường bào ấy chất liệu mềm mại, đường cong lưu loát, làm nổi bật dáng người kiên cường của hắn. Đầu đội một chiếc mũ mềm màu đen giản lược, vành mũ hơi rủ xuống, thêm cho hắn mấy phần nho nhã và thần bí. Hắn mang theo mấy người tùy tùng thân cận, những tùy tùng này người người thân thủ mạnh mẽ, ánh mắt cơ cảnh, rồi lại bước lên đường đi tới Yến Tử Ổ. Dọc đường, gió nhẹ nhẹ thổi, tựa như bàn tay dịu dàng của thiếu nữ, nhẹ nhàng vuốt ve đại địa. Hoa dại cỏ dại bên đường uốn mình trong gió, đỏ như lửa, phấn như ráng chiều, trắng như tuyết, chúng ganh đua sắc đẹp, phảng phất đang vì hành trình của Vương Thần mà thêm mấy phần sinh khí. Vương Thần ngồi trong xe ngựa thoải mái dễ chịu, chiếc xe ngựa ấy trang trí tinh mỹ, trong xe phủ lên chăn lông mềm mại, nhưng hắn cũng không tâm thưởng thức cảnh đẹp ngoài xe, suy nghĩ sớm đã trôi về Yến Tử Ổ. Hắn nghe Mộ Dung gia đời đời cư trú ở nơi đây, người trong gia tộc tài năng lớp lớp xuất hiện, nhất là trong phương diện võ học tạo nghệ thâm hậu, có rất nhiều độc môn tuyệt kỹ không muốn người biết. Lần này đi tới, hắn không chỉ vì cùng Mộ Dung Long Thành ôn chuyện, càng khát vọng xâm nhập tìm kiếm huyền bí võ học của Yến Tử Ổ, sức mạnh võ học thần bí cường đại ấy, giống như nam châm hấp dẫn lấy hắn. Trải qua hơn nửa ngày hành trình, xe ngựa rốt cuộc đã tới bến đò phụ cận Yến Tử Ổ. Xa xa nhìn lại, bến đò sớm đã tụ tập một đám người, cầm đầu chính là Mộ Dung Long Thành. Hắn thân mang một bộ trường bào màu tím hoa lệ, trên trường bào ấy theo lên hoa văn kim sắc tuyệt đẹp, lập lòe ánh sáng chói chang dưới ánh mặt trời. Bên hông thắt một đai lưng kim sắc, trên đai lưng bảo thạch rực rỡ chói mắt. Đầu đội một chiếc mũ nạm bảo thạch, lộ ra vẻ uy nghiêm lạ thường. Sau lưng Mộ Dung Long Thành là một đám tử đệ Mộ Dung gia thân mang phục sức thống nhất, bọn họ người người tinh thần phấn chấn, dáng người kiên cường như tùng, xếp hàng chỉnh tề, trong ánh mắt lộ ra sự kính trọng đối với Vương Thần. Nguyên lai, Mộ Dung Long Thành biết được Vương Thần hôm nay sắp tới, sáng sớm liền dẫn tinh nhuệ trong tộc chờ đợi ở đây. Hắn biết rõ thân phận Vương Thần tôn quý, lại đối với võ học có tạo nghệ cực cao và hứng thú nồng hậu, lần này đến Yến Tử Ổ, nhất định là có chuyện trọng yếu thương lượng. Để tỏ lòng tôn trọng đối với Vương Thần, Mộ Dung Long Thành cố ý an bài trận nghi thức nghênh đón long trọng này, hắn không chỉ để đệ tử trong tộc xếp hàng chỉnh tề, còn sớm chuẩn bị tốt đủ loại vật phẩm cần thiết cho nghi thức. Khi xe ngựa Vương Thần chậm rãi dừng ở bến đò, Mộ Dung Long Thành lập tức bước nhanh về phía trước, cước bộ vội vàng mà chững chạc, phảng phất chỉ sợ bỏ lỡ thời khắc trọng yếu này. Hắn tự thân vì Vương Thần vén rèm xe lên, động tác cung kính và ưu nhã. Vương Thần bước vững vàng đi xuống xe ngựa, mặt hắn anh tuấn mà cương nghị, giống như đao khắc rìu đục, trong ánh mắt lộ ra một vẻ cơ trí và trầm ổn, phảng phất có thể xem thấu hết thảy thế gian. Mộ Dung Long Thành nhìn thấy Vương Thần, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười nhiệt tình, nụ cười ấy giống như dương quang trong ngày xuân, ấm áp và thân thiết. Hai tay hắn ôm quyền, hơi khom người, cung kính nói, Vương huynh, một đường khổ cực. Chúng ta đã ở đây xin đợi đã lâu. Vương Thần mỉm cười hoàng lễ, nụ cười ấy như gió xuân táp vào mặt, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, nói, Mộ Dung huynh khách khí, làm phiền chư vị chờ đợi ở đây, thực sự băn khoăn. Đúng lúc này, đám tử đệ Mộ Dung gia phía sau Mộ Dung Long Thành cùng nhau tiến lên, chỉnh tề quỳ trên mặt đất, động tác chỉnh tề như một, trăm miệng một lời mà hô, bái kiến Thái Thượng Hoàng. Âm thanh to, như sấm rền quanh quẩn trên bầu trời bến đò. Vương Thần thấy thế, vội vàng khoát tay áo, động tác ấy dứt khoát mà lưu loát, nói, chư vị mau mau đứng dậy, hôm nay ta lấy thân phận bằng hữu đến đây, không cần đa lễ như vậy. Đám tử đệ Mộ Dung gia nghe được lời Vương Thần, nhao nhao đứng dậy, đứng về tại chỗ, trong ánh mắt vẫn như của tràn đầy kính ý. Mộ Dung Long Thành vừa cười vừa nói, Vương huynh, mời theo ta lên thuyền, chúng ta liền đi tới Yến Tử Ổ. Vương Thần gật đầu, dưới sự cùng đi của Mộ Dung Long Thành, leo lên chiếc thuyền hoa hoa lệ đã được chuẩn bị sẵn. Chiếc thuyền hoa ấy trang trí tinh mỹ, thân thuyền điêu khắc đồ án tuyệt đẹp, buồm theo gió lay động. Thuyền hoa chậm rãi rời bến đò, hướng về phương hướng Yến Tử Ổ chạy tới. Trên thuyền, gió nhẹ táp vào mặt, mang đến từng trận hương thơm ngát của nước hồ, mùi thơm ngát ấy giống như hương trà nhàn nhạt, khiến người ta tâm thần thanh thản. Vương Thần đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn Yến Tử Ổ xa xa, chỉ thấy nơi đó sơn thủy hữu tình, thanh núi như lông mày, nước biếc như lam, lầu cát xen vào nhau tinh tế, tựa như một bức tranh xinh đẹp. Mộ Dung Long Thành đi đến bên cạnh Vương Thần, nói, Vương huynh, Yến Tử Ổ này chính là nơi Mộ Dung gia ta đời đời cư trú, mặc dù không sánh được hoàng cung tráng lệ, nhưng cũng có một hương vị khác. Ở đây sơn thanh thủy tú, địa linh nhân kiệt, là cái nôi truyền thừa võ học của Mộ Dung gia chúng ta. Vương Thần vừa cười vừa nói, Mộ Dung huynh quá khiêm nhường, ta sớm đã nghe tiếng, Yến Tử Ổ này không chỉ phong cảnh tú lệ, càng là thánh địa võ học, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta phảng phất đã cảm nhận được khí tức võ học đậm đà nơi đây. Hai người một bên thưởng thức phong cảnh dọc đường, một bên trò chuyện, trong bất tri bất giác, thuyền hoa liền đã đến bến tàu Yến Tử Ổ. Vương Thần đi xuống thuyền hoa, chỉ thấy trên bến tàu sớm đã trải thảm đỏ, thảm ấy tiên diễm chói mắt, hai bên trưng bày đủ loại kỳ hoa dị thảo, có mẫu đơn kiều diễm ướt át, có hoa lan thanh tân đạm nhã, lộ ra vẻ vui mừng lạ thường. Mộ Dung Long Thành dẫn lĩnh Vương Thần xuyên qua từng hẻm nhỏ u tĩnh, hai bên vách tường hẻm nhỏ bò đầy dây leo màu xanh lá cây, phản phất khoác lên hẻm nhỏ một tấm áo choàng màu xanh. Đi tới một tòa đình viện cổ phát điển nhã, trên cửa chính đình viện điêu khắc đồ án tuyệt đẹp, vòng cửa lấp lánh. Trong đình viện, trưng bày mấy bàn đá và ghế đá, mặt bàn đá và ghế đá sáng bóng trơn tru như gương. Xung quanh trồng đầy trúc xanh và hoa tươi, trúc xanh khẽ đung đưa trong gió nhẹ, phát ra tiếng xào xạc, hoa tươi tản ra từng trận hương thơm. Mộ Dung Long Thành mời Vương Thần ngồi xuống, tiếp đó sai người bưng lên rượu ngon và món ngon. Rượu ngon ấy mùi thơm nức mũi, món ngon sắc hương vị đều đủ. Hai người ngồi đối diện nhau, một bên thưởng thức rượu ngon, một bên tâm sự. Qua ba tuần rượu, Vương Thần cuối cùng nói ra mục đích chân chính của chuyến đi này. Mộ Dung huynh, ta lần này đến Yến Tử Ổ, ngoại trừ cùng huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ, càng muốn cùng huynh tham khảo nội dung võ học của Yến Tử Ổ các ngươi. Ta nghe Mộ Dung gia có rất nhiều độc môn tuyệt kỹ, không biết có thể cùng ta chia sẻ một hai. Ta đối với võ học của quý gia tộc hướng tới đã lâu. Mộ Dung Long Thành nghe được lời Vương Thần, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, sự hưng phấn ấy giống như ngọn lửa đang cháy, hắn nói, Vương huynh đã có hứng thú, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Võ học Mộ Dung gia chúng ta, nguồn gốc xa xôi, dòng chảy dài, bát đại tinh thâm, trong đó nổi tiếng nhất thuộc về đấu chuyển tinh di và tham hợp chỉ. Hai môn võ học này chính là bảo vật trấn phái của Mộ Dung gia chúng ta. Nói đoạn, Mộ Dung Long Thành đứng dậy, đi đến trong đình viện, bắt đầu biểu diễn chiêu thức đấu chuyển tinh di. Chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi, cước bộ di động cấp tốc mà linh hoạt, hai tay trên không trung không ngừng huy động, phản phất đang thao túng sức mạnh trong thiên địa. Mỗi khi bàn tay hắn đẩy ra, liền có một cổ khí lưu cường đại tuôn ra, cuốn lá rụng và bụi đất xung quanh, lá rụng bay lượn trên không trung, bụi đất tràn ngập trong không khí. Vương Thần thấy nhìn không chớp mắt, trong lòng âm thầm than, sự tán thưởng ấy giống như thủy triều phun trào trong lòng. Chờ Mộ Dung Long Thành biểu diễn xong, Vương Thần đi ra phía trước, nói, Mộ Dung huynh, đấu chuyển tinh di này quả nhiên thần kỳ, có thể đem lực đạo công kích của đối phương thay đổi phương hướng, phản thương đối thủ, thật sự là cao minh đến cực điểm. Võ học bậc này, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Long Thành vừa cười vừa nói, Vương huynh quá khen, đấu chuyển tinh di này chính là một trong những tuyệt kỹ trấn phái của Mộ Dung gia ta, tu luyện cực kỳ không dễ, cần nội lực thâm hậu và kỹ xảo tinh xảo. Nội lực giống như nước sông lớn, liên tục không ngừng, kỹ xảo thì giống như bút vẽ tinh diệu, thiếu một thứ cũng không được. Bất quá, một khi tu luyện thành công, liền có thể đứng ở thế bất bại trong chiến đấu. Tiếp đó, Mộ Dung Long Thành lại bắt đầu biểu diễn chiêu thức tham hợp chỉ. Ngón tay hắn gãy nhẹ, động tác cấp tốc mà chính xác, từng đạo chỉ phong lăng lệ bắn ra, tựa như tia chớp, đánh vào tảng đá xa xa, tảng đá trong nháy mắt bị đánh tan nát, đá vụn văng khắp nơi. Vương Thần lần nữa bị tạo nghệ võ học của Mộ Dung Long Thành làm cho khuất phục, hắn nói, tham hợp chỉ này càng lợi hại, chỉ phong lăng lệ, uy lực vô tận, nếu là vận dụng trong thực chiến, nhất định có thể đánh bất ngờ, công lúc bất ngờ. Chỉ pháp bậc này, thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Mộ Dung Long Thành nói, Vương huynh nói chí phải, tham hợp chỉ này xem trọng chính là dùng chỉ thay kiếm, ra chiêu cấp tốc, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc tu luyện, cần tập trung tinh thần, đem nội lực ngưng kết tại đầu ngón tay, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Bất quá, tu luyện tham hợp chỉ cũng cần có thiên phú cực cao và nghị lực, bằng không rất khó đạt đến cảnh giới đại thành. Hai người tại trong đình viện một bên biểu diễn võ học, một bên nghiên cứu thảo luận tinh túy võ học, trong bất tri bất giác, sắc trời đã tối. Trăng sáng treo cao, tung xuống ngân bạch hào quang, bao phủ toàn bộ đình viện trong không khí hoàn toàn yên tĩnh và tường hòa. Vương Thần và Mộ Dung Long Thành vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, bọn họ biết, lần nghiên cứu thảo luận này chỉ là bắt đầu, huyền bí võ học của Yến Tử Ổ còn rất nhiều chờ đợi bọn họ khai quật. Và trận võ học ước hẹn tại Yến Tử Ổ này, cũng nhất định sẽ lưu lại một đoạn hồi ức khó quên trong lòng bọn họ. Ngày hôm sau, trời mới tảng sáng, phương đông vẻn vẹn nổi lên một màn màu trắng bạc, Vương Thần liền đạp lên sương sớm trong suốt, cước bộ vội vàng lại trầm ổn đi tới luyện võ trường phía sau núi Yến Tử Ổ, nơi đây bốn phía thanh núi vần quanh, sương sớm còn chưa hoàn toàn tán đi, khoác lên toàn bộ luyện võ trường một tấm màn che bí ẩn. Mộ Dung Long Thành sớm đã chờ ở đây, dáng người hắn kiên cường như tùng, một bộ cẩm bào màu chàm bay phất phới trong gió núi, phản phất một mặt cờ xí tung bay. Chui tử điện nhuyễn kiếm gia truyền bên hông, bảo thạch khảm nạm trên vỏ kiếm lập lòe lam quang u yếu trong nắng sớm, lộ ra một cổ khí tức bất phàm. Vương huynh vừa mang theo tuyệt học phái Tiêu Dao mà đến, Mộ Dung mổ tự nhiên lấy võ học gia truyền nghênh đón. Âm thanh Mộ Dung Long Thành to, mang theo một cổ khí chất phóng khoáng, ngài đưa tay hư dẫn, động tác ưu nhã thông dong. Trong chốc lát, những cột đèn thanh đồng bốn phía luyện võ trường phản phất bị bàn tay vô hình kích thích, đột nhiên không gió mà bay, 36 chén đèn trong nhỏ đồng thời sáng lên, hào quang sáng tỏ ấy chiếu rọi toàn bộ bệ đá rõ ràng rành mạch, ngay cả những đường vân nhỏ xíu trên bệ đá đều có thể nhìn thấy. Con người Vương Thần hơi co rút, ánh mắt hắn như đuốc, trong nháy mắt nhận ra đây là tiền trí trận pháp của đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia. Trận pháp này ngầm chứa huyền cơ, một khi phát động, liền sẽ dẫn phát một loạt biến hóa kỳ diệu. Bấy giờ hắn không dám khinh thường, thần sắc trở nên nghiêm túc, trở tay đem Bá Vương Tiếp vững vàng cắm trên mặt đất, Bá Vương Tiếp cắm xuống đất ba phần, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sau đó, hắn song chưởng chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, giống như đang nghênh tiếp một loại sức mạnh không biết, miệng nói, thỉnh. Mộ Dung Long Thành thân hình khẽ động, như quỷ mị cấp tốc lướt đến trước người vương thần ba thước. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, phản phất một mảnh lá rụng phiêu đãng trong gió. Tay phải hắn hai ngón tay khép lại như kiếm, đầu ngón tay lập lòe ánh sáng sắc bén, trực tiếp điểm hướng huyệt thiên trung của vương thần, một kích này nếu đắc thủ, nhất định sẽ mang đến trọng thương cho vương thần. Mà tay trái của hắn lại âm thầm xúc thế, giấu giếm kình lực tham hợp chỉ của Mộ Dung gia, một chỉ này một khi sử dụng, uy lực của nó đủ để khai sơn phá thạch. Chiêu âm dương sai lệch này chính là tinh túy võ học của Mộ Dung gia, hư thực tương sinh, khiến người ta khó phân biệt thật giả, phản phất đặt mình vào trong sương mù, khó mà nắm bắt. Vương thần sớm đã có phòng bị, ánh mắt hắn chăm chú nhìn mỗi một động tác của Mộ Dung Long Thành, dưới chân đạp lên phương vị bát quái của Lăng Ba Vi bộ phái Tiêu Dao, thân hình như tơ liễu theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Trong khoảnh khắc không kịp phát, hắn xảo diệu tránh đi song kích trí mạng này, phản phất hòa là một thể với không khí, khiến công kích của Mộ Dung Long Thành thất bại. Tay phải hắn hai chỉ khép lại, sử dụng pháp môn thúc dục kình lực tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao, đầu ngón tay rung nhẹ nhẹ, một cổ lực lượng vô hình hội tụ trong đó, điểm hướng huyệt khúc trì của Mộ Dung Long Thành. Một chỉ này nhìn như nhu hòa, giống như gió xuân hiu hiu, kỳ thực ngầm chứa thất trọng hậu kình, tầng tầng tiến dần lên, chính là diệu dụng lấy đạo của người hoàng thi bỉ thân, phản phất là một cuộc trả thù được bày kế kỹ lưỡng. Mộ Dung Long Thành sắc mặt hơi đổi, hắn vạn không ngờ vương thần lại có thể luyện tiểu vô tướng công đến cảnh giới như thế. Bấy giờ hắn không dám đón đỡ, thân hình đột nhiên phiêu thối về phía sau ba trượng, giống như một con hùng ưng dương cánh bay cao, cấp tốc kéo ra khoảng cách với vương thần. Đồng thời, hắn song chưởng tung bay, giống như hai con hồ điệp phiên phiên khởi vũ, sử dụng tuyệt kỹ cầm long thủ của Mộ Dung gia. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn nổi lên quang mang nhạt kim sắc, phản phất ngọn lửa đang cháy, càng hút ba khối đá xanh trên mặt đất bay lên không, như ám khí bắn về phía vương thần. Ba khối đá xanh ấy mang theo tiếng gió gào thét, giống như ba viên lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, khí thế hùng hổ. Hảo! Vương thần hét lớn một tiếng, âm thanh như hồng chung vang vọng, tay phải cuối cùng nắm chặt Bá Vương Kích. Chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái, mũi kích vạch ra chính đạo ngân mang, giống như chính con dao long màu bạc bay lượn trên không trung, chính là cửu cung liên hoàn trong Bá Vương Kích pháp. Ba khối đá xanh ấy chưa cận thân, liền bị kích gió xoắn nát bấy, mảnh đá như mưa rơi xuống, phản phất một trận mưa đá đột nhiên xuất hiện. Mộ Dung Long Thành nhân cơ hội này lớn người tiến lên, tử địa nghiễn kiếm như linh xà thổ tính, lập lòe hàng quang, đâm thẳng cổ họng vương thần. Một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực ẩn chứa tâm pháp lấy đạo của người hoàng thi bỉ thân của Mộ Dung gia, mũi kiếm rung động giữa chừng lại đồng thời phong bế thượng trung hạ ba đường của vương thần, phản phất một tấm lưới lớn vô hình, giam chặt vương thần trong đó. Vương thần mắt sáng như đuốc, hắn nhận ra đây là cảnh giới chí cao của đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia, lấy địch tấn công địch. Bấy giờ hắn không dám khinh thường, Bá Vương Kích trước người vạch ra nửa vòng tròn, tạo thành một phòng tuyến kiên cố. Thân kích đột nhiên trở nên mềm mại như roi, phản phất một con xà linh động, càng cuốn lấy tử điện nhuyễn kiếm. Chiêu này chính là sự dung hợp giữa thiên sơn chiếc mai thủ của phái Tiêu Dao và Bá Vương Kích pháp, cương nhu hòa hợp, kỳ diệu tới đỉnh cao, phản phất là một màn biểu diễn nghệ thuật. Mộ Dung Long Thành sắc mặt ngưng trọng dị thường, hắn cầm chặt tử điện nhuyễn kiếm, cảm nhận được kình lực truyền đến từ thân kiếm biến đổi thất thường. Kình lực này khi thì như sóng to gió lớn mãnh liệt, khi thì lại như gió nhẹ táp vào mặt nhu hòa, cương nhu hòa hợp, khó mà nắm bắt. Đối mặt kình lực quỷ dị như vậy, Mộ Dung Long Thành không dám khinh thường chút nào, hắn cấp tốc điều động công lực toàn thân, liên tục không ngừng rót vào tử điện nhuyễn kiếm. Trong chốc lát, thân kiếm đột nhiên bắn ra tử quang chói mắt, giống như tia chớp vạch qua bầu trời đêm, trong nháy mắt chấn Bá Vương Kích ra xa nửa thước. Vương huynh hảo công phu a, Mộ Dung Long Thành lớn tiếng tán thán, trong âm thanh của hắn lộ ra sự khâm phục đối với võ nghệ của vương thần. Nhưng mà, ngoài tán thưởng, hắn cũng không dừng lại thế công, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị hư vô cấp tốc, trong nháy mắt hóa thành bảy đạo tàn ảnh, từ bảy phương hướng khác nhau như gió táp mưa rào tấn công về phía vương thần. Đây chính là độc môn tuyệt kỹ của Mộ Dung gia, 72 lộ phân thân trảm. Mỗi một đạo tàn ảnh cũng giống như Mộ Dung Long Thành thật sự, ẩn chứa sát chiêu trí mạng, khiến người ta căn bản không cách nào phân biệt cái nào mới thật sự là hắn. Chiêu thức này giống như thiên la địa võng, giam vương thần trong đó, khiến hắn không chỗ có thể trốn, khó lòng phòng bị. Vương thần hai mắt đột nhiên thoáng qua một đạo tia sáng lăng lệ, giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm. Ánh mắt hắn giống như hùng ưng sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy hư ảo, trực tiếp nhìn rõ bản chất sự vật. Trong nháy mắt này, hắn một mắt liền xem thấu trong bảy đạo tàn ảnh ấy, chỉ có một đạo mới thật sự là bản thể. Chỉ thấy vương thần hít sâu một hơi, bắt minh chân khí trong cơ thể như sóng lớn mãnh liệt lao nhanh. Quanh thân hắn yếu huyệt giống như bị một cổ sức mạnh cường đại chống ra, mỗi một huyệt vị đều tựa như một hắc động không đáy, tản mát ra hấp lực làm người sợ hãi. Sáu đạo tàn ảnh gào thét chạy nhanh đến vương thần, mang theo kình khí lăng lệ, phản phất muốn xé rách hắn. Nhưng mà, khi những kình lực này tiếp xúc đến hắc động quanh thân vương thần, lại giống như trâu đất xuống biển, trong nháy mắt bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong chớp mắt, kình lực của sáu đạo tàn ảnh liền bị vương thần toàn bộ hút đi, mà đạo tàn ảnh cuối cùng lại giống như quỷ mị, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bổ nhào tới vương thần. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bá vương kiếp trong tay vương thần đột nhiên giống như được trao cho sinh mệnh, đột nhiên dựng thẳng lên. Mũi kiếp lập lòe hàn quang, giống như mũi tên, thẳng tắp chỉ hướng tim của đạo tàn ảnh. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, mũi kiếp và tàn ảnh đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đạo tàn ảnh ấy giống như bị đâm thủng bong bóng xà phòng, trong nháy mắt tiêu tan ra. Thân ảnh Mộ Dung Long Thành hiện ra sau khi tàn ảnh tiêu tan, thân thể hắn bỗng nhiên lùi về phía sau, ước chừng lùi ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy vạt áo trước ngực mình đã bị kích gió phá vỡ một đường lỗ hổng thật dài, nếu không phải hắn kịp thời vận công bảo vệ cơ thể, chỉ sợ bây giờ đã thân bị trọng thương. Mộ Dung Long Thành sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi rịn, nhưng trong ánh mắt của hắn lại lộ ra một loại kính nể đối với vương thần. Mộ Dung huynh đa tạ. Vương thần thu kích mà đứng, động tác hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào dây dưa dài dòng, phản phất cuộc tỷ thí này đối với hắn mà nói chẳng qua là một trò chơi nhẹ nhõm. Nhưng mà đối lập rõ ràng với vẻ ung dung không vội bên ngoài của hắn, là nội tâm hắn ầm ầm sóng dậy. Vương thần biết rõ, Mộ Dung Long Thành cũng không xuất hết toàn lực, quy lực chân chính của đấu chuyển tinh di trong tay hắn, giống như bảo tàng giấu dưới biển sâu, chưa được hoàn toàn khai quật. Và đây, cũng chính là nguyên nhân vương thần vẫn còn giữ lòng kính quý đối với cuộc tỷ thí này. Mộ Dung Long Thành sửa sang lại vạt áo, động tác hắn ưu nhã tự nhiên, phản phất vừa mới kinh nghiệm không phải một cuộc tỷ thí kịch liệt, mà là một bữa tiệc trà nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, khóe miệng hắn khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này vừa bao hàm sự tán thưởng đối với vương thần, vừa lộ ra một tia tự tin không dễ dàng phát giác. Vương huynh có biết, vừa mới huynh một kích điểm trúng ta lúc, Bắc Minh chân khí trong cơ thể ta vẫn động lưu chuyển, hóa đi ba thành kình lực của huynh. Âm thanh Mộ Dung Long Thành bình tĩnh mà ôn hòa, lại giống như một đạo kinh lôi vang vọng bên tai vương thần. Vương thần khẽ giật mình, hắn trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhưng mà, chỉ trong nháy mắt, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là diệu dụng của đấu chuyển tinh di. Có thể đem kình lực địch quân chuyển hóa làm chính mình dùng. Mộ Dung Long Thành mỉm cười gật đầu, nụ cười của hắn giống như nắng ấm trong ngày xuân, ấm áp và ôn hòa. Chính là, hắn nhẹ nói, bất quá Bắc Minh thần công của vương huynh càng thêm huyền diệu, có thể hút đi kình lực sáu đạo tàn ảnh của ta. Nếu không phải ta kịp thời thu lực, bây giờ chân khí đã loạn. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ánh mắt giao hội, phản phất có thể xuyên thấu nội tâm đối phương, nhìn thấy ý nghĩ sâu trong nội tâm đối phương. Tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được một loại tình cảm cùng chung chí hướng, loại tình cảm này mãnh liệt đến mức bọn hắn đều quên hết thảy xung quanh. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một âm thanh phá vỡ mảnh yên tĩnh này. Đó là âm thanh của Mộ Dung Phục, trong âm thanh của hắn lộ ra một tia hiếu kỳ và mong chờ, "Phụ thân, vương huynh, các người luận bàn như thế nào rồi?" Mộ Dung Long Thành nghe được âm thanh của con trai, chậm rãi xoay người, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy Mộ Dung Phục đang mang theo bốn đại gia thần của hắn vội vàng chạy đến. Cước bộ của bọn họ có vẻ hơi gấp rút, trên mặt đều tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Mộ Dung Long Thành nhìn xem nhi tử và gia thần của hắn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn vuốt vuốt chòm râu của mình, vừa cười vừa nói, "Phục nhi, tạo nghệ võ học của vương huynh con, e rằng đã không dưới ta rồi." Vương thần nghe được lời Mộ Dung Long Thành, liền vội vàng khoát tay nói, "Mộ Dung tiền bối quá khen, vãn bối bất quá là ỷ vào kỹ năng pha trộn phái tiêu dao và bá vương kích pháp, mới may mắn có thể cùng tiền bối tiếp vài chiêu. Kỳ thực đối với chỗ tinh diệu của đấu chuyển tinh di, vãn bối chưa thể hiểu thấu đáo đâu." Mộ Dung Long Thành cũng không chấp nhận mà lắc đầu, nghi mặt nói, "Vương huynh không cần khiêm tốn như thế. Huynh vừa mới một kích kia, uy lực to lớn, nếu không phải ta kịp thời vận khởi đấu chuyển tinh di, chỉ sợ bây giờ đã bại trong tay huynh." "Bất quá." Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Võ học Mộ Dung gia ta, coi trọng nhất lấy đạo của người hoàng thi bỉ thân. Vương huynh có muốn thử một lần nữa?" Vương thần trong mắt lóe lên chiến ý, cầu còn không được. Mộ Dung Long Thành khẽ gật đầu, biểu thị sự tán thành đối với vương thần, nhưng ngay trong nháy mắt này, thân thể hắn đột nhiên giống như u linh đung đưa, nhanh như thiểm điện, làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong chớp mắt, hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng vương thần, phản phất hắn nguyên bản đã đứng ở nơi đó vậy. Chỉ thấy Mộ Dung Long Thành tay phải chập ngón tay như kiếm, thẳng tắp chỉ hướng yếu huyệt hậu tâm vương thần, một chỉ này ẩn chứa kình lực vô tận, phản phất có thể xuyên thủng sắt thép. Mà tay trái hắn lại âm thầm xúc thế, giấu giếm kình lực tuyệt học tham hợp chỉ của Mộ Dung gia, Một chỉ này một khi sử dụng, uy lực của nó đủ để khai sơn phá thạch. Chiêu Song Long Thải Thủy này chính là tác phẩm đỉnh cao võ học Mộ Dung gia, giống như hai đầu cự long hung mãnh đồng thời xuất kích, một trái một phải, một sáng một tối, khiến người ta khó lòng phòng bị. Uy lực của nó đủ để rung động thiên địa. Nhưng mà, Vương Thần rõ ràng cũng không phải hạng người bình thường, hắn đối với chiêu này của Mộ Dung Long Thành sớm đã có phòng bị. Ngay tại khoảnh khắc Mộ Dung Long Thành xuất thủ, dưới chân hắn đột nhiên bước ra một bước, thi triển lên độc môn tuyệt kỹ Lăng Ba Vi Bộ. Chỉ thấy thân hình hắn giống như con thoi xoay tròn cấp tốc, phản phất một cái cối xay gió đang quay, làm cho người ta hoa mắt. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Vương Thần xảo diệu tránh đi song kích trí mạng của Mộ Dung Long Thành. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không có chút nào lề mề và chần chờ. Cùng lúc đó, Bá Vương kích trong tay Vương Thần đột nhiên như sống dậy, hướng phía sau bỗng nhiên đâm ra. Mũi kích vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung màu bạc, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, rực rỡ và lóa mắt. Chiêu này chính là hồi mã thương trong Bá Vương kích pháp, uy lực kinh người, thế không thể đỡ. Mộ Dung Long Thành thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hắn rõ ràng không ngờ Vương Thần lại có thể đem Lăng Ba Vi Bộ và Bá Vương kích pháp hoàn mỹ như vậy dung hợp lại với nhau. Đối mặt nhất kích bất thình lình, hắn không dám chút nào sơ suất, bấy giờ thân hình bỗng nhiên vọt lên cao ba trượng, giống như một con hùng ưng dương cánh bay cao, bay lượn trên chân trời. Nhưng mà, Mộ Dung Long Thành cũng không liền như vậy bỏ qua, hắn ở giữa không trung đột nhiên song chưởng hướng phía dưới nhấn tới, sử xuất một tuyệt kỹ khác của Mộ Dung gia, Cầm Long Thủ. Chiêu này uy lực cực lớn, có thể tóm chặt lấy địch nhân, giống như bắt một đầu cự long vậy. Chỉ nghe suy suy không ngừng bên tai, 10 khối đá xanh kia dưới sự dẫn dắt của quang ma nhạc kim sắc, như những sao chổi chạy nhanh đến, khí thế uy mãnh, sắc bén không thể đỡ. Chiêu thập diện mai phục này, chính là đem xảo kình của Cầm Long Thủ và chỉ lực của Tham Hợp Chỉ Hòa làm một thể, uy lực to lớn, làm cho người ta líu lưỡi. Vương Thần thấy thế, lại không hề sợ hãi, trong miệng quát lên một tiếng lớn, đến hay lắm. Bá Vương kích trong tay thuận thế vung lên, vẽ ra trên không trung 36 đạo ngân mang, giống như 36 ngôi sao sáng chói lấp lánh trên trời đêm. Đây chính là tuyệt kỹ 36 lộ thiên cương kích trong Bá Vương kích pháp, mỗi một đạo kích mang đều ẩn chứa lực lượng vô tận, xen lẫn thành một tấm lưới kích gió thổi không lọt. 10 khối đá xanh kia chưa chạm đến lưới kích, liền bị kích gió cường đại xoắn nát bấy, mảnh đá như mưa rơi phân tán bốn phía, phản phất một màn pháo hoa hoa mỹ. Nhưng mà, Mộ Dung Long Thành sao lại dễ dàng như thế bỏ qua? Hắn thừa dịp mảnh đá bay tán loạn, thân hình như quỷ mị hư vô lấn người tiến lên, Tử Điện Nhuyễn Kiếm trong tay như linh xà thổ tính, lập lòe hàng quang làm người sợ hãi, đâm thẳng cổ họng Vương Thần. Một kiếm này nhìn như đơn giản, kỳ thực ngầm chứa huyền cơ. Mộ Dung Long Thành đem tâm pháp đấu chuyển tinh di của Mộ Dung gia dung nhập trong đó, mũi kiếm rung động giữa chừng, lại đồng thời phong bế thượng trung hạ ba đường của Vương Thần, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Chiêu này giống như một tấm lưới lớn vô hình, lần nữa bao phủ Vương Thần cẩn thận trong đó. Vương Thần hai mắt giống như ngọn lửa đang cháy, nhìn chằm chằm đối thủ trước mắt. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay chiêu thức đối phương sử dụng, đây lại là đấu chuyển tinh di danh tiếng lẫy lừng của Mộ Dung gia, hơn nữa còn là cảnh giới chí cao của nó, lấy địch tấn công địch. Đối mặt cường địch như thế, Vương Thần không dám chậm trễ chút nào. Chỉ thấy Bá Vương kích trong tay hắn cấp tốc chuyển động, vạch ra một nửa hình tròn trước người. Điều làm người ta kinh ngạc chính là, thân kích vốn cứng rắn vô cùng ấy, bây giờ vậy mà trở nên mềm mại như roi, phản phất một con trường xà linh động, trong nháy mắt cuốn chặt lấy Tử Điện Nhuyễn Kiếm. Cùng lúc đó, Vương Thần âm thầm thôi động Bắc Minh thần công trong cơ thể. Trong chốc lát, yếu huyệt quanh người hắn giống như bị một cổ lực lượng vô hình chống ra, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Kình lực trên thân kiếm của Mộ Dung Long Thành giống như một dòng lũ lớn, liên tục không ngừng bị hút vào vòng xoáy này, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này, Mộ Dung Long Thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kình lực truyền đến từ Tử Điện Nhuyễn Kiếm giống như đá chìm đáy biển, hoàn toàn mất đi khống chế. Trong lòng hắn kinh hãi, vội vàng vận khởi công lực toàn thân, muốn tránh thoát sự gò bó của Vương Thần. Theo nội lực của Mộ Dung Long Thành liên tục không ngừng rót vào thân kiếm, Tử Điện Nhuyễn Kiếm đột nhiên phóng ra tử quang chói mắt, giống như tia chớp vạch phá hắc ám trong bầu trời đêm. Đạo tử quang này mang theo uy thế không gì sánh kịp, hung hăng đụng vào Bá Vương kích, vậy mà gắng gượng chấn nó ra xa nửa thước. Nhưng mà, tất cả điều này đã quá muộn. Vương Thần bén nhạy bắt được sơ hở của Mộ Dung Long Thành, hắn không chút do dự nắm lấy cơ hội xảo túng tức thể này. Chỉ thấy Bá Vương kích trong tay hắn đột nhiên dựng thẳng lên, mũi kích tựa như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp thẳng hướng đâm tới tim Mộ Dung Long Thành. Chiêu Lôi Đình Vạn Quân này chính là sát chiêu trong Bá Vương kích pháp, uy lực của nó giống như Lôi Đình Vạn Quân, thế không thể đỡ, khiến người ta căn bản không cách nào tránh né. Mộ Dung Long Thành sắc mặt ngưng trọng dị thường, hắn biết rõ bây giờ mình đã lâm vào tuyệt cảnh, lui không thể lui. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn không chút do dự vận lên cảnh giới tối cao của đấu chuyển tinh di. Trong chốc lát, yếu huyệt quanh người hắn giống như bị một cổ lực lượng thần bí đột nhiên chống ra, vậy mà đem kình lực mãnh liệt của vương thần đều hút vào thể nội. Cùng lúc đó, Mộ Dung Long thành song chưởng như hồ điệp xuyên hoa tung bay, trong nháy mắt thi triển ra độc môn tuyệt kỹ tham hợp chỉ của Mộ Dung gia. Chỉ thấy ngón tay hắn giống như hai viên đạn sắc bén, thẳng tắp bắn về phía huyệt khí hải của vương thần, tốc độ nhanh, giống như sấm sét xẹt qua bầu trời đêm. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, hai cổ kình lực cường đại trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ thế giới đều bị cổ lực lượng này rung động, ánh sáng chói mắt giống như pháo hoa nở rộ rực rỡ chói mắt. Vương thần chỉ cảm thấy một cổ cự lực như bài sơn đảo hải như sóng lớn mãnh liệt cuốn tới hắn, thân thể hắn giống như lá rách trong gió bị cổ lực lượng này đánh bay, lùi lại năm bước sau đó, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Thân thể hắn hơi hơi lung lay, ngực một hồi khí huyết cuồn cuộn, rõ ràng nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Mà đổi lại, Mộ Dung Long Thành cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một kích này mặc dù thành công chặn lại thế công của vương thần, nhưng cũng làm cho hắn hao phí số lớn chân khí, cơ thể cũng có chút lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cho rằng trận kịch chiến này đã kết thúc, Mộ Dung Long Thành lại đột nhiên phát ra một hồi cười to cởi mở mà hào phóng, hảo. Hảo. Hảo. Tiếng cười của hắn quanh quẩn trong không khí, phản phất không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Mộ Dung Long Thành nhìn xem vương thần, trong mắt lóe lên một tia khâm phục, chậm rãi nói, vương huynh võ học tạo nghệ, quả nhiên đã không dưới ta. Hôm nay một trận chiến này, Mộ Dung mổ thua tâm phục khẩu phục. Tại bản đồ giang hồ mênh mông phong vân biến ảo, cao thủ nhiều như mây, vương thần tựa như một ngôi sao mới lên liền tỏa sáng vạn trượng rực rỡ, không ngừng tìm tòi tiến lên trên hành trình võ học mênh mông. Hắn từ khi bước vào giang hồ, liền trải qua vô số gặp trắc trở như mưa to gió lớn, vượt qua trùng trùng nan quan như lạc trời. Mỗi lần đối quyết cùng cường địch, mỗi lần bồi hồi bên bờ sinh tử, đều trở thành nền tảng cho sự trưởng thành của hắn. Bằng vào thiên phú hơn người, giống như lưỡi dao trời ban, trợ hắn vượt mọi chông gai. Lại thêm nghị lực kiên cường, tựa như ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, chống đỡ hắn rèn luyện hăm hở tiến lên trong khốn cảnh, cuối cùng xông ra một mảnh thiên địa rộng lớn thuộc về mình trong giang hồ, giành được sự kính trọng và tán thành của mọi người. Mà giờ khắc này, vương thần đứng tiếp theo, chính là kiếm chủng của Đại Tần Đế quốc tràn ngập sắc thái thần bí và khí tức truyền kỳ, nơi ẩn cư của truyền kỳ kiếm khách Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại, cái tên này trong giang hồ giống như một tòa cao phong hùng vĩ, cao vút trong mây, không thể vượt qua, tượng trưng cho cảnh giới võ học cực hạn. Hắn một đời tung hoành giang hồ, dưới kiếm chưa gặp được địch thủ, chỗ đến, hiển thị rõ phong cách vô địch. Cuối cùng, hắn lựa chọn ẩn cư trong kiếm chủng này, bầu bạn cùng kiếm, trải qua quãng đời còn lại, phản phất muốn đem cuộc đời của mình đều dung nhập vào thế giới kiếm này. Trong truyền thuyết, kiếm pháp của hắn đã đạt đến hóa cảnh, đạt đến cấp độ chí cao vô chiêu thắng hữu chiêu. Mỗi một kiếm vung ra, đều ẩn chứa chí lý thiên địa, phản phất có thể chặt đứt hết thảy hỗn loạn thế gian, khiến đối thủ tại lúc còn chưa giao phong liền đã lòng sinh kính sợ. Duyên phận của vương thần và Độc Cô Cầu Bại sớm đã lặng yên kết xuống từ trước. Khi đó, vương thần nghe nói uy danh Độc Cô Cầu Bại, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cổ khát vọng mãnh liệt, giống như thổ địa khô cằn khát vọng cam lộ, muốn cùng vị kiếm đạo tông sư trong truyền thuyết này phân cao thấp, xem kiếm pháp của mình rốt cuộc có thể đạt đến loại cảnh giới nào. Thế là, hắn dứt khoát quyết nhiên bước lên đường đi gian khổ tới kiếm chủng. Dọc đường, hắn màn trời chiếu đất, chịu đựng dày vò của đói khát và mệt mỏi, trải qua thiên tân vạn khổ, đối mặt với sự tấn công của giả thú hung mãnh và khảo nghiệm của khí trời khắc nghiệt. Nhưng hắn chưa bao giờ có một tia lùi bước, trong lòng chỉ có một mục tiêu kiên định, đến kiếm chủng, cùng Độc Cô Cầu Bại luận bàn kiếm pháp. Cuối cùng, tại vô số ngày đêm bôn ba, hắn đi tới mảnh đất thần bí này. Lần đầu cùng Độc Cô Cầu Bại tương kiến, vương thần liền bị khí chất siêu phàm thoát tục của đối phương làm cho rung động thật lâu. Độc Cô Cầu Bại thân mang một bộ trường bào mộc mạc, tuy không trang trí hoa lệ, lại lộ ra một loại cao quý và thông dong đã trải qua tuế nguyệt lắng động. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm cũ kỹ, thân kiếm tuy không hào quang óng ánh, lại phản phất ẩn chứa huyền bí vô tận. Đứng bình tĩnh tại kiếm chủng, hắn phản phất cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể, trở thành một bộ phận của kiếm chủng này. Ánh mắt hắn thâm thúy bình tĩnh, giống như một vũng hồ nước sâu không thấy đáy, phản phất cất giấu trí tuệ và tang thương vô tận, khiến người ta liếc nhìn lại, liền không tự chủ được lòng sinh kính sợ. Vãn bối vương thần, kính đã lâu đại danh tiền bối, hôm nay chuyên tới để hướng ngài lĩnh giáo. Vương thần cung kính thi lễ, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trong mắt tràn đầy kính ý và mong chờ, ánh mắt ấy phản phất đang nói lên sự khát vọng của hắn đối với cuộc so tài này. Độc Cô Cầu Bại mỉm cười, nụ cười ấy mang theo một loại rộng rãi và thông dong đã trải qua tuế nguyệt lắng động, giống như nắng ấm trong ngày xuân, ấm áp và ôn hòa, giang hồ hậu sinh, can đảm lắm. Đã ngươi có lòng này, vậy liền đến đây đi. Thế là, hai người triển khai một hồi luận bàn kịch liệt. Vương thần thi triển ra đủ loại kiếm pháp sở học của bản thân, hoặc cương mãnh lăng lệ, như cuồng phong gào thét thế không thể đỡ, mỗi một kiếm vung ra đều mang phá trúc chi thế. Hoặc nhẹ nhàng linh động, giống như linh điểu bay lượn lơ lửng không cố định, khiến người ta khó mà nắm bắt quỹ tích của hắn. Mỗi chiêu mỗi thức đều trút xuống tâm huyết và cố gắng của hắn, đó là thành quả khổ luyện nhiều năm của hắn. Nhưng mà, đối mặt với kiếm pháp nhìn như tùy ý lại ngầm chứa huyền cơ của Độc Cô Cầu Bại, hắn lại vẫn luôn khó mà chiếm thượng phong. Kiếm của Độc Cô Cầu Bại giống như du long linh động, khi thì như gió táp mưa rào tấn mãnh, kiếm ảnh lấp lóe, khiến người ta không kịp nhìn. Khi thì như dòng suối róc rách nhu hòa, nhìn như bất lực, lại ngầm chứa sức mạnh vô tận, khiến vương thần khó lòng phòng bị. Cứ việc vương thần toàn lực ứng phó, trên trán hiện đầy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành dồn dập, nhưng Độc Cô Cầu Bại lại vẫn luôn không xuất toàn lực. Hắn giống như một vị đạo sư cao minh, trong quá trình luận bàn, không ngừng mà dẫn dắt vương thần, mỗi lần xuất kiếm đều tựa như đang cấp cho vương thần một bài khóa kiếm pháp sinh động, giúp hắn lĩnh ngộ chân lý kiếm pháp trong chiến đấu. Mỗi lần giao phong, vương thần đều có thể cảm nhận được sự chênh lệch thật lớn giữa mình và Độc Cô Cầu Bại, nhưng cùng lúc, hắn cũng hấp thu được kinh nghiệm quý báu từ kiếm pháp đối phương, như thể tìm được ngọn đèn sáng chỉ dẫn phương hướng trong bóng tối. Mấy lần luận bàn xuống, vương thần mặc dù không thể chiến thắng Độc Cô Cầu Bại, nhưng hắn vẫn thu hoạch tương đối khá. Hắn biết rõ, con đường võ học của mình còn rất dài, giống như một mảnh hải dương mênh mông, mình mới vừa bước vào trong đó, cần không ngừng học tập và tiến bộ. Mà Độc Cô Cầu Bại cũng đối với hậu bối trẻ tuổi này sinh ra hứng thú nồng hậu, hắn nhìn thấy tiềm lực và sự chấp nhất trên người vương thần, đó là một loại nhiệt huyết thuần túy và bền bỉ truy cầu đối với võ học, cho rằng hắn là một nhân tài võ học đáng giá bồi dưỡng. Sau đó, vương thần rời đi kiếm trũng, tiếp tục xông xáo trong giang hồ. Hắn nghe nói uy danh phái Tiêu Dao và Yến Tử Ổ, hai đại môn phái võ lâm này đều có những tuyệt học trứ danh, nếu có thể học được tinh túy trong đó, nhất định sẽ tăng lên cực lớn cho võ học tu vi của mình. Thế là, hắn dứt khoát quyết nhiên bước lên hành trình đi tới hai đại môn phái này. Tại phái Tiêu Dao, vương thần bị cảnh tiên như mộng như ảo hấp dẫn. Ở đây sơn thanh thủy tú, mây mù bao phủ, phảng phất là nhân gian tiên cảnh. Trong núi chim hót hoa nở, suối nước róc rách chảy xuôi, phảng phất thiên nhiên đều đang vì mảnh tiên cảnh này tấu lên chương nhạc tuyệt vời. Các đệ tử phái Tiêu Dao người người mang tuyệt kỹ, võ công bọn họ tu luyện xem trọng phiêu dật linh động, lấy nhu thắng cương. Vương thần ở đây khiêm tốn thỉnh giáo, ngày đêm khổ luyện. Sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên vẩy vào trong núi, hắn liền đã bắt đầu luyện tập kiếm pháp, mỗi chiêu mỗi thức đều gắn đạt tới tinh chuẩn. Ban đêm, khi trăng sáng treo cao, hắn còn đang phỏng đoán tinh túy kiếm pháp, không buông tha bất kỳ chi tiết nào. Cuối cùng, hắn lĩnh ngộ được tinh túy võ công phái Tiêu Dao, Tiêu Dao Du. Môn võ công này cường điệu tùy tâm sở dục, vô câu vô thúc, khiến kiếm pháp vương thần càng thêm linh động khó lường, phản phất có thể theo tâm ý của hắn tự do huy sái, giống như lá rụng trong gió, lơ lửng không cố định nhưng lại ngầm chứa sức mạnh. Mà tại Yến Tử Ổ, vương thần lại cảm nhận được một phong cách võ học hoàn toàn khác biệt. Yến Tử Ổ lấy khinh công và công phu trên nước nổi tiếng giang hồ, đệ tử nhóm người nhẹ như yến, có thể ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng. Vương thần ở đây huấn luyện gian khổ, mỗi ngày đều phải luyện tập khinh công và kiếm pháp trên mặt nước. Mới đầu, hắn lúc nào cũng khó mà bảo trì cân bằng, lần lượt mà rơi vào trong nước, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Trải qua vô số lần nếm thử và thất bại, hắn không chỉ học xong khinh công độc môn Đạp Ba Vô Ngân của Yến Tử Ổ, có thể ở trên mặt nước nhẹ nhàng hành tẩu, như dẫm trên đất bằng. Còn nắm giữ một bộ kiếm pháp tinh diệu trên nước. Bộ kiếm pháp kia lấy nhanh vi tôn, xuất kiếm như điện, khiến người ta khó lòng phòng bị, phản phất giao long trong nước, tấn mãnh và linh hoạt. Thời gian thấm thoát, vương thần tại phái Tiêu Dao và Yến Tử Ổ chuyên tâm tu luyện, bất tri bất giác đã qua đi mấy năm. Mấy năm này, võ học tu vi của hắn có bước nhảy vọt về chất, đối với lý giải kiếm pháp cũng đạt tới một độ cao mới. Hắn biết rõ, mình bây giờ đã không phải Ngô Hạ A Mông ngày xưa, đã đến lúc lần nữa đi tới kiếm trũng, cùng Độc Cô Cầu Bại bày ra một trận đấu chân chính. Mang theo tràn đầy tự tin và mong chờ, vương thần lần nữa bước lên đường đi tới kiếm trũng của Đại Tần Đế Quốc. Dọc theo con đường này, tâm tình hắn phá lệ kích động, trong đầu không ngừng hiện ra cảnh tượng so tài cùng Độc Cô Cầu Bại. Hắn tưởng tượng lần này, mình liệu có thể khiến Độc Cô Cầu Bại xuất hết toàn lực, có thể hay không tại trước mặt vị kiếm đạo tông sư này chứng minh thực lực của mình. Mỗi lần nghĩ đến sắp cùng Độc Cô Cầu Bại giao thủ, tim hắn đập đều không tự chủ được tăng tốc. Cuối cùng, vương thần đi tới kiếm trũng. Cảnh tượng trước mắt vẫn y như cũ, những thanh kiếm gãy chồng chất như núi, phản phất đang kể về cuộc đời huy hoàng của Độc Cô Cầu Bại. Mỗi một thanh kiếm gãy đều tựa như một nhân chứng lịch sử, ghi lại những trận chiến và vinh quang thuở xưa của Độc Cô Cầu Bại. Độc Cô Cầu Bại sớm đã cảm nhận được vương thần đến, hắn đứng tĩnh lặng giữa trung tâm kiếm trũng, chờ đợi vị hậu bối trẻ tuổi này. Thân ảnh của hắn dưới ánh nắng chiều tà hiện lên vẻ kiên cường lạ thường, tựa như một ngọn sơn phong bất động. Tiền bối, vãn bối vương thần lại đến. Lần này đến đây, là muốn cùng tiền bối lần nữa luận bàn kiếm pháp. Vương thần lại cung kính thi lễ một cái, ánh mắt lộ rõ quyết tâm kiên định, tựa như ngọn hỏa diễm đang bùng cháy, nóng bỏng và bất khuất. Độc Cô Cầu Bại khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên tia tán thưởng, mấy năm không thấy, khí tức của ngươi đã khác xưa rất nhiều, xem ra mấy năm qua, ngươi đã thu hoạch không ít. Nếu đã vậy, hãy để ta xem thử tiến bộ của ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, hai người đồng thời rút kiếm khỏi vỏ. Kiếm của Vương Thần lóe lên hàn quang, đó là khí tức sắc bén hội tụ từ tuyệt học của phái Tiêu Dao và Yến Tử Ổ sau khi dung hợp, phản phất đang kể về sự trưởng thành và lột xác của hắn trong những năm qua. Còn kiếm của Độc Cô Cầu Bại, vẫn cổ phát vô hoa như cũ, song lại toát ra vẻ uy nghiêm khiến người ta kính nể, tựa như ẩn chứa lực lượng vô tận. Cuộc luận bàn bắt đầu, Vương Thần tiên phong phát động công kích. Thân hình hắn lóe lên, tự quỷ mị xuất hiện bên cạnh Độc Cô Cầu Bại, kiếm trong tay như một vệt sao chổi xẹt qua, đâm thẳng vào yếu hại của Độc Cô Cầu Bại. Nhất kiếm này, dung hợp sự linh động của phái Tiêu Dao và sự nhanh chóng của Yến Tử Ổ, khiến người ta khó lòng nắm bắt, tựa như một đạo sấm sét đột ngột xé toang bầu trời đêm. Độc Cô Cầu Bại không chút hoang mang, hắn nhẹ nhàng né người, liền tránh thoát công kích của Vương Thần. Ngay sau đó, kiếm trong tay hắn vung lên, một đạo kiếm khí sắc bén đánh thẳng về phía Vương Thần. Đạo kiếm khí kia tựa lưỡi đao bén nhọn, mang theo tiếng gió gào thét, khiến người ta không rét mà run. Vương Thần trong lòng cả kinh, vội vàng thi triển khinh công đạp sóng không dấu vết, thân thể tựa một chiếc lá trôi dạt sang một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo kiếm khí này. Hay một chiêu đạp sóng không dấu vết, xem ra ngươi ở Yến Tử Ổ học được không ít thứ. Độc Cô Cầu Bại tán dương, lời khen ấy chứa đựng sự tán thành đối với tiến bộ của Vương Thần. Vương Thần không đáp lời, hắn biết rõ giờ đây không thể có chút nào phân tâm. Hắn điều chỉnh hơi thở, để tâm mình bình tĩnh lại, lần nữa phát động công kích. Lần này, kiếm pháp của hắn càng thêm biến ảo, khi thì mãnh liệt như mưa to gió lớn, kiếm ảnh lấp lóe, phản phất muốn bao phủ đối thủ vào biển kiếm. Khi thì nhu hòa tự gió xuân thoảng qua mặt, nhìn như yếu ớt, lại ngầm chứa sát cơ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hắn đã kết hợp hoàng mỹ Tiêu Dao Du của phái Tiêu Dao cùng kiếm pháp trên nước của Yến Tử Ổ, sáng tạo ra bộ kiếm pháp đặc biệt thuộc về mình, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn đầy linh động và biến hóa. Độc Cô Cầu Bại đối mặt công kích của Vương Thần, vẫn ung dung không vội như cũ. Kiếm của hắn tựa như có sinh mệnh, xuyên qua tự nhiên trong bóng kiếm của Vương Thần, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng vang lanh lảnh, phản phất là hai thanh kiếm đang kể lại câu chuyện chiến đấu. Kiếm pháp hai người đang xen vào nhau, tạo thành một bức tranh rực rỡ sắc màu, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, tựa như đang đắm mình vào một giấc mộng múa kiếm. Theo cuộc chiến diễn ra, Vương Thần dần dần cảm nhận được áp lực. Mặc dù tu vi võ học của hắn đã tăng tiến rất nhiều, song kiếm pháp của Độc Cô Cầu Bại vẫn cao thâm mạt chắc như cũ, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn không ngừng điều chỉnh chiến thuật của mình, cố tìm ra sơ hở của Độc Cô Cầu Bại, nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả. Mỗi lần công kích đều bị Độc Cô Cầu Bại nhẹ nhàng hóa giải, khiến hắn cảm thấy có chút uể oải. Ngay khi Vương Thần cảm thấy có chút uể oải, Độc Cô Cầu Bại đột nhiên mở lời, "Người trẻ tuổi, tiến bộ của ngươi quả thật rất lớn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, cảnh giới kiếm pháp tối cao không nằm ở chiêu thức hoa lệ, mà ở nội tâm tĩnh lặng. Chỉ khi ngươi quên đi mọi tạp niệm, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được chân lý kiếm pháp." Vương Thần nghe vậy, lòng chấn động. Hắn phản phất đã hiểu ra điều gì đó, thế là hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, để nội tâm mình dần dần bình tĩnh trở lại. Khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, hắn phản phất bị ngăn cách khỏi thế giới xung quanh, chỉ chuyên chú vào nội tâm mình. Khi hắn mở mắt lần nữa, ánh mắt đã thêm một phần trầm ổn và kiên định, ánh mắt ấy tựa hồ nước thâm thúy, bình tĩnh và tràn đầy sức mạnh. Lần này, Vương Thần không còn sử dụng những chiêu thức hoa lệ kia nữa, mà xuất kiếm bằng một phương thức đơn giản nhất, trực tiếp nhất. Kiếm của hắn tựa một đường thẳng, thẳng tắp đâm về phía Độc Cô Cầu Bại. Nhất kiếm này, nhìn như bình thường không có gì lạ, song lại ẩn chứa toàn bộ tinh khí thần của hắn, phản phất là sự lĩnh ngộ và biểu đạt chân lý kiếm pháp của hắn. Độc Cô Cầu Bại trong mắt lóe lên tia kinh hỉ. Hắn cảm nhận được nhất kiếm này của Vương Thần thật phi phàm. Hắn không còn ứng đối nhẹ nhàng như trước, mà trở nên nghiêm túc. Kiếm trong tay hắn vung lên, cùng kiếm của Vương Thần va chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Âm thanh ấy tựa sấm sét vang vọng trong kiếm trũng, khiến người ta kinh ngạc run sợ. Kiếm của hai người giữa không trung giằng co bất phân thắng bại, khí lưu xung quanh bắt đầu kịch liệt phun trào. Vương Thần cắn chặt răng, dốc toàn lực đẩy kiếm về phía trước. Trên mặt hắn lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn luôn vô cùng kiên định. Còn Độc Cô Cầu Bại cũng cảm nhận được lực lượng cường đại từ nhất kiếm này của Vương Thần, hắn khẽ nhíu mày, gia tăng cường độ trong tay. Đúng lúc này, Vương Thần đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh thần bí truyền đến từ thân kiếm, luồng lực lượng này phản phất đến từ thiên địa, khiến kiếm pháp của hắn càng thêm lưu loát tự nhiên. Trong lòng hắn vui mừng, biết đây là thành quả tu luyện nhiều năm qua của mình đang thăng hoa vào khoảnh khắc này. Luồng lực lượng kia tựa ánh mặt trời ấm áp, làm dịu thân thể và tâm linh của hắn, khiến kiếm pháp của hắn đạt đến một cảnh giới mới. Cuối cùng, kiếm của Vương Thần đột phá phòng tuyến của Độc Cô Cầu Bại, nhẹ nhàng đâm vào tay áo hắn. Mặc dù đây chỉ là một đột phá nho nhỏ, nhưng đối với Vương Thần mà nói, lại mang ý nghĩa phi phàm. Đây không chỉ là một chiến thắng về kiếm pháp, mà còn là sự khẳng định và cổ vũ hắn dành cho con đường võ học của chính mình. Độc Cô Cầu bại Thu Kiếm, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng, hay. Người trẻ tuổi, ngươi đã làm được. Trận chiến hôm nay, ngươi cho ta thấy sự trưởng thành và tiềm lực của ngươi. Nhớ kỹ, võ học chi lộ vĩnh vô chỉ cảnh, hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng, truy cầu cảnh giới cao hơn. Vương Thần cung kính thi lễ một cái, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối nhất định khắc ghi trong tâm khảm. Trận chiến hôm nay, để vãn bối thu được lợi ích không nhỏ, vãn bối sẽ tiếp tục tìm tòi tiến lên trên con đường võ học. Nói đoạn, Vương Thần quay người rời đi kiếm trũng. Bóng lưng của hắn dưới ánh nắng chiều tà hiện lên vẻ kiên định lạ thường, hắn biết, con đường võ học của mình vừa mới bắt đầu, tương lai còn có nhiều thử thách hơn đang chờ đón hắn. Nhưng hắn không chút sợ hãi, bởi trong lòng hắn có kiếm, có tình yêu và sự truy cầu vô hạn đối với võ học. Cuộc luận bàn với Độc Cô Cầu bại lần này, trở thành một sự kiện quan trọng trong võ học kiếp sống của hắn, khích lệ hắn không ngừng tiến về phía trước, bước lên đỉnh phong cao hơn. Hết chương 2851. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.